Chương 1276 không lâu sau thì Thiệu Trịnh đưa tài liệu về Nguyệt Nga Hoàng cho Mạc Phàm, còn những tư liệu về những đồ đằng khác khá phức tạp, Mạc Phàm cần nhiều thời gian mới đi tìm hiểu được. Mạc Phàm về hội thợ săn Thanh Thiên đã bắt đầu làm bài tập, đương nhiên không phải bài tập của trường học, mà là về đồ đằng thú. Linh Linh cảm thấy rất hứng thú, dù sao thì cũng là truyền thuyết lâu đời nhất. Cũng là những sinh vật đánh nhau để lấy được sự sủng ái từ trời. Bọn chúng không có nhiều địch ý với con người, cũng không có nhiều bí mật. Sao rồi, Nguyệt Nga Hoàng có mạnh bằng đồ đằng huyền xà không? Mạc Phàm hỏi. Không đâu, nói thế nào thì đồ đằng huyền xà cũng là sinh vật tồn tại đỉnh cao. Thực lực của Nguyệt Nga tương đương với ngân sắc khung chủ, có lẽ sẽ mạnh hơn một chút mà cũng không nói cụ thể được. Mỗi đồ đằng thú cũng sẽ có năng lực đặc biệt của riêng mình, vì thấy cho dù có đối mặt với thủ lĩnh của yêu ma, cũng sẽ trở nên bất bại. Linh Linh nói. Thì ra là thế, vậy em có biết về nguy cơ đường ven biển không? Mạc Phàm nói. Linh Linh lắc đầu, chưa nghe qua chuyện này. Những tài liệu này đều là của Tương Thiểu Quân, lúc anh ta đi tìm kiếm di tích có liên quan đến Nguyệt Nga Hoàng, thì còn một người bạn nữa, người này vẫn còn sống, chúng ta có thể đến đó hỏi thăm cho rõ. Linh Linh nói. Mạc Phàm gật đầu, vừa muốn hỏi tên đồng liêu của Tương Thiểu Quân thì điện thoại reo lên. Mạc Phàm, anh tranh thủ tới đây nhanh, sắp xảy ra chuyện rồi. Giọng Mục Ninh Tuyết trầm xuống. Có chuyện gì thế? Mạc Phàm hỏi. Những người của nghiên cứu hội hình như là đã tìm ra vị trí Nguyệt Nga Hoàng hóa kén. Du Sư Sư đã chạy đi mà không để ý tới lời khuyên của em. Lúc đó tình huống khẩn cấp, em sợ cô ấy xảy ra chuyện cho nên cũng đuổi theo. Không kịp gọi Bowler vẫn còn đang ngủ say, Mục Ninh Tuyết nói. Tuổi thọ của Bowler không cao nên thường phải ngủ nhiều. Chuyện này chúng ta tự xử lý chuyện này. Mà giờ em đang ở đâu, anh chạy tới đó ngay lập tức, Mạc Phàm nói. Bowler thích hợp thủ hộ một chỗ, không thể đi theo những người kia cả ngày được. Mà Mạc Phàm cũng không phải trưởng bối của Bowler. Bowler dựa vào khí tức ác ma để kéo dài thời gian sống, không giống Liễu Như. Phần lớn thời gian Bowler đều ngủ ở trong quan tài. Em có mang huy chương quốc phủ, anh có thể đến chỗ em bằng cách này, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết cũng không mình đang ở chỗ nào, nơi này đã ở sâu trong khu rừng. Được rồi, nhưng làm thế nào, mà người nghiên cứu hội làm sao lại phát hiện ra nơi Nguyệt Nga Hoàng hóa kén? Mạc Phàm hỏi. Cái này em cũng không rõ lắm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói qua điện thoại cũng không rõ ràng, Mạc Phàm đưa huy chương quốc phủ cho Linh Linh, để Linh Linh tìm ra vị trí của Mục Ninh Tuyết. Tìm ra rồi, chị ấy đang ở rừng cọ Nam Lĩnh, cách nơi này có một khoảng, nếu mà dựa vào tốc độ của lão lang thì khi tới đó thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Linh Linh nói. Vậy phải làm sao bây giờ, lại không có đại trận truyền tống ma pháp không gian, Mạc Phàm nói. Để Dạ Ưng mang chúng ta tới đó. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dạ Ưng ở Mado, sau vụ việc xảy ra ở thẩm phán hội núi Bắc Vũ, thì Dạ Ưng được thăng chức lên phó chánh án. Nếu để nói thì lúc còn làm tổng phụ trách càn quét Hắc giáo đình, ở Mado thì đã đủ thành tích để lên làm phó chánh án, nhưng vì không hợp với tên họ Lục kia cho nên vẫn làm thẩm phán viên. Nửa đêm rồi mà hai người còn bắt tôi làm lái xe, vẻ mặt Dạ Ưng bất lực, người có thể khiến phó chánh án Dạ Ưng nghe lời sai bảo cũng chỉ có Linh Linh. Đừng nói nhiều như thế, tranh thủ thời gian đưa chúng em tới đó đi. Đây là việc lớn mà nghị trưởng bảo chúng em phải để mắt tới. Linh Linh có chút tự hào. Nghị trưởng? Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh sao? Dạ Ưng kinh ngạc. Vừa nghe tới nhiệm vụ này do nghị trưởng Thiệu Trịnh giao phó, Dạ Ưng không oán trách. Dạ Ưng có một con mạc mang thiên ưng, tốc độ nhanh đứng số 1-2 trong cách thú thuần hóa để bay của các thẩm phán viên khác, nếu không thì Linh Linh cũng không tìm tới Dạ Ưng. Ra bên ngoài nhà, cả ba đều tới chỗ mái nhà bằng phẳng, Dạ Ưng khẽ niệm ngữ điệu khế ước. Rất nhanh đã xuất hiện một màu đen, lập tức nuốt chửng tất cả ánh đèn neon, để trên mái nhà giống như xuất hiện một lỗ đen. Bên trong lỗ đen có đôi cánh chim đẹp rực rỡ lạnh lùng, lông vũ màu đen lộ ra ánh sáng kim loại lạnh lùng. Khi giang đôi cánh ra thì có thể che khuất căn phòng này. Cánh đen vỗ nhẹ, đường đi cùng mái nhà có luồng không khí lộn xộn mãnh liệt nổi lên, làm những quần áo đang phơi ở bên ngoài cũng phấp phới theo, những cánh cửa sổ cũng phát ra âm kéo kẹt. Lá cây xào xạc, Dạ Ưng nhảy lên mạc mang thiên ưng màu đen đầu tiên. Rồi gọi Mạc Phàm cùng Linh Linh lên. Hai người nhảy lên, Mạc mang thiên ưng vỗ cánh một cái, thân thể đã cách mái nhà, bay lên không trung. Phía trước có một tòa nhà cao ốc, Mạc mang thiên ưng lợi dụng những ánh đèn chiếu rọi lên những ô cửa kính của tòa nhà. Đột nhiên âm thanh vang lên ở quảng trường, Mạc mang thiên ưng bay đến sân thượng của cao ốc, hai chân một lần nữa tụ lực, lao lên màn đêm mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, bay qua thành thị phồn hoa tới rừng cây xa xôi. Con ưng này của ông ngầu quá. Tôi mang phi xuyên ngai lang của tôi ra đổi được không? Mạc Phàm ngồi trên sống lưng của Mạc Mang Thiên Ưng, đón lấy gió lạnh thấu xương, lỗ chân lông nở ra, cảm giác kích thích. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ nghe được những lời này, lập tức phát ra âm thanh bất mãn. lão lang thúc thúc đáng yêu ngốc nghếch làm sao có thể nói đổi là đổi, Tiểu Viêm Cơ thích nhất là bắt nạt lão lang thúc thúc. Ha ha, đùa thôi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ra đây làm gì, trẻ nhỏ muốn cao thì phải ngủ nhiều, có biết không? Mạc Phàm mang Tiểu Viêm Cơ xuống khỏi vai, dùng ngón tay búng vào trán một cái. Tiểu Viêm Cơ không vui, chạy đến chỗ Linh Linh để được an ủi. Cậu muốn dùng Tiểu Viêm Cơ đáng yêu như này để đổi, tôi nhất định sẽ đổi với cậu ngay, Dạ Ưng vừa cười vừa nói. Không được, Tiểu Viêm Cơ là con gái ruột của tôi, Mạc Phàm nói thẳng. Phi Xuyên Ngai Lang mà biết có chủ nhân như anh, thì dù có tổn hại đến linh hồn, cũng sẽ liều mạng giải trừ khế ước, Linh Linh tức giận. Tốc độ của Mạc Mang Thiên Ưng nhanh đến kinh người, không bao lâu đã tới gần rừng cọ Nam Lĩnh. Nơi này là địa bàn của Bạch Mã Ưng, còn may chúng xem Thiên Ưng như đồng loại, chúng ta bay theo chúng nó thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, Dạ Ưng chỉ vào ngọn núi Thiên Sơn dày đặc cùng phức tạp. Hẳn là chúng ta cách họ rất gần, Linh Linh nói. Mạc Phàm nhìn qua ngọn núi màu đen này, có thể nhìn rõ hơn nhờ vào ám ảnh hệ. Tầng tầng lớp lớp tán cây cọ là nơi sinh sống của các loài chim, cũng có rất nhiều tổ của yêu ma những tán cây mọng nước. Đến thời điểm nhất định sẽ có đàn chim quỷ bay qua, tạo thành mạng lưới dày đặc bao trùm rừng cây cùng ngọn núi. Trung tâm rừng cọ, có một rừng cây ngập nước quanh năm, nước không sâu, chỉ hơi qua mắt cá chân một chút, nước trong chảy xuôi chậm rãi, theo ánh sáng của những ngôi sao chiếu rọi xuống là mặt nước, giống như một khu rừng rậm mọc trên mặt hồ, tỏa sáng nhất giữa thiên nhiên. Khu rừng ngập nước yên tĩnh, cho đến khi có một con heo hao đặt chân tới làm tất cả các sinh vật nhỏ bé sống ở đây hoảng sợ, chạy trốn thật xa. Mày chắc chắn là ở chỗ này chứ, Luyện Tịch Sơn? Khuyển Nam không kiên nhẫn, nói. Không sai đâu, tao cùng người kia đi đến đây, theo miêu tả của hắn thì xác thực có đồ đằng ở nơi này. Nhưng mà không biết tại sao thì hắn lại rời đi, hắn vẫn luôn kỳ lạ vô cùng, người kia được gọi là Luyện Tịch Sơn nói. Tao cũng có cảm giác đây là nơi chúng ta đang tìm kiếm, Kha Lệnh Hy nói. Rất nhiều chủng tộc đều có tập tính sinh hoạt, đây là lần đầu tiên Kha Lệnh Hy thấy có một khu rừng ngập nước ở Nam Lĩnh. Bướm đêm gần nước, sống ở bên trong khu rừng, đây là nơi giao thoa giữa trời đất, cũng chính là một nơi tốt để Nguyệt Nga Hoàng ngủ say. Nơi này cũng không lớn, hẳn là rất nhanh sẽ tìm ra, hai đứa mày tìm ở tán cây, còn bọn tao tìm ở dưới tầng nhiễm liệt nói. Mấy người tách ra hành động, không lâu sau thì heo hao nguyền rủa người ra được mùi gì đó. Hướng bên này Khuyển Nam hiểu ý triệu hoán thú, nói với những người khác. Những người khác đi theo heo hao nguyền rủa, không lâu sau thấy một nơi chỉ có nước, không nhiều cây cối. Nước ao trong vắt, phẳng lặng đến mức có thể phản chiếu cả bầu trời, đẹp đến mức không thể tin được. Mà phía trên có một cái kén hình bầu dục đang treo lơ lửng giữa không trung, cũng phản chiếu trên mặt ao. Kha Lệnh Hy, Tằng Nghiễm Liệt, Khuyển Nam nhìn thấy cảnh này, hít vào một hơi, sau đó mừng rỡ như điên. Tìm được rồi. Bọn họ đã tìm được rồi. Đồ đằng thú cổ xưa, thật sự đã tìm được một đồ đằng thú cổ xưa. Nếu giao cái này cho Tô Lộc thì sẽ lên như diều gặp gió. Một đồ đằng thú có ý nghĩa khá quan trọng, giống như đồ đằng huyền xà ở Hàng Châu, đuổi hết các yêu ma ở xung quanh khu vực Hàng Châu. Đồ đằng càng mạnh thì càng không thể so với một sinh vật cấp quân chủ hoang dã được. Cự kén màu xanh nhìn như lơ lửng giữa bầu trời đêm cùng mặt ao, nhưng khi nhìn kỹ thì sẽ thấy những sợi tơ tằm quấn ở những cây cao nhẹ nhẹ, rất ít thấy được những cảnh tượng như này. Bọn họ tin rằng ở bên trong kén lớn này là đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng, thứ mà họ đang tìm kiếm. Ánh trắng cùng ánh sao đang cùng nhau che chở cho cự kén màu xanh này. Cự kén cũng đang hút sức sống của thiên nhiên, giống như một trái tim màu xanh đang đập. Chúng ta nên phá kén hay mang cả cái kén đi? Tằng Nghiễm Liệt hỏi. Mang cả cái kén đi, dù sao thì có dùng sức cũng chưa chắc đã phá kén ra dễ dàng được, Khuyển Nam nói. Mấy đứa bọn mày, làm đứt mấy sợi tơ kia đi, Kha Lệnh Hy ra lệnh cho những thuộc hạ. Mấy tên thuộc hạ kia cũng là pháp sư, nhảy tới những cây có tơ tằm buộc, nhưng mà cho dù làm mọi cách cũng không có hiệu quả, kể cả dùng hỏa diễm cũng không có hiệu quả quá lớn. Hừ, cút ra, một đám vô dụng, Tằng Nghiễm Liệt chửi, trên thân hiện ra ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm vàng kim bay về phía những sợi tơ, phải đốt một lúc mới có dấu hiệu chậm rãi đứt. Không hổ danh là đồ đằng thú, ngay cả tơ tằm này cũng phải dùng đến hồn lửa mới thiêu được, Kha Lệnh Hy thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Một lúc lâu mới đốt được một phần tơ nâng kén, cũng bởi vì không phân bố được sức nâng đồng đều mà hơi nghiêng đi, chỉ có phần tơ dính để nó không rơi xuống. Mà thứ bên trong thật sự còn sống sao? Khuyển Nam nhìn cự kén, không khỏi tò mò. Khuyển Nam cũng đã ra lệnh cho heo hao nguyền rủa đi thăm dò tình hình. Heo hao nguyền rủa đi tới bên dưới cự kén, mũi nó bắt đầu ngửi, bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên, nhe răng ra, gầm nhẹ. Khuyển Nam nhìn thấy chỗ tán cây có một cô gái có cánh bướm, con mắt yêu dị nhìn về phía này, sắc mặt tà dị màu xanh, dáng vẻ rất tức giận. Hóa ra là cô à, thật xin lỗi, chúng tôi không còn hứng thú với cô nữa rồi. Nếu cô không muốn chết thì cút ra xa, Khuyển Nam thấy Nga nữ Du Sư Sư, nở nụ cười chế nhạo. Rất hiển nhiên Du Sư Sư có nguồn gốc từ Nguyệt Nga Hoàng, mà giá trị của Nguyệt Nga Hoàng cao hơn Du Sư Sư nhiều lần. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Du Sư Sư tức giận. Có gì đâu, chỉ là tiên sinh của chúng tôi thích sưu tập đồ vật. Nguyệt Nga Hoàng chính là đại lễ tốt nhất để mừng thọ 50 năm của tiên sinh chúng tôi. Nghĩ đến thứ có tư cách làm vật cưỡi cùng khế ước thú cho tiên sinh chúng tôi, cũng chỉ có đồ đằng thú sinh linh đặc biệt này thôi. Khuyển Nam vừa cười vừa nói. Đồ đằng thú không thể nào ký khế ước cùng các ngươi được, cũng không có khả năng làm nô lệ thú cưỡi được. Du Sư Sư tức giận nói. Không cần cô phí sức quan tâm đâu, tiên sinh của chúng tôi tự có cách của riêng mình. Khuyển Nam nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta sẽ không để cho các ngươi mang kén đi đâu. Du Sư Sư nói một cách kiên định. Nói xong thì có rất nhiều thanh nga bay từ tán cây ra, số lượng nhiều như lá cây, mang kén, nhanh chóng vây quanh những kẻ trộm đi cái kén trong rừng ngập nước này. Phốc đát, Tằng Nghiễm Liệt nghe thấy tiếng vỗ cánh bên tai, khó tránh khỏi có chút bực bội. Tằng Nghiễm Liệt thấy càng nhiều thanh nga bay tới, cười nhạo, lúc trước không lâu còn liều mạng bảo vệ đàn thanh nga nhỏ này, sao bây giờ lại gọi ra để chịu chết. Du Sư Sư cắn môi, không còn nhiều thanh nga sống sót, trong số những thanh nga vây quanh những tên xấu xa này không ít là thành niên. Tuổi thọ của thanh nga vốn ngắn ngủi, ngay cả sinh mệnh cũng không được hưởng thụ đến phút cuối cùng, đây là một sự tra tấn với Du Sư Sư. Dù là thế nhưng Du Sư Sư không thể để cho những người này mang cự kén đi được, thứ ngủ say bên trong là tất cả kỳ vọng của thanh nga, chúng là những sinh linh yếu ớt, ăn nhờ ở đậu nữ hoàng. Thanh nga còn lâu mới mạnh mẽ bằng yêu ma, thậm chí còn là đồ ăn của những sinh vật khác, nhiều lúc không có chỗ ở cố định. Giống như một đám côn trùng sống trong các nơi hẹp của thế giới, sự sống và cái chết đều không liên quan tới thế giới tự nhiên này. Chúng nó thể phục hưng lại, có thể sống trong yên ổn một khoảng thời gian, nhưng đó là sau khi Nguyệt Nga Hoàng thức dậy từ giấc ngủ say. Bọn chúng sẽ có lãnh địa thuộc về riêng mình, sẽ có những tộc đàn, bộ lạc đầy đủ lực lượng bảo hộ bọn chúng. Cho nên dù thanh nga trưởng thành hay bán trưởng thành đều chết đi, cũng không để cho đám người này mang Nguyệt Nga Hoàng đi. Nếu chủng tộc thanh nga đã không còn đường để đi, không còn sự phù hộ của Nguyệt Nga Hoàng, thì sẽ bị thế giới cá lớn nuốt cá bé này đào thải. Du Sư Sư là người bị vứt bỏ, có thể sống được tới bây giờ, có thể hưởng thụ tất cả mọi thứ đẹp đẽ đều nhờ vào Nguyệt Nga Hoàng cùng đàn thanh nga mang lại. Sau khi có được một cuộc sống mới, nhận được một lần thay đổi, Du Sư Sư đã thể không cho bọn chúng vào con đường diệt vong. Các ngươi muốn đem Nguyệt Nga Hoàng đi, thì trước tiên bước qua xác của ta đã, Du Sư Sư nói. Ngay sau đó, những thanh nga trưởng thành cùng bán trưởng thành bay về cự kén của Nguyệt Nga Hoàng, ngăn cản không cho những người nghiên cứu hội tới gần Nguyệt Nga Hoàng nửa bước. Buồn cười, tôi giết mấy thứ nhỏ nhỏ này của cô dễ như trở bàn tay, Tằng Nghiễm Liệt nói. Hỏa diễm vàng kim lại bốc lên, giống như hỏa diễm kim hồng có tính nuốt chửng tạo thành kết giới lao thẳng tới đàn thanh nga, bao phủ lấy cơ thể cùng cánh của thanh nga hoàn toàn. Sau khi hỏa diễm đi qua, thân thể thanh nga bốc cháy. Những thanh nga bốc cháy sắp lan sang các đồng bạn khác đã tự thoát khỏi kết giới, thân thể bị thiêu đốt rơi xuống mặt nước yên ắng. Mới đầu chỉ vài chục thi thể thanh nga rơi xuống, như dần dần đã bao phủ mặt nước trong khu rừng ngập nước. Hỏa diễm vàng kim thiêu đốt hung mãnh, tốc độ thanh nga chết đi cũng tăng nhanh. Du Sư Sư không đành lòng, rơm rớm nước mắt. Tuổi thọ của thanh nga ngắn ngủi nhưng chúng cũng rất lộng lẫy. Du Sư Sư có thể thấy sự tò mò của những thanh nga đối với thiên nhiên, yêu thích cùng nhiệt tình. Du Sư Sư thấy tình cảm của chúng nó còn phong phú, còn chân thành hơn những người máu lạnh. Du Sư Sư đã thấy quá nhiều người làm mình bực bội, giờ nhìn những thanh nga còn sót lại vì bảo vệ Nguyệt Nga Hoàng mà không ngừng chết đi làm Du Sư Sư cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Thương xót làm gì, tôi được biết thì mấy con thanh nga này cũng chỉ sống được 7 ngày. 7 ngày như một cái chớp mắt, bị hỏa diễm thiêu đến chết, hay tự vùi mình vào đất cũng chết, tóm lại là đều sẽ chết, sống thêm 1-2 ngày thì có lợi ích gì. Lúc này Tằng Nghiễm Liệt chế nhạo, câu nói này đã chọc giận Du Sư Sư. 7 ngày là thời gian mà phần lớn những thanh nga có thể sống, nhưng cũng bởi vì tuổi thọ ngắn như thế mà không đáng sống ư. Nguyệt Nga Hoàng là đồ đằng thú cổ xưa, từng là một trong những phù hộ của con người. Hiện tại các ngươi lại muốn Nguyệt Nga Hoàng trở thành nô lệ, những đứa trẻ này tuy sống được 7 ngày, nhưng hiện tại chúng đang làm hết sức để bảo hộ nữ hoàng, hy vọng vào sinh tồn của chủng tộc, cho dù phải đánh cược diệt vong cũng không lùi bước. Nhìn lại những người như các ngươi xem, lấy oán trả ơn, không cảm kích đồ đằng thú thì thôi, lại còn trắng trợn bắt giết đồ đằng cổ xưa. Dù là đồ đằng đã thoát khỏi ánh mắt của con người, thoát ra khỏi sự thống trị vùng đất này, mà các ngươi vẫn làm ra những hành vi bẩn thỉu, xấu xa. Dù sống được 100 năm hay 1000 năm, hay là cả vạn năm thì những người như các ngươi vẫn chỉ là những thứ bẩn thỉu không bao giờ thay đổi được, bẩn đến cả tính cách. Du Sư Sư tức giận. Là Nguyệt Nga Hoàng đã ban cho Du Sư Sư một sinh mệnh mới, bao gồm huyết mạch cùng năng lực của Nga nữ. Du Sư Sư xem Nguyệt Nga Hoàng như là một người mẹ lớn tuổi, che chở cho Du Sư Sư lớn lên. Du Sư Sư cũng được Nguyệt Nga Hoàng kể về chuyện quá khứ. Vì sao đồ đằng thú lại mai danh ẩn tích? Chẳng lẽ không phải vì dã tâm của con người đang bành trướng, không phải vì vong ân phụ nghĩa, đuổi cùng giết tận sao? Không có hội pháp sư đề cập tới chuyện đồ đằng, không một ai thừa nhận là mình đã giết chết những đồ đằng cổ xưa đã từng thủ hộ trên chính lãnh thổ của chúng. Không nghĩ tới là một Nga nữ như cô lại nói ra những lời đạo lý như này. Nhưng cũng rất buồn cười, bất kể là cô hay những đồ đằng ngu xuẩn đều không hiểu rõ sự thật. Tuần hoàn của thế giới này vẫn luôn theo pháp tắc nhược nhục cường thực, những đàn thanh Nga nhỏ của cô không chịu nổi một đòn, không biết tự lượng sức mình, kết quả chỉ có chết. Những đồ đằng không sợ bất cứ sinh vật nào bị ma pháp, do con người sáng tạo ra đánh bại. Thật là muốn cảm ơn tổ tiên đã khai sáng ra ma pháp, để đời sau có được lực lượng mạnh mẽ như này. Thực tế thì con người tuân theo quy tắc này, nếu như cô có thể leo lên vị trí như Tô Lộc, tiên sinh của chúng tôi thì muốn ai sống, muốn ai chết cũng chỉ cần nói một câu khuyển nam. Ngồi trên người của heo hao nguyền rủa cảm thấy những lời nói của Du Sư Sư quá hoang đường cho nên cảm thấy buồn cười. Tương tự như vậy, giờ tôi muốn cô cùng những thanh Nga này chết cũng chỉ bằng một ý niệm ở trong đầu. Đừng làm điều vô nghĩa nữa. Cô và cả đàn thanh Nga cũng chỉ là những đàn côn trùng nhỏ bé đáng ghét bay vo ve mà thôi. Muốn sinh tồn ở thế giới này thì đừng làm những điều ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, nếu không thì chỉ có chết nhanh mà thôi, khuyển nam tiếp tục nói. Sau khi nói xong thì ánh mắt khuyển nam trở nên đáng sợ, heo hao nguyền rủa hiểu ý nhe răng phun ra hơi thở. Hơi thở thổi qua trên thân thanh Nga làm thân thể thối giữa sền sệt chảy xuống mặt nước. Số lượng thanh Nga có hạn nên không chống đỡ được hỏa diễm cùng hơi thở, không lâu sau thì một phần cự kén của Nguyệt Nga Hoàng lộ ra. Khuyển nam cùng Tằng Nhiễm Liệt khinh thường ra lệnh cho các thuộc hạ tiếp tục làm đứt tơ để làm cự kén rơi xuống, dễ dàng mang đi. Hô hô hô hô, đúng lúc này có một cơn gió mạnh thổi tới từ trong rừng đánh thẳng vào Tằng Nhiễm Liệt cùng Khuyển Nam, nhưng cây cối cũng bay về hướng này. Heo hao nguyền rủa của Khuyển Nam phản ứng rất nhanh, nhảy ra chắn cơn gió mạnh trước mặt của hai người. Cây cối lộn xộn, nước bắn tung tóe, Khuyển Nam ngẩng đầu lên nhìn vào một điểm lờ mờ trên tán cây. Nhờ vào ánh trăng nhìn thấy cô gái tóc bạc đang bay xuống. Mặc bộ sơ mi màu ngà đến đầu gối, lộ ra đôi chân thanh tú, không có tất chân. Đôi chân màu trắng sữa, mảnh mai mà không quá gầy. Lại là cô Khuyển Nam nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, trên mặt hiện ra vài phần phẫn nộ. Không lâu trước đó một con heo hao nguyền rủa đã chết dưới tay của Mục Ninh Tuyết, cùng tên Mạc Phàm kia. Tằng Nhiễm Liệt cũng tức giận khi nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, tu vi không thấp hơn mình mà bản băng lĩnh vực lại rất mạnh. Những giọt nước đã đóng băng, hỏa diễm vàng kim của Tằng Liệt Nghiễm cũng bị băng tuyết xuất hiện mà dập tắt đi vài phần. Hình như cô ta đến đây một mình, ánh mắt sắc bén của Kha Lệnh Hy, không thấy Mạc Phàm đâu cả. Khuyển Nam cũng biết điều đó, hừ lạnh nói, Mục Ninh Tuyết, đây không phải lãnh địa của cô, nếu ngăn trở việc làm của chúng tôi thì đến danh tiếng vất vả mới có được của cô đi, người sau lưng chúng tôi có thể làm cho cô khó tồn tại trong giới pháp sư được. Cô sẽ phải trở về Mục thị thế gia vọng như một con chó cái tội nghiệp. Mục Ninh Tuyết nghe những lời này cũng không bộc lộ ra cảm xúc gì, những lời xúc phạm nặng nề, nhục ma nghe qua cũng không ít. Không giống Mạc Phàm chửi lại người ta nặng hơn gấp 10 lần, rồi đánh người ta thương tích đầy mình. Mục Ninh Tuyết thường chọn vế sau. Nghiêm băng đông tức không khí ngày càng trở nên lạnh hơn, không chỉ nước bị đóng băng mà ngay cả khu rừng cũng đã biến thành khu rừng băng giá. Dưới cảnh tượng bản băng lĩnh vực, có thể thấy được có một luồng khí xoáy đóng băng được tạo ra, ở chỗ Tằng Nhiễm Liệt cùng Khuyển Nam. Lốc băng có dính những khối băng nhỏ ly, nhanh chóng bay về trên thân của mục tiêu. Càng nhiều khối băng nhỏ thì lực đông kết lại càng dày và nhanh hơn. Băng kết dính bắt đầu đóng băng heo hao nguyền rủa, Tằng Nhiễm Liệt cùng Khuyển Nam sợ hãi bản thân cũng sẽ bị thành pho tượng băng cho nên chạy trối chết ra ngoài, để một mình heo hao nguyền rủa chống đỡ. Tuyệt đối tuyết độ Mục Ninh Tuyết lại thi triển ma pháp, khả năng khống chế ma pháp băng hệ của Mục Ninh Tuyết mạnh mẽ đến mức có thể tạo ra theo ý muốn. Ngay cả những ma pháp này cũng không cần tuân theo vết tích. Tuyết rơi trắng xóa, không khí vô số những tinh linh tuyết, hơi thở băng giá kết dính được giải phóng, bởi lốc băng đã trở thành tuyết có từ tính thu hút những tinh linh tuyết lại. Tất cả băng tuyết từ bản băng lĩnh vực đều bay đến chỗ băng kết dính, toàn thân heo hao nguyền rủa biến thành một quả cầu tuyết to lớn trong thời gian ngắn. Băng kết dính không chỉ đông cứng heo hao nguyền rủa, mà còn tạo ra một lớp bảo vệ cho đàn thanh Nga cùng cự kén. Mục Ninh Tuyết biết mỗi một thanh Nga chết đi sẽ làm cho trong lòng Du Sư Sư rỉ máu. Giờ khắc này Du Sư Sư cảm thấy bất lực, cũng chỉ tự mình giải quyết. Chết tiệt, cô coi tôi là người có địa vị thấp kém cho nên có thể tùy ý tra đạp sao? Nếu không phải lần trước nghi thức không hoạt động thì cả cô và tên Mạc Phàm kia có bản lĩnh cỡ nào cũng không phải là đối thủ của tôi. Cô đã muốn chết, thì tôi cho cô thấy thế nào mới là sức mạnh chân chính của heo hao nguyền rủa. Khuyển Nam tức giận tím mặt. lần nhục nhã trước Huyền Nam còn chưa tìm tới tính sổ, kết quả cô gái thích xen vào chuyện của người khác lại chạy tới. Lần này không chỉ tính sổ chuyện lần trước, còn muốn cho Mục Ninh Tuyết biết Huyền Nam mình là một người không ai phải, cũng có thể trêu chọc. Huyền Nam phác họa ra tinh đồ kỳ lạ, màu sắc tinh đồ cũng khá cổ quái. Giống như là dung hợp ám ảm hệ cùng quang hệ lại với nhau, lấy vật tử vong nào đó trên mặt đất làm đồ hiến tế. Thời gian trôi qua, nghi thức đồ án đã hoàn thành, khí nồng đậm tuôn ra, bàn băng lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết yếu đi mấy phần. Địa ngục dung lô Huyền Nam phát ra âm thanh kỳ lạ đem heo hào đang bị đóng băng vào bên trong nghi thức. Nhìn từ trên cao thì nghi thức này như một miệng của lò nung luyện máu, heo hào bị ném vào bên trong. Tằng Nghiễm Liệt ở một bên không khỏi hít mỗi hơi, trong nghi thức lò luyện có 3 con heo hào nguyền rủa. Thân thể, đầu, chi, nội tạng, răng nhanh bị nghi thức này xoắn nát từ hợp lại. 3 đầu chắp vá trên cổ, heo hào nguyền rủa đã biến thành heo hào nguyền tổ 3 đầu, bởi vì quá trình hình thành đau đớn và thê thảm, cho dù chưa thành hình cũng đã tỏa ra một loại khí tức đau khổ, cuồng oán, khát máu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở phía xa nổi lên ánh sáng quỷ dị, khu rừng màu trắng có tiếng gió quỷ gào thét bốn phía, có thể thấy cây cối đung đưa uyển chuyển như sóng, những lá cây cùng cành gãy bay lên bầu trời đêm. Ánh sáng máu càng lúc càng thịnh, Dạ Ưng đứng trên mạc mang thiên ưng, cơn gió thổi qua mặt Dạ Ưng, lộ ra góc cạnh khuôn mặt, lộ ra vết sẹo dài từ sau cổ đến tai. Khí tức này, Dạ Ưng cau mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Sao thế, đã gặp qua thứ này ở đâu rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm biết rõ khí tức này của heo hao địa ngục, nhưng lần này hơi khác một chút, bản chất cũng khác, khí tức này còn mạnh mẽ, đáng sợ hơn. Cậu thấy vết thương dài này dưới mặt của tôi rồi chứ? Dạ Ưng giật giật khóe miệng, vén lên để lộ toàn vết sẹo. Lúc này Mạc Phàm nhìn cẩn thận, vết thương này của Dạ Ưng chỉ có dùng từ thấy mà giật mình mà hình dung. Vết sẹo cứng cùng những vết lồi lõm, cũng đủ để thấy vết thương khi đó sâu với rộng thế nào. Lúc đó tôi còn tưởng mình không sống được, tôi có thể cảm thấy nằm trên vũng máu của mình. Dạ Ưng nhớ lại, vẻ mặt đau đớn, lắc đầu để quên đi cảm giác đó, nói tiếp là do heo hao nguyền rủa làm. Lúc đó tôi đang truy đuổi một tên tội phạm quan trọng, bị heo hao nguyền rủa của hắn cắn cho rách cổ. Đúng là heo hao nguyền rủa, tên đến từ nghiên cứu hội này cũng có Mạc Phàm nói. Dạ Ưng gật đầu, nói tiếp, người có heo hao nguyền rủa không chỉ có một trên thế giới, nhưng từ nghi thức thì có vẻ tên có heo hao nguyền rủa kia đã học được nghi thức dung lô rồi. Nghi thức dung lô là thứ gì? Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vừa dứt lời, heo hao 3 đầu chạy từ rừng cây ra, con mắt như hỏa diễm, ánh mắt hung tàn chập chờn, răng nanh không ngừng tỏa ra huyết khí, làm những bông tuyết gần đó bốc hơi. Mạc Mang Thiên Ưng cảm thấy bị uy hiếp, lập tức giảm tốc, hiển nhiên là nó bị hù dọa. Lại thêm khí tức hung hàn, nguy hiểm tỏa ra cuồn cuộn làm Mạc Mang Thiên Ưng bay trên không trung suýt thì mất cân bằng. Theo quán tính đến gần, Mạc Phàm thấy 3 đầu heo hao nguyền rủa có một thân thể to lớn, có hoa văn nguyền rủa ở trên cổ. 3 đầu trên một cổ, mỗi cổ lại có khí tức khác nhau, màu sắc hủy diệt khác nhau, ánh sáng dữ tợn từ đồng tử cũng khác nhau. Đối thủ của cậu lần này khá mạnh, đã có thể tới trình độ dung luyện heo hao nguyền rủa. 3 con heo hao được dung luyện thành heo hao nguyền rủa 3 đầu, thì có thể mạnh hơn mấy lần heo hao nguyền rủa, Dạ Ưng nói. Hình thể heo hao nguyền rủa 3 đầu to hơn heo hao bình thường ít nhất là 5 lần. Rừng cây cao 40-50 mét còn chưa che hết được hình thể của nó. 3 đầu nằm hẳn trên tán cây, 2 đầu trong số đó ngẩng lên bầu trời sủa inh ỏi, đầu còn lại nhìn vào rừng cây, đang tìm kiếm thứ gì đó đang ẩn nấp. Ngao ách! Bỗng nhiên đầu chó có con mắt màu xanh lục phát hiện ra cái gì đó, 2 đầu khác cũng quan sát, khóa chặt bóng dáng đang điều khiển gió xuyên qua tán cây. Bang bang! Cây cối bị heo hao nguyền rủa 3 đầu đụng vô thì vỡ nát, 3 đầu đang cố vươn cổ về phía trước để muốn nuốt Mục Ninh Tuyết đang ở tán cây tươi tốt. Tốc độ cùng lực lượng của con quái vật này khá kinh khủng, Mục Ninh Tuyết khéo léo lợi dụng cơn gió mà nó cũng bắt kịp. Mục Ninh Tuyết như tinh linh tuyết không ngừng thay đổi vị trí, mỗi lần sắp bị đuổi kịp thì chạy ngược lại. Heo hao thường sẽ xông ra một khoảng lớn và nghiền nát cây cối ở đó, nhanh chóng xoay người lại, đuổi không tha Mục Ninh Tuyết. Rỗng phốc, đầu màu có con mắt màu xanh lục bỗng nhiên há miệng ra, phun lửa màu xanh lục về phía Mục Ninh Tuyết. Hỏa diễm màu xanh lục xuyên qua hàng cây giống như một chiếc lưỡi dài màu xanh lục, càng lúc càng gần Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết quay đầu lại thấy ngọn lửa màu xanh, cũng thấy 2 đầu còn đang quan sát hành động của mình. Chỉ cần tránh né là chúng nó sẽ lao tới đó ngay lập tức, khiến mình không có đường thoát. Trái tim của Mục Ninh Tuyết đập mạnh hơn, con heo hao nguyền rủa 3 đầu này tuyệt đối là sinh vật mạnh trong cấp thống lĩnh. Băng xương của mình không thể nào ngăn khí tức trên người nó được. Một khi không đủ thời gian bố trí băng thiên tuyết địa, thì ma pháp băng hệ không thể có tác dụng hạn chế tuyệt đối được. Mục Ninh Tuyết không thể đối đầu chính diện với con quái vật này được. Ngao giống. Quả nhiên Mục Ninh Tuyết vừa tránh né, có sơ suất một chút thì heo hao nguyền rủa ba đầu nhào tới cắn, há miệng ra đồng thời trên tỏa ra khí huyết thành một hang động tối tăm đầy răng nhọn, không phải cắn xé mà muốn nuốt chửng Mục Ninh Tuyết vào trong. Phong chi dực lục dực thủ hộ phong chi dực màu trắng mở ra, sau đó uốn cong về phía trước, bảo hộ Mục Ninh Tuyết ở đằng sau. Lục dực thủ hộ là ma pháp phòng ngự mạnh nhất ở cao giai, hóa từ phong chi dực. Khuyết điểm ở chỗ nhất ở lục dực là mỗi khi dùng đến phong vũ bảo hộ, thì phong chi dực sẽ tiêu tán. Ma pháp sư muốn gọi ra một phong chi dựa khác thì phải cần thời gian dài. Hô hô, khí lưu tán ra bốn phía, lục dực thủ hộ chịu được đòn tấn công của heo hao ba đầu. Mục Ninh Tuyết trượt dài dưới đất, phong chi dực cũng đã biến mất. Không còn phong chi dực thì cho dù tốc độ Mục Ninh Tuyết như nào cũng không trốn được sự truy sát của heo hao nguyền rủa ba đầu. Hiển nhiên heo hao nguyền rủa ba đầu cũng không phải sinh vật ngu dốt, sự tấn công của chúng đều có mục đích, dần dần đẩy con mồi vào chỗ chết. Con bà nó là gấu, dám đụng đến vợ của tao ở trên không trung, Mạc Phàm mắng một tiếng giống như là sét đánh. Mạc Mang Thiên Ưng của Dạ Ưng đã bay tới phía trên heo hao nguyền rủa ba đầu. Mạc Phàm không nhìn nổi mấy đầu chó bắt nạt Mục Ninh Tuyết, nhảy trực tiếp từ độ cao hơn 1.000m xuống. Tiểu Viêm Cơ, còn ngây ra đó làm gì nữa? Mạc Phàm đang rơi quay đầu lại hét lên, với Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ không có phản ứng một lúc, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Mạc Phàm thì mới thấy Mạc Phàm đang rơi, hai nhỏ đang kéo, ngọn lửa trên thân hóa thành một cái áo choàng. Mạc Phàm thấy cảnh này thì xin thề tuyệt đối không cho Tiểu Viêm Cơ xem những bộ phim hoạt hình tẻ nhạt kia nữa. Rơi xuống thẳng tắp từ bầu trời đêm. Trên thân Mạc Phàm đã bốc lên hỏa diễm đỏ tươi, cách 200m so với mặt đất thì Tiểu Viêm Cơ đuổi kịp, lập tức lấy kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa va trực tiếp vào lồng ngực Mạc Phàm. Hốt! Trên người Mạc Phàm vẫn còn hỏa diễm, khi Tiểu Viêm Cơ chạm vào ngọn lửa, cả người được thiêu đốt cứ như ma quỷ hỏa diễm tới từ địa ngục, kiêu ngạo tới cực điểm. Ma hỏa chi tức tràn ngập bầu trời phía trên tán rừng. Cút ra một chút cho tao! Hỏa diễm trên người Mạc Phàm ngày càng mãnh liệt, như là một viên thiên thạch cực nóng hướng về heo hao nguyền rủa ba đầu. Ba cái đầu vẫn còn tranh nhau xem ai sẽ được cắn miếng đầu tiên, kết quả thiên thạch từ trên trời rơi xuống miễn cưỡng đánh văng con quái vật có hình thể lớn này ra xa. Quái vật này da thịt dày béo, sau khi tiếp đất thì trượt dài 100m. Lúc đứng dậy thì heo hao nguyền rủa ba đầu có vết thương mờ mờ do hỏa diễm mạnh liệt của Mạc Phàm. Hống ách, đầu có con mắt hỏa diễm màu cam hướng về phía Mạc Phàm hét lớn. Mạc Phàm nhận ra đầu này chính là con heo hao nguyền rủa lúc trước, trên mặt nó vẫn còn vết sấm sét. Thứ xúc sinh, hôm hay tao sẽ chặt đầu mày ra! Mạc Phàm cảm thấy cái đầu có con mắt màu cam này đang phẫn nộ cùng khiêu khích, không cam chịu yếu thế. Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm, trong lòng cũng yên tâm hơn. Thực lực của một mình Mục Ninh Tuyết không phải đối thủ của heo hao nguyền rủa ba đầu này, nhưng có Mạc Phàm ở đây thì ai chết còn chưa biết được. Mạc Phàm, con chó ba đầu này rất mạnh, cẩn thận một chút! Mục Ninh Tuyết nhắc nhở Mạc Phàm. Đối mặt với sinh vật cấp bậc này, đừng để xảy ra một sai lầm nào, cứ như là con heo hao nguyền rủa ba đầu xảo quyệt này có thấy được điểm của con mồi, sau đó cắn chết không xa. Tình hình của Du Sư Sư thế nào? Mạc Phàm hỏi. Không tốt lắm, Du Sư Sư không phải đối thủ của Tằng Nghiễm Liệt, Mục Ninh Tuyết nói. Không có vấn đề gì, lần này chúng ta có giúp đỡ! Mạc Phàm ngẩng đầu lên bầu trời hô lớn. Dạ Ưng, ông đi tiếp lên phía trước, trợ giúp cô gái có cánh. Được, hai người cũng phải cẩn thận, heo hao nguyền rủa ba đầu này khá nguy hiểm, Dạ Ưng nói. Hừ, lần trước hai người gặp may thôi. Lúc đó nghi thức dung lô của tôi vẫn chưa hoàn thành xong, cho nên không san phẳng Phàm Tuyết Sơn Sơn. Còn lần này hai người lại tự chui đầu vào lưới, vậy thì đừng có trách tôi không cho hai người đường sống nào! Không biết khuyển nam đi từ chỗ tối nào, cực kỳ vênh váo, nhảy lên thân heo hao nguyền rủa ba đầu, nhìn xuống nói. Trong đôi mắt khuyển nam đã lộ ra sát ý, giá trị tự nhiên của đồ đằng thú cao đến mức khó có thể đánh giá. Lần này khuyển nam phải lập được công để bước lên pháp sư siêu giai. Tuyệt đối không thể để hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch làm hỏng sự nghiệp lớn của mình. Giết chúng nó! Khuyển nam lạnh lùng ra lệnh. Khí tức của heo hao nguyền rủa ba đầu tàn bạo cùng vô cùng lạnh lẽo, khi nhào tới còn làm cho người ta hoảng sợ. Điều này làm cho tốc độ thi triển của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết chậm đi mấy phần. Mạc Phàm cũng cảm nhận được điều này, nhíu mày lại, nói, lĩnh vực của con quái vật này mạnh hơn chúng ta. Không thể lấy cứng đối cứng nhiều được. Mục Ninh Tuyết cũng hiểu điều này. Điểm mạnh của Mục Ninh Tuyết là đông cứng, hạn chế mục tiêu di chuyển. Khi nào gặp đối thủ mạnh hơn, điểm này cũng gần như là không còn tác dụng. Mạc Phàm cũng giống thế, là một pháp sư ăn rồi phá. Một khi không phá được phòng ngự của đối phương thì cũng đành bó tay. Tuy heo hao nguyền rủa ba đầu rất khó đối phó, nhưng thực lực của khuyển nam lại rất bình thường. Chúng ta có thể tìm cơ hội để tiêu diệt hắn, Mạc Phàm nói. Hắn ta rất cẩn thận. Vẫn sẽ có cơ hội. Mạc Phàm để Mục Ninh Tuyết yểm trợ, giả vờ tấn công mạnh mẽ vào heo hao nguyền rủa ba đầu nhưng lưu lại tàn lửa, thi triển dịch chuyển tức thời xuất hiện bất ngờ sau lưng của heo hao nguyền rủa ba đầu. Heo hao nguyền rủa ba đầu giơ lên cuồng chảo vô vào chỗ hỏa diễm của Mạc Phàm, bụi bay mù mịt, mặt đất nứt ra, uy lực đáng sợ nhưng không đập trúng Mạc Phàm. Mạc Phàm ở sau lưng heo hao nguyền rủa ba đầu, tìm cách kéo khuyển nam xuống. Ô, ngay khi Mạc Phàm định dùng ma pháp không gian hệ thì heo hao nguyền rủa ba đầu tỏa ra huyết khí này bảo vệ nó cùng với khuyển nam. Lúc này những hoa văn nguyền rủa phát sáng, hóa ra là do thứ này. Chẳng trách dù uy lực có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ bị thương nhẹ Mạc Phàm, nhìn thấy lớp bảo vệ này thì mới hiểu ra. Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ hợp lực rơi xuống, tạo ra uy lực mạnh vậy mà chỉ làm cho nó có vài vết thương. Mạc Phàm cũng cảm thấy khó tin, sinh vật cấp thống lĩnh da thịt dày béo thì không thể nắm giữ được sự nhanh nhẹn, tấn công hung mãnh mới đúng. Còn muốn phòng ngự mạnh mẽ, tốc độ cuồng bạo, sức mạnh khủng bố thế thì chẳng phải là sinh vật cấp quân chủ sao? Bé ngoan đừng mơ hão nữa, mau nhận lấy cái chết nào. Khuyển nam nhìn thấy âm mưu quỷ kế của Mạc Phàm, cười lạnh, nói. Heo hao nguyền rủa ba đầu đột nhiên quay đầu lại, ba cặp mắt đồng thời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bị sáu con ngươi, ba loại hỏa diễm khác nhau nhìn chằm chằm làm Mạc Phàm tê hết cả da đầu. Định rời khỏi ánh mắt nhưng không biết từ khi nào một dãy cặp mặt như vậy xung quanh. Màu xanh lục, màu cam máu, màu nâu đen. Ba loại này xuất hiện ở bên trái Mạc Phàm, quay đầu nơi khác thì vẫn là những thứ đáng sợ này. Dưới con mắt này còn thấy được cái đầu hung dữ ẩn trong bóng tối của địa ngục. Mạc Phàm vội vàng lùi lại nhưng vẫn bị ánh mắt khóa chặt, còn bị nhìn chằm chằm làm nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại, tất cả trở nên đen kịt, cứ tưởng như thế sẽ thoát khỏi bị nhìn chằm chằm, nhưng nó lại xuất hiện ở trong tâm trí. Từng ánh mắt từ tâm đi lan xuống trong lòng Mạc Phàm, thở cũng rất khó khăn. Càng đáng sợ hơn là không chỉ là sáu con mắt nữa mà xuất hiện hàng loạt, giống như mấy chục con heo hao nguyền rủa ba đầu vây quanh, hàng trăm con mắt nhìn chăm chú mình, sợ đến hồn phi phách tán. Mạc Phàm bàng hoàng cực kỳ, con mắt đáng sợ của heo hao nguyền rủa sao lại mạnh đến như thế, cảnh giới tinh thần của bản thân mình đã đạt tới đệ tứ, rồi mà lại bị tra tấn thành ra dáng vẻ như này. Ngay khi Mạc Phàm sắp bị đồng quang trấn áp, thì sợi dây chuyền trên cổ tỏa ra ánh sáng màu lam, ánh sáng hết lớp này đến lớp khác. Mỗi lần như vậy đều làm trái tim như bị nghiền nát trở nên bình yên trở lại. Chỉ một lát sau Mạc Phàm đã tỉnh táo trở lại, chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng của Mục Ninh Tuyết hô lên. Mạc Phàm, tỉnh lại mau. Mục Ninh Tuyết lắc người Mạc Phàm, trông khá lo lắng. Mạc Phàm mở mắt, còn chưa ổn định lại tinh thần, thì heo hao nguyền rủa ba đầu tràn ngập sự thù địch cùng áp bức đã ở trước mặt. Móng trước có hỏa diễm cùng khí, tức thối giữa đang giơ cao lên ngay trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Trái tim Mạc Phàm lại đập dữ dội. Nhìn sang bên cạnh thấy Mục Ninh Tuyết cũng không có né đi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Phàm trở nên bình tĩnh. Nắm chặt anh Mạc Phàm duỗi tay ôm eo Mục Ninh Tuyết vào trong lòng. Eo của Mục Ninh Tuyết bị Mạc Phàm ôm chặt, thân thể khẽ run lên, nhưng Mục Ninh Tuyết cũng hiểu đây không phải là lúc nhiều người. Dịch chuyển tức thời Mạc Phàm, chịu áp lực tinh thần cùng sức mạnh để cưỡng chế thi triển ma pháp không gian, hệ cao giai. Ánh sáng rực của những chấm nhỏ màu bạc bay ra, nhanh chóng tạo thành tinh quỹ, tinh đồ dưới chân Mạc Phàm. Mặc dù tốc độ nhanh đến mức làm người ta hoa mắt, nhưng heo hao nguyền rủa ba đầu đã đến gần gang tấc. Ngây thơ, thời gian ngắn như thế mà cũng đòi sử dụng ma pháp không gian hệ cao giai. Khuyển nam nở nụ cười xem thường, không gian hệ vẫn luôn được coi là ma pháp cao cấp, rất ít người có thể nắm giữ một cách thành thạo cùng thi triển một cách hoàn hảo. Cần phải luyện tập trong thời gian dài, cần cải thiện, những ma pháp sư tu luyện không gian hệ thì các hệ khác căn bản là bị vứt xó đến vô dụng. Bang, trà đạp mang theo máu cùng với thứ ánh sáng rực rỡ màu đỏ. Kết quả đất vỡ ra, bụi đất bắn tung tóe, uy lực đáng sợ lan ra bên cạnh. Cây cối đổ xuống hàng loạt, sức mạnh hủy diệt gần như dẫm nát cả một khu rừng thành bột, đường kính phạm vi hơn 200 mét. Ánh sáng màu bạc của không gian, hệ trở nên mờ đi như đom đóm ở chỗ hoang tàn này, heo hao nguyền rủa ba đầu chậm rãi giơ chân lên trước. Trước đây khi một con mồi bị dẫm nát bét, thì nó rất tận hưởng cảm giác nhìn máu thịt sền sệt dính ở chân. Lần này chỉ có hai con người. Cũng không có nhiều máu, nhưng mà trả thù được đồng bạn của mình bị hai người này giết còn thoải mái hơn cảm giác hành hạ những sinh vật nhỏ cho đến khi chết. Giơ chân lên hơn nửa mét, nhưng chả có gì ngoài những mảnh đá đâm vào chân. Chả có tí máu nào dính cả. Khuyển nam cùng heo hao nguyền rủa ba đầu kinh ngạc, sau khi giơ chân lên hoàn toàn, thì cả chủ lẫn đầy tớ mới ý thức được con mồi đã chạy thoát. Cậu ta làm như thế nào? Khuyển nam ngơ ngác trong lòng. Dù có thi triển dịch chuyển tức thời nhanh đến đâu cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa là muốn hoàn thành khung thì cũng cần 343 chấm nhỏ, làm sao cậu ta có tốc độ thi pháp nhanh như vậy? Viêm kiếm Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện ở phía sau heo hao nguyền rủa ba đầu, thanh liệt diễm cuồng diễm to lớn quét một vòng trăng tròn. Viêm kiếm không liên quan gì tới sắc bén, hoàn toàn là do năng lượng được ngưng tụ hỏa diễm nóng nảy cùng một chỗ. Ngay khi quét qua heo hao nguyền rủa ba đầu, thì lập tức bùng phát hỏa lực hủy diệt mạnh nhất. Heo hao nguyền rủa ba đầu bị chém bay ra ngoài, làn sóng thiêu đốt của hai loại hỏa diễm liệt hà chi viêm cùng kiếm viêm bắt đầu nuốt chửng. Rất nhanh toàn thân con quái vật này bị hỏa diễm chiếm lấy, thiêu đốt làm nó kêu gào không ngừng giống như là hắn chưa kịp giải phóng ra vòng bảo vệ lời nguyền Mục Ninh Tuyết, nhìn thấy vết kiếm dài cháy khét trên thân của heo hao nguyền rủa ba đầu, nhanh chóng hiểu ra. Xem ra vòng bảo vệ này rất tốn năng lượng cho nên không phải lúc nào cũng dùng được. Nói như vậy thì tìm được cơ hội thích hợp, thì vẫn có thể giết được nó, Mạc Phàm nói. Đòn tấn công bất ngờ này của Mạc Phàm, làm heo hao nguyền rủa ba đầu không kịp phản ứng, viêm kiếm chém trên thân nó một vết thương rất lớn. Vết thương sẽ càng lúc càng trở nên tệ hơn do bị thiêu đốt, chuyện này rất có lợi đối với hai người họ trong lần tấn công tiếp theo. Chết tiệt, Khuyển Nam nghiến răng nghiến lợi, tức giận trong lòng. Thực lực của heo hao nguyền rủa ba đầu có thể giết hai người này, dễ như trở bàn tay, mà thời gian dài như vậy rồi mà vẫn chưa xử lý xong. Lẫm chú ngưng thị Khuyển Nam ra lệnh cho heo hao nguyền rủa ba đầu. Heo hao nguyền rủa ba đầu tỏa ra ánh sáng mãnh liệt một lần nữa bay đến chỗ của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Ti Dạ thống trị Mạc Phàm phản ứng nhanh, khí tức hắc ám bao phủ, trong nháy mắt làm khu vực này không thấy được gì. Ti Dạ thống trị là lĩnh vực hắc ám của Mạc Phàm, bất kỳ đòn tấn công tinh thần nào nhằm vào Mạc Phàm sẽ phải chịu áp chế, quan trọng là ở trong lĩnh vực này sẽ không thấy cái gì. Heo hao nguyền rủa ba đầu không thể nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm được cho nên cũng không có sự hoảng sợ bao trùm toàn thân. Dính một lần rồi thì Mạc Phàm sẽ không để dính lại lần hai. Đôi mắt của heo hao nguyền rủa lóe sáng dữ dội nhưng vẫn không thể tìm thấy Mạc Phàm ở trong chỗ đen kịt. Mạc Phàm lợi dụng Ti Dạ thống trị để di chuyển, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh heo hao nguyền rủa ba đầu, một ánh hỏa quyền đột nhiên về hướng heo hao nguyền rủa ba đầu. Tầm nhìn của heo hao nguyền rủa ba đầu có hạn, khi nhìn thấy ánh lửa thì theo bản năng giải phóng huyết khí. Một vòng bảo vệ mạnh mẽ rực tạo ra huyết khí, bảo hộ heo hao nguyền rủa ba đầu cùng Khuyển Nam, mà Khuyển Nam nhận ra uy lực của đòn tấn công này yếu. Cho dù không giải phóng huyết khí, thì cũng không làm bị thương được heo hao nguyền rủa ba đầu, vẻ mặt Khuyển Nam trở nên tức giận. Để mày nếm thử ma pháp hủy diệt mạnh nhất, bỗng nhiên có một âm thanh gào thét từ hướng khác truyền đến. Khuyển Nam thấy từng ánh sáng hỏa diễm cực kỳ chói mắt, ánh sáng hỏa diễm tỏa ra bốn phía trong bóng tối, hỏa diễm cũng dâng trào lên. Đây là kỹ năng được tạo thành từ ba loại hỏa diễm. Khuyển Nam vội vàng nhắc nhở heo hao nguyền rủa ba đầu, heo hao nguyền rủa ha đầu gào lên một tiếng, huyết khí bảo hộ toàn bộ vị trí của nó. Trên người heo hao nguyền rủa đã có vết thương rất nặng do viêm kiếm để lại, nhiều vết thương như vậy, nữa sẽ làm thực lực của heo hao nguyền rủa ba đầu giảm đi rất nhiều. Hô! Một tiếng gào thét nhẹ nhàng, sau đó là một tiếng văng đánh vào vòng bảo vệ huyết khí của heo hao nguyền rủa. Đùng đùng! Đốm lửa bay tán loạn, vang lên đùng đùng. Uy lực này đối với thân thể khổng lồ heo hao nguyền rủa cùng vòng bảo vệ huyết khí thì chẳng khác gì lấy pháo nổ tường đá dày, chẳng làm tường đá lung lay. Nhìn hỏa diễm nho nhỏ này làm Khuyển Nam tức đến đỏ mặt, ba đầu chó cũng ngơ ngác, vẻ mặt của chúng như muốn nói đây là cái quỷ gì vậy? Ma pháp hủy diệt mạnh nhất. Khuyển Nam biết mình bị lừa một lần nữa, máu trong lồng ngực cuộn trào hết lên. Băng không mân côi. Ma pháp băng hệ của Mục Ninh Tuyết giờ khắc này cũng đã hoàn thành, mà không gây ra tiếng động nào. Một bó hoa băng có gai không độ bất ngờ nở rộ gần heo hao nguyền rủa. Khu gai băng xuất hiện, cũng lúc heo hao nguyền rủa ba đầu giải trừ vòng bảo vệ huyết khí, băng không mân côi hóa thành vũ khí chết chóc, khi chúng nở rộ làm cho trên thân heo hao nguyền rủa ba đầu xuất hiện lỗ máu, do gai băng đâm. Vết thương nhỏ nhưng có tới hơn 1.000 vết như thế thì rất đáng sợ, thân của heo hao nguyền rủa ba đầu tràn đầy máu me, băng hàn xâm nhập bị động vào thân thể của nó qua những vết thương. Tốc độ lưu thông của máu chậm lại. Nhưng đây không phải chuyện tốt để cầm máu đối với heo hao nguyền rủa ba đầu. Điều đó có nghĩa là, tốc độ di chuyển cùng sức mạnh của nó bị ảnh hưởng từ ma pháp băng hệ. Vết thương do hỏa diễm trước đó đã tạo ra ảnh hưởng cho heo hao nguyền rủa ba đầu. Sau khi vận động mạnh thì vết thương sẽ nứt ra, mà băng hàn xâm nhập qua những vết nứt này, cùng những lỗ nhỏ vào cơ thể đã làm cho sức chiến đấu hao tổn nghiêm trọng. Trong lòng Khuyển Nam cũng bất ức, vốn có vòng bảo vệ huyết khí của heo hao nguyền rủa ba đầu, thì sẽ không thua pháp sư cao giai. Nào biết được Mạc Phàm dùng thủ đoạn vô liêm sỉ lừa mình tận hai lần. Khuyển Nam không hiểu, tốt xấu cũng là học viên đệ nhất học phủ chi tranh, sao lại có thể dùng những thủ đoạn vô lại không biết xấu hổ. Gào lớn cái gì mà ma pháp hủy diệt mạnh nhất, khí thế cuồn cuộn làm Khuyển Nam cùng heo hao nguyền rủa ba đầu đều tin là thật, kết quả phóng ra một quả cầu lửa nhỏ để lừa sử dụng tới vòng bảo vệ huyết khí. Khuyển Nam không hóa thân thành heo hao nguyền rủa để xé xác Mạc Phàm ra từng mảnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bàn băng lĩnh vực. Sau khi áp chế khí thế của heo hao nguyền rủa ba đầu xuống, thì bàn băng lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết trở nên mạnh hơn, dần dần áp đảo sức mạnh lời nguyền của heo hao nguyền rủa. đã gieo băng hàn vào trong thân thể của heo hao nguyền rùa ba đầu, thì việc đóng băng nó sẽ trở nên dễ dàng. Băng hàn của Mục Ninh Tuyết dần chiếm chủ đạo, ý lạnh liên tục xâm nhập vào cơ thể heo hao nguyền rùa qua những vết thương. Sau khi nhiệt độ trong máu giảm xuống, tốc độ đóng băng càng lúc càng nhanh làm cho tốc độ của heo hao nguyền rùa giảm xuống còn một nửa. Tốc độ áp chế rất quan trọng, làm cho Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có thể tránh thoát được những đòn tấn công dữ dội của nó, nhất là Mục Ninh Tuyết có thể lợi dụng sự linh hoạt của phong hệ cùng sự khống chế băng để thay đổi địa hình để dễ dàng dắt mũi heo hao nguyền rùa. Bạo quân chi phạt. Mạc Phàm cũng thay đổi cách chiến đấu, vì để phối hợp với sự đóng băng có hiệu quả của Mục Ninh Tuyết, cho nên Mạc Phàm không thi triển ra ma pháp hỏa hệ, lôi hệ liên tục đánh du kích heo hao nguyền rùa ba đầu, làm thân thể nó lưu lại những vết tích hoang lôi. Những vết tích hoang lôi màu vàng nhạt tán loạn trên thân của heo hao nguyền rùa ba đầu, đáng tiếc là Khuyển Nam không hề biết những ấn sét này có thể tạo ra lôi điện trừng phạt. Mạc Phàm rất thông minh, nhân lúc heo hao nguyền rùa vừa kết thúc tấn công thì phát động bạo quân trừng phạt. Một đường phích lịch do hơn 100 dấu ấn hoang lôi tạo thành mang theo uy lực hủy sơn nát địa, đánh thẳng vào thân heo hao nguyền rùa ba đầu, miễn cưỡng tạo ra một lỗ thủng cháy đen lớn. Lỗ thủng lớn đến mức có thể nhìn thấy xương trong thân thể, không có da, không có bắp thịt bảo vệ càng làm cho băng hàn xông vào cơ thể heo hao nguyền rùa ba đầu một cách tùy ý. Mục Ninh Tuyết rất giỏi trong các cuộc chiến kéo dài, ảnh hưởng băng tuyết sẽ tiếp tục mạnh hơn. Ngay sau khi Mạc Phàm tạo ra một vết thương lớn như vậy, Mục Ninh Tuyết cho những băng hàn xâm nhập vào thân thể heo hao nguyền rùa ba đầu ngay lập tức. Có thể thấy sự sống của nó đang yếu dần đi. Sức sống yếu dần đi làm hào quang địa ngục bắt đầu tan biến dần. Bạo quân lĩnh vực của Mạc Phàm cùng bàn băng lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết phát huy hiệu quả lớn nhất, uy lực kỹ năng lôi hệ của Mạc Phàm được tăng lên, mà heo hao nguyền rùa ba đầu đã không thể giải phóng vòng bảo vệ được nữa. Từng tia lôi điện cáo kỉnh đánh xuống làm mỗi cái đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Không nói tới máu me đầm đìa trên thân đầy những vết thương đông cứng, bị thương do lôi điện. Heo hao nguyền rùa ba đầu vẫn tức giận tấn công, Mục Ninh Tuyết tránh một cách dễ dàng, những chiếc bẫy bão táp cũng được phát động ngay lập tức. Bão táp kèm đao băng mang heo hao nguyền rùa lên không trung, cứa vào thân thể nó một cách sắc bén, trên thân thể xuất hiện từng vết thương lớn, bao gồm cả trên người của Khuyển Nam. Không còn vòng bảo vệ huyết khí bảo hộ cho nên, Khuyển Nam cũng rơi vào tình trạng chật vật, vết máu đầy trên người. Chết tiệt, dựa vào cái gì mà hai đứa chúng mày đòi đấu với tao, chết đi tao Khuyển Nam muốn điên lên rồi, là người xưng bá trong giới pháp sư cao giai, mà không đánh lại hai học viên vừa mới tốt nghiệp, thậm chí ngay cả heo hao nguyền rùa mà Khuyển Nam tự hào cũng trở thành dáng vẻ trọng thương như này. Nhìn thấy heo hao nguyền rùa ba đầu khó có thể đứng dậy để tiếp tục chiến đấu, Khuyển Nam tức giận nhảy xuống, lấy ma pháp của bản thân để đối đầu Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Xem ra thì mày cũng chỉ có thể dựa vào con chó kia, còn bản thân mày thì là loại phế vật Mạc Phàm. Thấy Khuyển Nam đang lao tới một cách điên cuồng, duỗi tay ra dùng ý niệm không gian bóp cổ của Khuyển Nam. Khuyển Nam đang định hoàn thành ma pháp nguyền rủa thì Mạc Phàm bóp cổ sắp ngạt thở. Giả vờ lợi hại này, Mạc Phàm giơ tay còn lại, dùng tay tát vào mặt Khuyển Nam. Cái tát còn được bồi thêm sức mạnh không gian, cũng không phải một pháp sư nhỏ bé như này có thể chịu đựng được. Tát một cái nữa làm Khuyển Nam mất hai răng cửa, máu phun ra ngoài, không còn nhận ra mặt mũi. Cái này vì dám thả chó, súc vật ở địa bàn của ông đây, Mạc Phàm tát cách không, tát Khuyển Nam em vào mặt bên khác. Khuyển Nam chưa kịp phản ứng, bị tát vào bên khác làm gãy mất vài cái răng. Này thì chơi trò chó má, lại còn có ý đồ với đồ đằng thú, Mạc Phàm không có ý định nương tay, tát thêm phát nữa làm Khuyển Nam ngất đi. Mặt mũi Khuyển Nam đầy máu, mặt sưng phù lên như heo, tỉnh lại thì vẫn thấy mình bị đối phương giữ trong tay, tức giận đến mức ngất đi. Mạc Phàm không phải người nói đạo lý, lúc Mục Ninh Tuyết hỏi nên xử lý heo hao nguyền rùa ba đầu như nào, Mạc Phàm quyết đoán dùng thương lôi chảo miễn cưỡng xé xác heo hao nguyền rùa ba đầu. Heo hao nguyền rùa ba đầu có thực lực cực mạnh, mình cùng Mục Ninh Tuyết liên thủ lại còn suýt thua. Loại này uy hiếp đến mình thì còn không mau mau giết, giữ lại để đến Tết à? Còn mẹ mày còn giả vờ hôn mê với tao, Mạc Phàm đánh cho Khuyển Nam tỉnh lại, Khuyển Nam không nói được gì, không còn răng, môi với mũi sắp lẫn lộn. Khi Khuyển Nam thấy heo hao nguyền rùa ba đầu tâm huyết cả một đời bị Mạc Phàm xé ra làm hai, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng hôn mê. Lấy triệu hoán hệ làm chủ tu, một khi triệu hoán thú bị giết chết thì chả khác gì bị phế tu vi. Rất khó để bồi dưỡng lại một con triệu hoán thú khác có thể so sánh như con trước. Vì thế Khuyển Nam thà chết đi còn hơn. Nhìn anh xem, còn muốn đánh cho hắn ta thành một bộ thi thể mới chịu à? Mục Ninh Tuyết liếc Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm nở nụ cười sán lạn, nụ cười dằn vặt vì là một người hưởng thụ loại cảm giác hành hạ kia. Ngay lúc Mạc Phàm định nói chuyện, thì từ thi thể heo hao nguyền rùa ba đầu bay ra ba hào quang đom đóm. Hào quang đom đóm bay ra, dáng vẻ bối rối, theo sự vẫy gọi của tiểu nê thu thì lập tức bay về phía Mạc Phàm. Chuyện này, Mạc Phàm lộ ra vẻ vui mừng. thời đại này, giết một thống lĩnh có một tinh phách, vậy thì quá là may mắn. Mà Mạc Phàm không nghĩ tới là, giết heo hao nguyền rủa ba đầu lại được tận ba tinh phách. Heo hao nguyền rủa ba đầu là cường giả trong cấp thống lĩnh, ba tinh phách này đã được trải qua rèn luyện, đánh giá tinh phách thượng phẩm. Bán cả ba tinh phách thì đây tuyệt đối là một chuyện to lớn. Mạc Phàm cười thoải mái đến mức vặn vẹo. Mục Ninh Tuyết ở một bên không thấy Mạc Phàm thu thập tinh phách, cảm thấy Mạc Phàm ngày càng lún sâu vào tra tấn, giết chóc, say sưa với bệnh thần kinh không còn thuốc chữa. Dạ Ưng, bên ông sao rồi? Mạc Phàm đang kéo xác heo hao nguyền rủa Dạ Ưng xoay người lại, kinh ngạc khi nhìn thấy Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Còn heo hao nguyền rủa ba đầu thì sao? Dạ Ưng hỏi. Chết rồi, Mạc Phàm trả lời. Hai người các cậu giết? Dạ Ưng khó tin. Cho đến bây giờ Dạ Ưng vẫn còn mù mịt về heo hao nguyền rủa ba đầu, càng đau ở cổ hơn. Thực lực bây giờ của Dạ Ưng cũng chưa chắc là không thể đối đầu được với nó, nhưng cũng không thể khép lại vết thương được. Hai người giết heo hao nguyền rủa ba đầu. Sau một lâu không phục hồi lại tinh thần, Dạ Ưng cũng nói một cáu, hai người quả thực là quái vật. Bây giờ Dạ Ưng đã hiểu tại sao đội Trung Quốc lại có thể giành được hạng nhất học phủ chi tranh rồi. Giết được cả heo hao nguyền rủa ba đầu thì tu vi của hai người này quá nghịch thiên. Vợ chồng chúng tôi hợp sức lại, làm sao mà không thể không chiến thắng được, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết cũng lười phản bác, đi tới chỗ của Du Sư Sư. Tằng Nghiễm Liệt, Kha Lệnh Hy cùng những người khác đều bị Dạ Ưng chế phục. Không thể nghi ngờ thực lực của Dạ Ưng được, nếu không phải bóng ma do heo hao nguyền rủa để lại thì Dạ Ưng cũng có thể trừng trị Khuyển Nam. Dạ Ưng, ông làm thẩm phán viên, lại giúp người ngoài đối phó với các thành viên Hiệp hội Ma Pháp chúng tôi sẽ báo cáo việc này lên nghị viên để bọn họ xử lý ông. Kha Lệnh Hy nhận ra Dạ Ưng, nhất thời hét lớn lên như một con chó. Kha Lệnh Hy, ông biết rõ đây là đồ đằng thú, lại còn mang theo người ngoài đến đây đánh cắp. Muốn nói gì thì cứ đến lúc gặp đại nghị trưởng rồi nói, tôi muốn xem ủy viên của Nghiên Ti hội bán thông tin đồ đằng quan trọng của quốc gia, cho người khác không biết sẽ phải đi tù 10 năm, hay 20 năm đây. Dạ Ưng khinh thường nói. Nghiên cứu hội đã vi phạm, nếu bọn họ chỉ tìm kiếm Du Sư Sư để tìm thứ hương thơm không thu hút yêu ma, thì sẽ chẳng có ai bắt được. Nhưng liên quan đến đồ đằng thú thì mọi chuyện lại khác. Đồ đằng thú không được ai nhắc đến nhưng vẫn thuộc về quốc gia. Sau sự kiện đồ đằng huyền xà, đồ đằng được liệt vào danh sách cổ vật cần được bảo vệ. Vậy mà Kha Lệnh Hy lại bán tin tức về Nguyệt Nga Hoàng cho người của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Kha Lệnh Hy, bản thân ông tự biết rõ mình làm cái gì, tốt hơn hết là thành thật khai ra người nào đã bảo ông làm điều này, thì nghị trưởng vẫn sẽ cho ông một con đường. Nếu không thì một mình ông gánh tội phản quốc, cũng không có gì quá đáng khí thế. Dạ Ưng mười phần, không dính dáng tới chủ nghĩa quan liêu của Kha Lệnh Hy. Kha Lệnh Hy nghe xong cũng há hốc mồm. Thực tế thì Kha Lệnh Hy cũng biết rõ để Khuyển Nam ra tay thì người phải chịu trách nhiệm là mình. Khuyển Nam không phải pháp sư của hiệp hội mà là người nước khác. Chuyện gì thế này? Mục Ninh Tuyết nghe được những lời của Dạ Ưng, hơi nghi hoặc một chút. Nghị viên Tô Lộc của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á có quan hệ thù địch với đại nghị trưởng Thiệu Trịnh. Tô Lộc mượn nghiên cứu hội của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải để tìm kiếm đồ đằng. Nếu như Kha Lệnh Hy chứng minh được đây là do Tô Lộc gây nên thì đại nghị trưởng Thiệu Trịnh sẽ cho hắn lộn nhào. Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Còn Du Sư Sư, Mục Ninh Tuyết muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, đại nghị trưởng Thiệu Trịnh đã giao cho anh toàn bộ những việc có liên quan tới đồ đằng, có thể nói giờ anh là đại sứ đồ đằng. Hiện tại Du Sư Sư sẽ do anh quản. Trừ khi có một người cấp bậc nghị viên tự mình đứng ra, còn không thì ai cũng đừng có ý đồ với Du Sư Sư. Mạc Phàm nói. Bảo vệ được Nguyệt Nga Hoàng, nhưng Nguyệt Nga Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Du Sư Sư khóc vì những thanh Nga sau chuyện này đã chết gần hết, có một vài con còn sống nhưng cũng mang theo vết thương, bay quanh Du Sư Sư một cách buồn bã. Đừng buồn nữa, Mục Ninh Tuyết an ủi nhẹ nhàng. Du Sư Sư lau nước mắt, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười đau khổ. Chỉ cần bảo vệ được Nguyệt Nga Hoàng thì mọi thứ đều có giá trị. Vẫn còn cô ở đây, chăm sóc những thanh Nga cẩn thận. Không lâu sau thì chúng sẽ có thêm nhiều đồng bạn, Mục Ninh Tuyết nói. Du Sư Sư gật đầu lia lịa. Mặc dù thế nào đi nữa thì cũng phải đề phòng. Sợ nhất là hy sinh tất cả, để thứ quan trọng mất người khác lấy mất. Điều này mới gọi là thất bại hoàn toàn. Tôi nên tìm một chỗ nghỉ ngơi mới cho cái kén. Rất tiếc là không thể để cho ai biết được, Du Sư Sư nói. Chờ một chút, Mạc Phàm gọi Du Sư Sư. Đoán chừng là Du Sư Sư vẫn còn một số ác cảm với Mạc Phàm. Nhìn Mạc Phàm với ánh mắt cảnh giác. Du Sư Sư sợ vất vả đuổi đi những người bụng dạ khó lường. Người có ơn với mình lại muốn quấy nhiễu Nguyệt Nga Hoàng. Trừ cô ra không ai biết vị trí của Nguyệt Nga Hoàng. Tại sao những người kia lại có thể tìm ra vị trí một cách chính xác được? Mạc Phàm khó hiểu. Cái này... tôi cũng không biết. Du Sư Sư cũng suy nghĩ cẩn thận lại, tại sao bọn họ biết nơi Nguyệt Nga Hoàng đang ngủ say. Lúc này Linh Linh đi tới những người bị Dạ Ưng chế phục, đôi mắt nhìn một người đàn ông cúi đầu. Anh là Luyện Tịch Sơn đúng không? Linh Linh hỏi. Luyện Tịch Sơn ngẩng đầu lên, dáng vẻ thất kinh. Luyện Tịch Sơn không nghĩ đây là việc mà đại nghị trưởng Thiệu Trịnh để mắt tới. Kha Lệnh Hy cấu kết với người ngoài đánh cắp đồ đằng thú, mà người dẫn đường như mình cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Không, không phải. Luyện Tịch Sơn vội vàng phủ nhận. Anh thật là làm cho Tương Thiếu Quân mất mặt, anh ấy bất chấp cả tính mạng của mình để tìm kiếm đồ đằng. Còn cái tên nhà anh lại đem tin tức bán cho những người không có lương tâm. Linh Linh hừ lạnh, thêm vài phần phẫn nộ trong lòng. Cái tên này là đồng liêu mà Tương Thiếu Quân nhắc tới trong nhật ký. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Luyện Tịch Sơn, nói. Mạc Phàm đi tới trước mặt Luyện Tịch Sơn, trên mặt mang theo hung thần sát ý, nói. Nghe tôi hỏi này, có phải Tương Thiếu Quân mất tích trên đường đi tìm kiếm đồ đằng, lại không có tin tức gì, có phải do anh giết đúng không? Luyện Tịch Sơn nghe xong sợ tới mức mặt trắng bệch. Trời ơi, Luyện Tịch Sơn không giết Tương Thiếu Quân, điên cuồng lắc đầu, nói, chuyện này không liên quan đến tôi không giết cậu ta. Lúc đó cậu ta muốn đến nơi đó, tôi cảm thấy quá nguy hiểm, mà hơn nữa lời nói của cậu ta không thực tế. Vì thế không có một ai trong đội đi cùng cậu ta. Ồ, vậy sau đó anh ta đi chỗ nào, anh có biết không? Mạc Phàm hỏi. Cậu ta đi qua không ít nơi, có một lần cậu ta đi tới Hàng Châu, sau đó tìm đến tôi. Dáng vẻ rất phấn khích nói với tôi là đã tìm ra được một bí mật lớn nhất. Cậu ta hy vọng tôi có thể trợ giúp tìm ra đồ đằng kia, mà tôi cảm thấy cậu ta tìm đồ đằng đến mức có chút tẩu hỏa nhập cho nên, không để ý tới. Vì thế cậu ta rất thất vọng về tôi, cho nên đã đi về phía Bắc. Luyện Tịch Sơn nói. Bị đổ cho tội giết người, Luyện Tịch Sơn không dám giấu điều gì, vội vàng nói hết những thứ mình biết. Đã tới Hàng Châu một lần, Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Tôi chỉ biết cậu ta đã đến Cam Túc. Luyện Tịch Sơn chảy mồ hôi lấm tấm. Vậy anh còn nhận ra lông vũ này không? Mạc Phàm lấy lông vũ lớn từ trong túi không gian ra. Luyện Tịch Sơn nhận ra lông vũ này, biểu cảm trên mặt đã phản bội lại Luyện Tịch Sơn. Một lúc lâu sau thì Luyện Tịch Sơn mới tỉnh táo lại, nói lắp bắp, chúng tôi bỏ ra nhiều công sức mới tìm ra được cái lông vũ này, nhưng sau đó đội của chúng tôi xảy ra bất đồng quan điểm nên không tìm hiểu thêm. Vậy thì lông vũ này được tìm thấy ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Ở Yên Đài, nếu cậu muốn tiếp tục lần theo manh mối thì tôi có thể nói cho cậu tất cả. Luyện Tịch Sơn nói. Xem ra anh vẫn còn hữu dụng, tôi sẽ đưa anh đến thẩm phán hội. Mạc Phàm cười. Vẻ mặt Luyện Tịch Sơn hiện ra vẻ cảm kích vô cùng, nếu như thật sự phải tới chỗ của đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, thì một khảo cổ học như mình khẳng định chịu không nổi. Vậy thì tôi đi trước đây, Du Sư Sư nói. Nếu Nguyệt Nga Hoàng tỉnh lại, thì cô có thể hỏi cho tôi về những đồ đằng thú khác được không? Mạc Phàm nói. Được, Du Sư Sư gật đầu, yêu cầu này cũng không có gì quá đáng so với sự giúp đỡ của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Khu rừng cọ này gần Hàng Châu, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Linh Linh, Dạ Ứng áp giải những người này tới Hàng Châu. Đến thẩm phản hội Linh Ẩn, Đường Nguyệt cũng đang ở đây, trừng mắt to không hiểu vì sao Mạc Phàm, Linh Linh, Dạ Ứng, Mục Ninh Tuyết tới đây. Đường Trung còn chưa lên tiếng thì Mạc Phàm đã mở lời trước. Lão Trung, mượn ngục giam của thẩm phán hội Linh tự các ông, mấy mặt hàng này khá quan trọng với đại nghị trưởng đấy. Tốt xấu thì cũng phải nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra chứ, Tằng Nghiễm Liệt. Kha Lệnh Hy, hai người phạm tội gì à? Đường Trung nhận ra hai người này. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải vẫn thường xuyên giao tiếp với Hiệp hội Ma Pháp ở Hàng Châu. Tằng Nghiễm Liệt cùng Kha Lệnh đều là những pháp sư có chức vị cao, sao lại bị Dạ Ưng mang tới đây như tù nhân? Dạ Ưng giải thích đại khái mọi chuyện, Đường Trung sững sờ. Thực sự hồ đồ, dường như Đường Trung có một ít giao tình với Kha Lệnh Hy, mặt đầy sự thương cảm. Đường Trung lão ca, em cũng không ngờ tới sự việc sẽ thành ra như này. Trong lòng em cũng nhói đau lắm, Kha Lệnh Hy thở dài một hơi. Bây giờ nói cái gì cũng vô ích, Kha Lệnh Hy tìm thấy đồ đằng, nhưng không báo cáo cho bất kỳ nghị viên nào của Hiệp hội Ma Pháp, cấu kết với người ngoài, tội danh này không thể thoát được. Thành thật nói những thứ mình biết ra, như thế vẫn còn một con đường, Đường Trung nói. Vâng, mặt Kha Lệnh Hy ủ rũ. Đường Nguyệt, cháu mang những người này vào trong ngục giam đi, Đường Trung nói. Gần đây không ít việc xảy ra, ngục giam của thẩm phán hội Linh Ẩn chúng ta muốn đầy rồi, Đường Nguyệt nói. Đêm đã khuya, Mạc Phàm không rời đi, ở lại Hàng Châu cùng Mục Ninh Tuyết. Muốn nói tới hẹn hò thì đảo giữa hồ là lựa chọn hoàn hảo nhất, Mạc Phàm chưa đến rừng u ám, hay hồ nước nhỏ đẹp đẽ cùng Mục Ninh Tuyết. Lần này Mạc Phàm đặc biệt cố ý mang Mục Ninh Tuyết đến đảo giữa hồ, xung quanh đều là nước và những gian hàng mang đến sự hấp dẫn lôi kéo người ta. Anh thật sự dự định đi tìm kiếm đồ đằng? Mục Ninh Tuyết nói. Đúng vậy, tốc độ tu luyện của em nhanh quá, anh sắp đuổi không kịp rồi, Mạc Phàm nói. Có liên quan gì tới việc anh tìm kiếm đồ đằng? Mục Ninh Tuyết không hiểu hỏi. Anh không biết, nhưng mà anh cảm thấy giữa anh với đồ đằng thú có một mối quan hệ định mệnh, có một âm thanh vẫn luôn gọi anh. Mỗi khi anh tiếp xúc với đồ đằng, thì tiếng gọi đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Mục Ninh Tuyết nghe, liếc nhìn Mạc Phàm, nói xạo, nếu anh thích đi thì cứ đi, dù sao thì anh vẫn luôn là một người cảm thấy khó chịu những lúc rảnh rỗi. Tuyết Tuyết, vẫn là em hiểu anh nhất. Mạc Phàm nghe câu nói này, nghiêng người về phía trước. Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm có ý đồ gì, bàn chân nhỏ lập tức di chuyển nhanh chóng vào một căn phòng. Hình như đây là bích văn mà anh từng nói với em. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy bức tranh trên tường, dùng nó để tránh Mạc Phàm đang tới gần. Em nói cái này hả? Anh xem qua nó nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không có cách giải thích nào hợp lý cả. Cái này giống như mõ bồn chứa mà chúng ta thấy ở Nhật Bản. Suy nghĩ về mấy văn tự này vừa giống hoa văn, nhưng không có gì cả. Hoa văn này trên thân đồ đằng huyền xà, em thấy có một con rắn bảo vệ ngôi làng, đó là đồ đằng huyền xà. Còn có chuyện này, Mạc Phàm đang nói hoa văn trên bức tranh, chợt có suy nghĩ lóe lên trong đầu, Mạc Phàm im lặng. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm im lặng, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Mục Ninh Tuyết biết đây là những lúc Mạc Phàm nghĩ ra cái gì đó, cho nên không làm phiền. Quả nhiên Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào bức tranh treo tường, nhìn đồ đằng huyền xà hoàn chỉnh, xong lại chuyển xuống chỗ giống hình mõ cụ. Tuyết Tuyết, đến đây xem, cái này có giống với hình mẫu đầy đủ về Nguyệt Nga Hoàng, mà chúng ta đã thấy trước đó không? Mạc Phàm bước tới bức tường, chỉ tay vào một hoa văn kỳ lạ, nói. Mục Ninh Tuyết nhìn chỗ Mạc Phàm chỉ vào, nhớ lại cái kén lớn, gật đầu, đúng là như thế. Em xem tiếp cái này. Mạc Phàm lấy ra lông vũ, đặt lông vũ lên đầu Nguyệt Nga Hoàng. Mục Ninh Tuyết nhìn một lúc, so sánh thì kinh ngạc, thấy lông vũ rất khớp với Nguyệt Nga Hoàng, thậm chí giống nhau hơn 90%. Đương nhiên là kết cấu của đồ đằng lớn hơn dấu vân tay gấp mấy chục lần. Có thể là ngẫu nhiên trùng hợp thôi sao? Nguyệt Nga Hoàng cùng lông vũ khớp với nhau. Tuyết Tuyết, em nghe qua truyền thuyết về huyền vũ chưa? Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Ninh Tuyết nhìn, nghe những lời nói tiếp theo của Mạc Phàm. Nhưng lời này là của Triệu Mãn Duyên nói với anh, trước đó anh còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao cậu ta lại cảm thấy hứng thú với đồ đằng, thực hiện một vài nghiên cứu. Mạc Phàm nhớ lại những lời này của Triệu Mãn Duyên nói với mình, sau đó liên lạc với đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, sắp xếp mọi thứ rồi nói cho Mục Ninh Tuyết nghe. Lúc đó Triệu Mãn Duyên đã kể cho anh về truyền thuyết huyền vũ. Huyền vũ có hai hậu duệ, một là đồ đằng huyền xà, hai là bá hạ. Thông qua suy đoán của bao lão đầu cùng đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, thì cái mõ cụ của Triệu Mãn Duyên là biểu tượng của bá hạ, thời xa xưa nó là thứ được các thủ lĩnh của Bộc Lạc cầm trong tay. Sau đó nhìn thứ này, đây là mẫu vật cổ xưa mà Tương Thiếu Quân thu thập được, nếu không có bất ngờ gì đây là thứ của đồ đằng huyền vũ. Mạc Phàm lật nhật ký bằng da dê của Tương Thiếu Quân, có một bức ảnh được vẽ nguệch ngoạc bên trong nhật ký, được Tương Thiếu Quân đánh dấu là huyền vũ. Ngạc nhiên hơn là Mục Ninh Tuyết cảm thấy ấn ký đồ đằng này rất quen mắt. Cái này ấn đồ đằng huyền vũ giống như ấn đồ đằng của huyền xà cùng ấn đồ đằng của bá hạ, kết hợp lại với nhau. Mục Ninh Tuyết nhớ lại hoa văn trên mõ cụ của Triệu Mãn Duyên, suy đoán. Không sai, là kết hợp, hai cái kết hợp với nhau thành huyền vũ. Cũng chứng minh được truyền thuyết kia, huyền vũ có hai hậu duệ, một là huyền xà, hai là bá hạ. Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết gật đầu, thấy được sự hưng phấn cùng thích thú khi giải mã được bí ẩn của Mạc Phàm. Em lại nhìn lông vũ này một lần nữa. Mạc Phàm kề sát lông vũ thần bí lên tường, sau đó dùng tay che mất một phần. Cái này rất giống Nguyệt Nga Hoàng, anh vừa mới nói qua. Mục Ninh Tuyết nói. Nếu như giả thuyết về huyền vũ, bá hạ cùng huyền xà là đúng, vậy thì Nguyệt Nga Hoàng là một trong những hậu duệ đời sau của chủ nhân chiếc lông chim này, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết nghe xong cũng cảm thấy cảm xúc gợn sóng, chấn động khá khó nói vang lên. Nếu Nguyệt Nga Hoàng là đời sau của lông chim thần bí, vậy thì chủ chân của lông vũ này rốt cuộc là cái gì? Chờ một chút, chúng ta biết ấn đồ đằng của Nguyệt Nga Hoàng, cũng đã biết lông vũ này cũng là dấu ấn đồ đằng. Nếu là một phép loại trừ, thì có thể suy ra một biểu tượng của một đồ đằng thú khác được. Mục Ninh Tuyết nghĩ tới điều gì đó, trên mặt cũng có nét vui mừng. Đúng đúng đúng, Mạc Phàm gật đầu. Công thứ dấu ấn đồ đằng khá đơn giản, dấu ấn bá hạ kết hợp đấu ấn huyền xà được dấu ấn huyền vũ. Vậy thì cũng tương tự như thế, dấu ấn lông vũ đồ đằng kết hợp dấu ấn Nguyệt Nga Hoàng được dấu ấn của một sinh vật đồ đằng nào đó, chưa biết. Dấu vết đồ đằng đã bị lịch sử xóa mờ nghiêm trọng. Nếu muốn tìm ra thì độ khó này khá khó khăn. Nhưng nếu có dấu ấn đồ đằng thì có một tia hy vọng. Chẳng lẽ Tương Thiếu Quân cũng nhìn ra được quy luật của những dấu ấn đồ đằng? Mục Ninh Tuyết nhớ lại lời của Luyện Tịch Sơn đã nói. Nhất định là anh ta đã đi tới phía Bắc tìm kiếm, cho dù là đi một mình, anh ta cũng suy luận được ra bộ mặt thật của đồ đằng cổ xưa có thực lực mạnh mẽ thông qua những dấu ấn đồ đằng, không giống nhau. Anh ta cũng có nhắc qua ở trong nhật ký. Mạc Phàm hơi kích động. Tương Thiếu Quân đã dùng cách này để thôi diễn ra bộ mặt thật của siêu cấp đồ đằng. Nhưng lúc đó không ai tin vào điều này, cho nên Tương Thiếu Quân mới tự mình đi chứng minh. Một người si mê đến điên cuồng với lịch sử, có thể vứt bỏ hết tất cả, vạch trần bí mật của đồ đằng đến nay vẫn chưa quay trở về. Mạc Phàm đã nghe Tương Thiểu Như kể về anh trai Tương Thiếu Quân của mình, lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng khi chính bản thân mình thôi diễn ra bí mật này thì trong lòng Mạc Phàm cũng đang kịch liệt dâng trào. Rốt cuộc thì nó là cái gì? Lông chim đồ đằng, địa vị trên cả Nguyệt Nga Hoàng, mà ngang hàng với Nguyệt Nga Hoàng lại là thứ gì? Đồ đằng cổ xưa được miêu tả ở trang sách trong nhật ký của Tương Thiếu Quân là thứ gì, là lông chim đồ đằng hay là thứ gì khác? Tuy rằng em không biết vì sao anh lại cảm thấy hứng thú với đồ đằng, nhưng em tin rằng, nếu anh cố gắng thì có thể tìm ra được những đồ đằng khác ngoài đồ đằng huyền xà, Nguyệt Nga Hoàng Mục Ninh Tuyết khích lệ. Mạc Phàm cũng không biết trả lời thế nào. Tại sao mình lại cảm thấy nóng lòng đối với đồ đằng? Là vì sức mạnh sao? Sức mạnh to lớn không gì sánh kịp của đồ đằng thú là thứ mình tôn trọng. Nếu tìm được một hai con thì chẳng phải hiên ngang bước đi trên thế giới này rồi. Nhắc mới nhớ, anh có manh mối gì về chuyện của Triệu Mãn Duyên không? Mục Ninh Tuyết nhớ tới chuyện này, nói. Nói đến chuyện này anh có một thắc mắc không hiểu, Mạc Phàm nói. Cái gì? Mục Ninh Tuyết suy nghĩ, cũng đã nghe chi tiết về việc người khác nói Triệu Mãn Duyên bị ăn thịt. Bá hạ theo chúng ta từ Nhật Bản đến Vân Y sở địa Trung Hải, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện khi học phủ chi tranh kết thúc? Anh cảm thấy chuyện này không giống những gì chúng ta nghĩ, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết nhìn bên ngoài gian nhà, tình cờ thấy cái đầu lớn huyền xà đang hướng về đây dò xét. Hiển nhiên đồ đằng huyền xà nhận ra Mạc Phàm ở đây cho nên tới góp vui. Nhìn thấy đồ đằng huyền xà thân thiết với Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết bỗng nghĩ tới cái gì đó, nói, Mạc Phàm, có lẽ lúc Triệu Mãn Duyên gặp nguy hiểm tới tính mạng, bá hạ không phải tới để phá hoại, không phải ăn Triệu Mãn Duyên mà là bảo vệ Triệu Mãn Duyên. Mục Ninh Tuyết nói những lời này làm Mạc Phàm được thông suốt. Đúng rồi, rõ ràng là bá hạ đi theo Triệu Mãn Duyên. Mõ cụ là vật tượng trưng, Triệu Mãn Duyên như thủ lĩnh bộ lạc thời xưa, được đồ đằng thú che chở. Nhất định là lúc đó, Triệu Mãn Duyên đã gặp phải chuyện gì cho nên bá hạ mới phải hiện thân. Tại sao lúc đầu mình không nghĩ tới điều này cơ chứ? Nói như vậy là, vấn đề nằm ở cơ thể Triệu Mãn Duyên. Anh còn nhớ lúc đó Triệu Mãn Duyên có nói gì với anh không? Mục Ninh Tuyết nói. Tâm trạng của cậu ta không tốt lắm, chủ yếu là về tình trạng của cha cậu ấy. Triệu Mãn Duyên đạt được thành tích để cha thấy. Anh cảm thấy cậu ấy còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi, giống như nói ra sẽ bị tổn thương, Mạc Phàm nhớ lại. Không phải hai người là anh em tốt sao? Sao cậu ấy muốn nói rồi lại thôi? Mục Ninh Tuyết hỏi. Cái này, anh cũng không biết nữa, Mạc Phàm nói. Bình thường thì những lời khó nói đều có nguyên nhân. Một trong số đó là sẽ có hại cho người muốn nói. Thứ hai là sẽ tổn thương đến người quan trọng hơn hoặc không thua kém anh. Thứ ba là sẽ tự làm tổn thương chính bản thân mình, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết luôn mở ra một hướng suy nghĩ mới cho Mạc Phàm. Nếu lúc đó Triệu Mãn Duyên nguy hiểm tới tính mạng, bá hạ mới hiện thân, vậy thì phải có thứ gì đó gây nguy hiểm đến tính mạng của Triệu Mãn Duyên. Nghệ. Một tiếng gọi từ chỗ cao đánh gãy dòng suy nghĩ của Mạc Phàm. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết phát hiện Dạ Ưng đang điều động Mạc Mang Thiên Ưng ở phía trên. Đồ đằng huyền xà vì không muốn làm các sinh vật nhỏ sợ cho nên chầm đầu xuống hồ, tránh để cho Mạc Mang Thiên Ưng sợ mà rớt xuống. Mạc Phàm, xảy ra chuyện rồi, Dạ Ưng cau mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Đến thẩm phán hội linh ẩn rồi, nói Dạ Ưng, để Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết lên người Mạc Mang Thiên Ưng. Theo Mạc Mang Thiên Ưng bay qua hồ nước tiến đến thẩm phán hội linh ẩn. Dạ Ưng mang hai người đến nhà tù, đi tới nhà tù thấy sắc mặt của Đường Nguyệt, Đường Trung rất khó coi. Nhìn thấy Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng không biết phải nói cái gì. Mạc Phàm đi vào phòng giam, phát hiện một bãi máu lớn, có một bộ thi thể đẫm máu. Khuyển Nam ở một bên khác trợn to hai mắt hung tàn, hai tay đều là vết máu, máu từ tay nhỏ xuống sàn nhà. Hắn ta giết Kha Lệnh Hy, Đường Nguyệt nói, vẻ mặt tự trách, cô không nên nhốt họ cùng một nơi. Mạc Phàm thấy cảnh này thì cũng bàng hoàng ở trong lòng. Nhà tù có áp chế tinh thần, người ở bên trong không thể thi triển ma pháp, nói cách khác Khuyển Nam đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết Kha Lệnh Hy. Kha Lệnh Hy chết đồng nghĩa với việc chứng cứ để lên án Tô Lộc hóa thành bọt nước. Tại sao phải làm thế? Bản thân ngươi phạm tội có thể khoan dung. Chỉ ở trong tù một năm, sau một năm thì có thể trở về làm pháp sư, nhưng người giết Kha Lệnh Hy tàn nhẫn như vậy thì cả đời này, đừng hòng ra khỏi tù, Đường Trung, tức giận nói. So với cái này thì tôi sợ Tô Lộc hơn, ánh mắt của Khuyển Nam, không phải âm hiểm do hoàn thành kế hoạch, mà lại là khuôn mặt tái nhợt, chảy mồ hôi lạnh. Tô Lộc ghét nhất là thuộc hạ vô dụng, Khuyển Nam biết rõ mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, trái lại còn mang đến phiền phức cho Tô Lộc, nửa đời sau sẽ sống không bằng chết. Như vậy Khuyển Nam lấy công chuộc tội. Do dù nặng hơn việc giết chết ủy viên nghiên cứu hội Kha Lệnh Hy, cả đời ở trong tù cũng không muốn chịu trừng phạt khi Tô Lộc tức giận. Rất khó để tưởng tượng một người, có thể là một ma pháp sư vô địch lại sợ một người đến mức này. Mày không hiểu đâu, mày không hiểu đâu. Tốt nhất là mày cũng nên chuẩn bị đi. Tô Lộc sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào ngáng đường đâu. Rất nhanh, Rất nhanh thôi mày sẽ hiểu cảm giác của tao Khuyển Nam co người lại, tinh thần không ổn định. 2. Đi thôi, Mạc Phàm thở dài. Đường Nguyệt vẫn đang tự trách mình, Mạc Phàm đến an ủi. Đường Nguyệt là thẩm phán viên, tính cách thiện lương, không hiểu được những người có tính cách vặn vẹo như này, cho nên mới xảy ra sơ suất. Bệnh viện tư nhân Lô Giang ở Ma Đô ở giữa những khu rừng tuyệt đẹp, có vị trí độc đáo giữa núi, làm cho bệnh viện này trở thành nơi xa xỉ mà nhiều người mơ ước. Người thường ra vào nơi đây không phải là các bệnh nhân, mà là các nhân viên chăm sóc. Thường thấy một ông lão đẩy xe lăn có những nhân viên chăm sóc, ngay cả tốc độ gió thổi cũng phải thăm dò. Ở lầu 4 có một phòng bệnh khổng lồ, vì trời đã đêm cho nên hộ lý chăm sóc cũng đã giảm đi bớt, chỉ có mấy người ở lại 24/24 giờ. Hai y tá cũng biểu hiện ra vẻ mệt mỏi, trông rất phờ phạc. Mẹ, để con đưa mẹ về, mẹ ở đây không quen, người đàn ông với mái tóc sáng bóng nói. Mẹ muốn ở chỗ này, người phụ nữ nói. Được rồi, vậy để con ở lại đây trông nom, người đàn ông nói. Được. Được rồi, Hữu Càn à, không có con thì mẹ cũng không biết phải làm sao mới ổn được, người phụ nữ có vẻ khá tiểu tụy. Một gia đình bỗng nhiên thành ra bộ dạng lạnh lẽo này, ngoại trừ cảm giác đau khổ cùng lo lắng thì Bạch Minh Tịnh cảm thấy bản thân đã không chịu được nữa. Sau khi người đàn ông đưa Bạch Minh Tịnh đi, trở về lầu 4, ánh mắt nhìn người đàn ông có vết sẹo trên mặt, nói, đêm nay ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngay cả cậu cũng không tự ra tay được, đúng không? Người đàn ông mặt sẹo nói, đến 2 giờ sáng thì ra tay, không ngờ lão già này lại sống dai như vậy, Triệu Hữu Càn nói. Cậu là người máu lạnh nhất mà tôi từng thấy, người đàn ông mặt sẹo nói. Một tên sát thủ như ngươi không có tư đánh giá ta, Triệu Hữu Càn hừ lạnh. Người đàn ông mặt sẹo dựa vào cửa nhìn Triệu Hữu Càn rời đi, trong mắt không có ý tốt. Người đàn ông mặt sẹo có thành kiến với Triệu Hữu Càn, nếu không phải nhận tiền cọc thì vợ mình cũng không bị con quái thú kia nuốt mất. Mà theo chân Triệu Hữu Càn cũng có điểm tốt, chi ít là đợi Triệu Hữu Càn thừa kế Triệu thị thì mình cũng có lợi ích lớn. Nhìn đồng hồ, Bối Khải hút một điếu thuốc, thảnh thơi nhả khói. Tiên sinh, đây không phải chỗ ngài có thể hút thuốc, ngài có thể tới cuối hành lang để hút, y tá dáng vẻ buồn ngủ nói. Bối Khải cười, không bận tâm, đi tới cuối hành lang. Tiên sinh, chờ một chút, chúng tôi phải tiêm thuốc cho Triệu lão gia. Trước tiên ngài để bác sĩ Mặc vào, y tá nói. Cửa mở rồi, đi vào đi, Bối Khải đưa thẻ mở cửa cho y tá. Y tá nhận lấy, đặt một bên, lấy ra những thứ cần cho việc chăm sóc. Không bao lâu thì có một bác sĩ nam đeo khẩu trang đi tới, ánh mắt cảnh giác nhìn Bối Khải ở cuối hành lang, rất nhanh chuyển chỗ khác, y tá cầm thẻ mở cửa gật đầu, đi vào phòng bệnh khá rộng rãi, có đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng, nhưng mà cảm giác lạnh lẽo. Phòng bệnh có cửa sổ sát đất, từ bên ngoài có thể quan sát vào bên trong, sau khi vào thì y tá kéo hết rèm lại, hai vệ sĩ pháp sư gia tộc thấy không hợp lý, nhưng khi bị y tá trừng mắt thì lại thôi, rèm cửa được kéo lên. Cảm ơn ông giúp tôi việc này, bác sĩ nam nói. Cậu nhanh một chút đi, tên kia hút thuốc xong là sẽ quay lại, y tá nói. Bác sĩ nam vội vàng đến giường bệnh, khi nhìn thấy lão nhân ra trên giường bệnh, trên mặt không có tức giận, vàng mắt hai bên đỏ lên. Trong ấn tượng của Triệu Mãn Duyên, khuôn mặt uy nghiêm này khống chế toàn bộ gia tộc, kiên nhẫn cùng nuông cưng chiều mình. Nhưng hiện tại biến thành một người không khác gì cây khô, làm cho Triệu Mãn Duyên có cảm giác thở khó khăn. Hít một hơi thật sâu, cổ họng đều chua xót, Triệu Mãn Duyên cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình. Mà ngay lúc này tấm thân như cây khô khẽ nhúc nhích, đôi mắt mở ra chậm chậm nhìn Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên sững sờ, không dám lên tiếng. Bàn tay lão nhân ra sờ mặt Triệu Mãn Duyên nhẹ nhàng. Lúc này Triệu Mãn Duyên còn đang đeo khẩu trang, không nghĩ tới cha vẫn còn nhận ra mình, bàn tay không có nhiệt độ sờ lên mặt, Triệu Mãn Duyên cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Hai tay Triệu Mãn Duyên cầm lấy bàn tay kia, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ có thể nghẹn ngào. Cha, Triệu Mãn Duyên điều tiết tốt tâm trạng, điều làm Triệu Mãn Duyên bất ngờ bàn tay của lão nhân ra không có chống đỡ mà rơi xuống. Đôi mắt rực sáng kia lúc này cũng đã nhắm lại, khuôn mặt kia đã giảm bớt đau khổ, cũng không có tức giận. Cha mất rồi. Trái tim không còn đập, thân thể cũng đã lạnh, đã rời đi thế gian này rồi. Thất thần ngồi ở đó, trong lòng Triệu Mãn Duyên nổi lên một cơn sóng lớn, khuôn mặt đau đớn, quằn quại. Cha đã chờ con suốt ư? Triệu Mãn Duyên nhìn lão nhân gia đã rời khỏi thế gian này, không biết qua bao lâu mới nói ra câu này. Sau khi kết thúc học phủ chi tranh thì tình hình bệnh của cha cũng đã đến giai đoạn cuối. Triệu Mãn Duyên nghe được cha sẽ không sống nổi nửa tháng hoặc hơn. Vì không để cha bị ốm đau bệnh tật hành hạ nữa cho nên, bọn họ đã đồng ý cho cha yên nghỉ sớm hơn. Nhưng mà đã qua hơn năm, vẫn còn lại một hơi thở. Cha vì muốn nghe tin mình bình yên vô sự, vì muốn được nhìn thấy mình lần cuối, miễn cưỡng chịu đựng dằn vặt hơn nửa năm. Triệu Mãn Duyên không khống chế được cảm xúc bị đè nén này, giống như một đứa trẻ vùi đầu vào ngực lão nhân gia ngày càng lạnh rồi khóc. Y tá ở một bên cũng thở dài khi nhìn cảnh này. vừa mới gặp sau mà đã sinh tử biệt ly, bên này thì chịu đựng dằn vặt bệnh tật suốt nửa năm, tin rằng nửa năm này đối với người này còn lâu hơn so với một đời trước. May mắn là có thể đợi được, có thể yên tâm nhắm mắt. Tiên sinh, trên người ông còn mùi khói thuốc cho nên, không thể vào một y tá khác ở bên ngoài lên tiếng. Đã đến giờ rồi, mùi khói với lão già kia có khác gì nhau đâu, Bối Khải cười. Sao ông có thể nói như vậy được, đó là bệnh nhân, chỉ cần bệnh nhân vẫn còn một hơi thở thì vẫn là người sống, y tá mắng. Ngươi không biết ta làm gì chứ? Bối Khải nhìn y tá cô chấp này, nói một cách lãnh lẽo, việc của các ngươi là cứu người, còn ta thì ngược lại. Y tá cảm giác được ánh mắt đáng sợ của người đàn ông, không tự chủ lùi về sau mấy bước. Bối Khải mở cửa, nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ nam đeo khẩu trang. Cậu là ai? Bối Khải lộ ra địch ý rất lớn, con mắt như sắc như kiếm nhìn Triệu Mãn Duyên. Tiên sinh, à bác sĩ Mạc, hôm nay là do bác sĩ Mạc phụ trách y tá nhạy bén, vội vàng nói. Bỏ khẩu trang xuống, Bối Khải không ra tay, lạnh lùng ra lệnh. Bối Khải tiên sinh, ngài không nên thô lỗ như vậy, không liên quan tới người. Bối Khải lạnh lùng nhìn y tá, cả người y tá như đông cứng lại, sợ hãi không nói ra được. Bối Khải đi tới Triệu Mãn Duyên, ra lệnh một lần nữa, bỏ khẩu trang xuống. Triệu Mãn Duyên cảm nhận được áp bách cực kỳ mạnh từ tên này, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Triệu Mãn Duyên nhận ra tên này chính là một trong hai sát thủ mà Triệu Hữu Càn thuê tới giết mình. Hắn ta là một tên siêu giai pháp sư, Triệu Mãn Duyên không phải đối thủ của hắn. Dưới sự áp bức của tên này, Triệu Mãn Duyên tháo khẩu trang ra, gương mặt đẹp trai nhưng tiểu tụy. Bối Khải nhìn Triệu Mãn Duyên, sát khí trên người đột nhiên tăng dữ dội nhưng vài giây sau thì biến mất. Ngại quá, trước đây chưa từng thấy bác sĩ Mạc đúng không, lão nhân ra thế nào rồi? Bối Khải xua đi sát khí, trên mặt không có thành khẩn cùng áy náy. Mất rồi, vừa mới mất, Triệu Mãn Duyên trả lời hững hờ. Ồ, vậy thì tôi lại ít đi một phần tội lỗi, Bối Khải nói. Để gia đình tới lo hậu sự đi, Triệu Mãn Duyên đeo khẩu trang vào, khuôn mặt lạnh lùng đi ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ yên tâm, nhà này không có gì ngoài tiền, tuyệt đối là một đám tang cực lớn. Kha kha, Bối Khải nói. Triệu Mãn Duyên hít một hơi, sau đó bước tiếp ra khỏi bệnh viện, y tá kia cũng vội vàng đi theo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rời khỏi bệnh viện, Triệu Mãn Duyên thở khó khăn, những giọt nước mắt hòa vào cơn mưa. Những lời mà tên mặt sẹo đó nói với cha không có một chút tôn trọng nào, Triệu Mãn Duyên hận không thể xé xác hắn ra thành từng mảnh, nhưng không làm được. Thực lực của Triệu Mãn Duyên còn cách xa tên đó, cũng không để đối phó. Triệu Hữu Càn khống chế gần như toàn bộ Triệu thị. Như một xác chết di động vậy, Triệu Mãn Duyên đi trên đường phố, vào ban đêm mà ma đồ vẫn phồn hoa. Nếu là lúc trước thì vào buổi tối Triệu Mãn Duyên sẽ vung tiền vào các câu lạc bộ, hưởng thụ. Nhưng giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa, đôi mắt vĩnh viễn chỉ có màu đen. Lạc lõng, mất phương hướng, không thấy tia sáng nào. Bối rối vì không biết mình đã đi tới nơi nào, Triệu Mãn Duyên cảm thấy sau lưng mình có một bóng đen. Triệu Mãn Duyên nhìn dáng người quen thuộc đang bước tới chỗ mình, trên mặt mang theo nụ cười. Lão Triệu, tớ biết cậu không chết mà. Mạc Phàm bước ra từ bóng tối, bước chân nhanh thêm vài phần. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm, cũng nở nụ cười, mặc dù nụ cười này trông rất khó coi. Nhìn thấy mặt lần cuối không? Mạc Phàm hỏi. Nhìn thấy Triệu Mãn Duyên gật đầu. Là Triệu Hữu Càn đúng không? Cậu muốn báo thù không? Tớ sẽ giúp cậu, Mạc Phàm hỏi. Tạm thời chưa muốn, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Hữu Càn là một người điên, nếu biết mình còn sống thì Triệu Hữu Càn sẽ bất lợi cho mẹ. Huống chi thực lực của mình còn yếu rất nhiều, Triệu Hữu Càn không biết ma pháp nhưng xung quanh có rất nhiều cao thủ, dù chỉ là một mình Bối Khải mặt sẹo thì vẫn không ứng phó được. Triệu Mãn Duyên cũng đã trưởng thành rất nhiều, biết rõ nếu cứ đuổi theo chấp niệm báo thù, như thế là phụ lòng cha. Cha chưa rời đi chẳng phải muốn mình còn sống sao? Rất nhiều người cảm thấy chết là vĩ đại, phấn đấu quên mình mới là vĩ đại, chết cũng chỉ là một cách giải thoát, không dám sống để đối mặt với đả kích nặng nề cùng sự kỳ vọng của người đã khuất. Đó là cách mà một người hèn nhát thường làm. Triệu Mãn Duyên sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc, càng không làm phụ lòng người cha ở dưới suối vàng. Mình sẽ sống, sống dai hơn bất kỳ người nào, sống một cách đáng tự hào nhất. Làm sao cậu lại biết? Triệu Mãn Duyên hơi kinh ngạc, Mạc Phàm dĩ nhiên biết mình bị Triệu Hữu Càn hãm hại, hơn nữa còn biết rõ bản thân mình. Đoán, lúc trước tớ ở Hàng Châu, giống như là đồ đằng huyền xài nhận ra bá hạ đến đường ven biển quốc gia chúng ta. Nên tớ đoán là cậu về nước, sau đó đến chỗ bệnh viện có cha cậu ở đó, kết quả chẳng có gì, Mạc Phàm nói. Sau khi được Mục Ninh Tuyết nhắc lại thì Mạc Phàm mới nhớ là hôm đó Triệu Mãn Duyên muốn nói về anh trai của mình. Triệu Mãn Duyên cùng Triệu Hữu Càn là anh em ruột, Mạc Phàm cũng không nghĩ tới chuyện kia, sau đó nhờ Linh Linh điều tra tình hình của Triệu thị thì mới đoán ra. Nói thật thì suy đoán là thật thì đau lòng, người chung một mái nhà mà còn làm ra chuyện như vậy, niềm tin lâu xây dựng bao năm cũng sụp đổ. Yên tâm, tớ không sao. cha tớ sớm muộn cũng phải ra đi thôi. Triệu Hữu Cản muốn giết tớ, tớ không chết, không có gì thay đổi cả, Triệu Mãn Duyên nói. Nếu chưa muốn thù thì có dự định gì tiếp theo không? Mạc Phàm hỏi. Tớ cũng vừa nghĩ đến xong. Mà chúng ta lỡ kế hoạch lúc trước thì phải, Triệu Mãn Duyên nói. Đúng rồi, rõ ràng không làm đàng hoàng, lý tưởng đè cô gái loli, mỹ nữ trưởng thành Nhật Bản xuống, gì mà chinh phục tất cả phụ nữ trên thế giới, cuối cùng trở học viên học phủ một cách nghiêm túc, còn đứng hạng nhất, trở thành người tốt để mang vinh quang về cho đất nước. Mạc Phàm cảm khái một câu, không biết xảy ra sai sót ở chỗ nào mà bước vào học phủ chi tranh chính quy. Đi khắp nơi dù ngoạn khắp thế giới 1-2 năm gì đó để giải sầu, sau đó muốn làm gì mới nói đến, Triệu Mãn Duyên nói. Nếu du ngoạn khắp thế giới thì đi theo tớ đi, tớ mới tình cờ tìm được một nơi, chắc cậu sẽ thích. Vẫn là đi du ngoạn ở trong nước, Mạc Phàm nói. Được, đi đâu trước tiên? Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm có kế hoạch, trong mắt cũng có ánh sáng. Trên thực tế thì Triệu Mãn Duyên muốn tăng cao thực lực, tin Mạc Phàm nói đến du ngoạn khắp nơi cũng không bỏ bẻ việc tu luyện. Đi du lịch khắp nơi tu luyện còn mạnh hơn vào vùi đầu tu hành, vì thế khi nghe Mạc Phàm nói thì Triệu Mãn Duyên đồng ý ngay lập tức. Đi Yên Đài, mà chuyện này cũng liên quan đến cậu, Mạc Phàm nói. Tớ ư? Triệu Mãn Duyên khó hiểu. Đưa cậu đến vùng ven biển là đồ đằng bá hạ mà, đúng không? Mạc Phàm nói. Khà khà, cậu thì biết rồi, còn tớ lúc nhìn thấy nó còn chưa có cách nào xác định. Mãi đến lúc nó lao ra ở Venice, lúc đó tớ tưởng mình chết rồi, ai biết được nó đưa tớ tới một nơi nào đó. Lúc đó tớ bị thương rất nặng, phải mất mấy tháng mới khôi phục, tiện thể tu luyện ở chỗ chim không thèm ý luôn, Triệu Mãn Duyên nói. Không nghĩ tới cậu còn nhặt được bảo bối lớn, Mạc Phàm. Nói bá hạ không thích tiếp xúc với con người, giờ nó về Thái Bình Dương rồi, thực lực tớ cũng quá yếu nên nó cũng không thèm để mắt tới, tớ phải bỏ ra rất nhiều sức lực thì nó mới mang tớ về nước, Triệu Mãn Duyên nói. Vẫn là một lão rùa ngạo kiều, không biết khi nó đứng chung một chỗ với đồ đằng huyền xà, có gây ra chấn động hay không, Mạc Phàm nói. Bá hạ không thích đồ đằng huyền xà, dù là anh em nhưng chúng nó cả đời còn chẳng qua lại với nhau. Mạc Phàm cũng đau đầu, chẳng trách xưa nay nó không nhắc với mình về đại ca rùa của nó. Cái du lịch vòng quanh mà cậu nói là cái gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tìm đồ đằng thú. Triệu Mãn Duyên há miệng. Trời ạ, đây là một chuyện cực lớn đó. Không hổ danh là Mạc Phàm, ăn no rừng mỡ làm việc mà không ai thèm làm. Giá như Triệu Mãn Duyên chưa từng tiếp xúc qua đồ đằng bá hạ, thì sẽ mắng Mạc Phàm là đồ thần kinh ngay lập tức. Đồ đằng thú thuộc loại đồ cổ tốt nhất trong thời đại này. Cũng không biết chôn sâu dưới đất hơn mấy ngàn mét. Hơn nữa, có tìm được thì cũng chỉ thấy một ít xương vụn. Hiện tại thì Triệu Mãn Duyên tin trên thế giới này còn tồn tại một ít đồ đằng cổ xưa, quả thật cũng đã có một số đã bị diệt vong, một số lại như bá hạ, ngăn cách với con người, ẩn thân trong cảnh giới yêu ma. Việc này cũng có ý nghĩa, mà cậu biết không, mõ cụ của tớ có một cấm chế, muốn phóng ra sức mạnh lớn hơn thì phải dựa vào sức mạnh tương tự như bá hạ. Mà bá hạ lại không nghe lời tớ, cũng là do chưa mở lớp cấm chế của mõ cụ, Triệu Mãn Duyên nói. Cái kia vô cùng tốt, chờ cậu mở được cấm chế mõ cụ thì lúc đó cũng là người mạnh nhất ở trong nước rồi. Để bá hạ giúp cậu đối phó Triệu Hữu Càn. Triệu Hữu Càn khi đó còn chẳng dám làm gì, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên gật đầu, cần phải có sức mạnh, để chống lại Triệu Hữu Càn thì chỉ có đồ đằng. Có mục tiêu, có hướng đi, đôi mắt Triệu Mãn Duyên cũng đã không còn đờ đẫn như trước. Vừa nghĩ tới bá hạ có thực lực khủng bố không gì sánh kịp, Triệu Mãn Duyên có chút chờ mong ngày thu phục được lão rùa ngạo kiều này. Triệu Mãn Duyên tới trường học rồi sống ở đó. Lúc trước bí mật mua một căn hộ để làm những chuyện gì đó với bạn gái, người nhà không biết cho nên Triệu Hữu Càn không thể tìm ra. Căn hộ của Triệu Mãn Duyên gần với căn hộ ven hồ của Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng đã nhờ Triệu Mãn Duyên in ra dấu ấn đồ đằng bá hạ, để có dấu ấn đồ đằng huyền vũ hoàn chỉnh. Tuy rằng dấu ấn đồ đằng huyền vũ chưa dùng tới, nhưng ai có thể đảm bảo cái này không phải là một manh mối quan trọng. Nếu không có đồ đằng huyền xà cùng đồ đằng bá hạ, thì Mạc Phàm còn không biết rằng những đồ đằng thú có liên quan với nhau. Triệu Mãn Duyên trở lại căn hộ của mình, bắt đầu sắp xếp những thông tin mà mình biết về đồ đằng. Còn Mạc Phàm thì lười biếng nằm trên ghế ở sân thượng. Hôm nay căn hộ chỉ có Mạc Phàm, không biết ngài đồ đồ cùng Mục Nô Kiều đã đi đâu. Suy nghĩ hồi lâu, Mạc Phàm móc tiểu nê thu ở trước ngực ra. Tìm kiếm đồ đằng xác thực là một việc kích thích, thu hoạch sẽ lớn hơn những lần trước, nhưng những thứ này không phải nguyên nhân Mạc Phàm tìm kiếm đồ đằng. Tiểu nê thu, dây chuyền đặc biệt này làm bạn với Mạc Phàm, Mạc Phàm coi nó giống như là một sinh mệnh khác. Nam Giác, người chuyên nghiên cứu văn tự cổ xưa, đã nói Mạc Phàm nắm giữ thứ còn mạnh hơn so với mõ cụ. Mõ cụ đã được chứng minh là biểu tượng của bá hạ, con trai của đồ đằng huyền vũ. Vậy còn tiểu nê thu thì sao? Sự tồn tại của tiểu nê thu vẫn rất bí ẩn. Mạc Phàm tin tưởng nó từng là vật đại diện cho đồ đằng thú nào đó. Chỉ khi tìm ra đồ đằng kia, thì bí mật của tiểu nê thu mới được khám phá ra hoàn toàn. Tiểu Nê Thu, ngươi cũng tồn tại cấm chế chứ? Mỗi lần được đồ ăn ngon thì ngươi lại mở ra một tầng cấm chế, vì để cho ta tu luyện mạnh hơn. Năng lượng đồ đằng cổ xưa hiếm có, vậy thì chắc hẳn ngươi cũng thích lắm. Mạc Phàm lẩm bẩm một mình với mặt dây chuyền Tiểu Nê Thu. Tốc độ tu luyện hiện tại của Mạc Phàm hơi chậm, chi ít là chậm hơn so với tốc độ của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết rất chăm chỉ tu luyện, lại không ngừng cung cấp năng lượng cho những mảnh vỡ băng tinh sát cung. Sự hỗ trợ về tu luyện mà Mục Ninh Tuyết nhận được khá là khủng bố. Mạc Phàm tu luyện 6 hệ, thiêu đốt tài nguyên một cách điên cuồng. Tu luyện điên cuồng còn lâu mới đủ, nếu lên siêu giai thì phải nuôi tận 8 hệ. Vì lẽ đó Tiểu Nê Thu tăng cấp là điều rất quan trọng. Cô Đường Nguyệt cũng đã nói cho mình Tiểu Nê Thu là bồn chứa trưởng thành. Mạc Phàm vẫn còn tưởng Tiểu Nê Thu ăn đồ ngon sẽ từ từ trưởng thành. Thực tế thì hơn một nửa là Tiểu Nê Thu bị phong ấn, liên quan rất lớn đến đồ đằng. Cứ mỗi lần có tài nguyên đặc biệt phù hợp, thì sẽ giải phóng một lớp xiềng xích phong ấn, tăng thêm tốc độ tu luyện cho Mạc Phàm. Những thứ này rõ ràng muốn Mạc Phàm phải đi trên con đường nào. Đúng là như thế, sau khi đại nghị trưởng Thiệu Trịnh nói với mình về chuyện đồ đằng thì đồng ý, mà không do dự. E rằng không có gì tốt hơn Tiểu Nê Thu, có thể tìm được núi vàng mà đào, cần gì phải bay lung tung như một con ruồi không đầu. Hơn nữa Mạc Phàm cũng muốn biết bí mật của Tiểu Nê Thu. Bá Hạ đã mạnh như thế, vậy Tiểu Nê Thu tượng trưng cho cái gì ở đằng sau nó? Khuyển Nam đã cung cấp cho Mạc Phàm 3 tinh phách cấp thống lĩnh, hơn nữa còn là hàng thượng phẩm làm cho thu nhập của Mạc Phàm tăng lên. Ô ô, Mạc Phàm đang suy nghĩ xem làm sao tiêu xài số tiền lớn này thì Tiểu Viêm Cơ mệt mỏi nằm trên vai, trạng thái không được tốt lắm. Làm sao thế? Mạc Phàm xoa đầu Tiểu Viêm Cơ. Có điều khi chạm vào thì Mạc Phàm cảm thấy được nhiệt lượng nóng bỏng truyền tới. Tuy rằng Tiểu Viêm Cơ là tinh linh hỏa diễm, ngày thường chỉ cần không thể hiện ra địch ý với sinh vật nào, thì nhiệt độ của ngọn lửa sẽ không lớn. Nếu không như thế thì làm sao Linh Linh có thể ôm Tiểu Viêm Cơ được? Nhưng kỳ lạ là Mạc Phàm vừa mới chạm vào thì cảm thấy nóng. Con bị sốt à? Mạc Phàm nói. Nói xong câu đó Mạc Phàm cảm thấy mình ngu, chưa từng nghe qua tinh linh hỏa diễm có thể bị sốt bao giờ. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ bơ phờ, giống như đứa trẻ bị sốt rồi buồn ngủ, Mạc Phàm thấy vậy mà cảm thấy xót xa. Ngay cả bản thân Tiểu Viêm Cơ cũng không biết mình bị gì, không thể khống chế được hỏa diễm của mình. Mạc Phàm không thể để Tiểu Viêm Cơ ở trong nhà được, có trời mới biết căn nhà của mình, mua với giá 10 triệu có bị thiêu rụi trong nháy mắt không. Mạc Phàm mang Tiểu Viêm Cơ đến hội thợ săn Thanh Thiên, đẩy cửa đi vào, quả nhiên là Linh Linh trốn học ở nhà. Đang tập trung nghiên cứu tài liệu về đồ đằng mà Tương Thiếu Quân để lại. Linh Linh thấy Mạc Phàm đến, lập tức nói cho Mạc Phàm phát hiện của mình, ở Yên Đài quả thật có dấu vết của đồ đằng thú, Luyện Tịch Sơn không lừa chúng ta. Mượn dấu ấn đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng, thì chúng ta sẽ có hy vọng tìm ra bộ mặt thật của đồ đằng thú đó, nếu tìm được bản thể thì quá tốt rồi. Linh Linh, nói chuyện này sau, xem giúp anh Tiểu Viêm Cơ làm sao với Mạc Phàm bế cái lò lửa nhỏ Tiểu Viêm Cơ, lên quầy ba. Nào ngờ gỗ trên quầy ba bị Tiểu Viêm Cơ đốt thành màu đen, Mạc Phàm vội vã ôm Tiểu Viêm Cơ lên, thiếu chút nữa là thiêu rụi luôn quầy ba yêu quý của bao lão đầu rồi. Tiểu Viêm Cơ tỏa ra nhiệt độ thật cao, Linh Linh không dám tới gần Tiểu Viêm Cơ. Ninh, Tiểu Viêm Cơ kêu một tiếng nhỏ. Bản thân Tiểu Viêm Cơ cũng không biết tại sao không thể khống chế được hỏa diễm, cứ như là có thể phóng ra hỏa diễm. Đây không phải chuyện tốt, tinh linh hỏa diễm không cách nào khống chế được hỏa diễm của mình, vậy thì đã xảy ra chuyện. Nói mới nhớ, chẳng phải là Tiểu Viêm Cơ cũng đã từng như này rồi sao? Linh Linh nhớ ra cái gì đó, nói với Mạc Phàm. Có à. Mạc Phàm không nhớ rõ Tiểu Viêm Cơ đã từng mất khống chế hỏa diễm vào khi nào. Lúc mới sinh ra cho đến lúc thơ ấu đó. Không phải Tiểu Viêm Cơ phóng hỏa khắp nơi làm anh phải mất nhiều tiền còn gì, Linh Linh, nhắc Mạc Phàm. À ừ, có khoảng thời gian như thế thật, nhưng đó là lúc Tiểu Viêm Cơ còn cứng đầu, đâu có liên quan quá nhiều tới hiện tại không có cách nào khống chế hỏa diễm. Mạc Phàm nói, em nghĩ đều giống nhau, lúc trong cơ thể Tiểu Viêm Cơ, có một cỗ năng lượng không dễ khống chế cho nên mới phải ra ngoài phóng hỏa. Dù sao lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi, phóng hỏa bừa bãi là không đúng, mà hiện tại đã nắm được lực khống chế. Có thể là Tiểu Viêm Cơ đã đến giai đoạn trưởng thành, năng lượng bên trong mạnh mẽ quá mức, khó có thể chịu đựng cùng khống chế, cho nên mới tỏa ra nhiệt độ cao như thế, Linh Linh nói. Ý của em là Tiểu Viêm Cơ muốn thăng cấp? Mạc Phàm mừng rỡ như điên. Ừm, em nghĩ thế, trước đây chúng ta ước tính rằng Tiểu Viêm Cơ phải mất 3 đến 5 năm để từ giai đoạn thơ ấu lên giai đoạn trưởng thành, nhưng do thời gian chi dịch cùng sống lại từ liệt hà chi viêm cho nên tốc độ trưởng thành sẽ tăng lên. Tiểu Viêm Cơ đang trong giai đoạn trưởng thành, Linh Linh nói. Ha ha, hóa ra là con đang trong giai đoạn trưởng thành, Mạc Phàm vui mừng khôn xiết. Tiểu Viêm Cơ ở giai đoạn thơ ấu cũng rất lâu rồi, cường đại nhất là thực lực của Tiểu Viêm Cơ ở giai đoạn thơ ấu là cấp thống lĩnh. Sau khi có thêm liệt hà chi hỏa thì thực lực lại tăng lên. Thực tế thì sau khi sống lại thì thực lực của Tiểu Viêm Cơ tăng lên không rõ ràng, Mạc Phàm cũng thấy kỳ lạ ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại thì Mạc Phàm cảm thấy chất không bay vọt là do Tiểu Viêm Cơ muốn vào giai đoạn trưởng thành. Bước vào thời kỳ trưởng thành không chỉ thực lực được lột xác mà thay đổi cả hình dáng. Lần trước Tiểu Viêm Cơ thay đổi hình dáng làm anh cứ tưởng con bé đã bước vào giai đoạn trưởng thành, Mạc Phàm cảm khái. Khi bước vào thời kỳ trưởng thành thì có dấu hiệu rõ ràng, hơn nữa sẽ không còn hình hài cô bé lửa nữa, Linh Linh nói. Anh có cần làm gì đó không? Mạc Phàm hỏi. Anh có tiền sao? Linh Linh hỏi. Vừa có thêm thu nhập vào túi, Mạc Phàm trả lời. Có bao nhiêu? Linh Linh nói. Ba tinh phách cấp thống lĩnh, đều là hàng thượng phẩm, mỗi cái bán được 500 triệu, Mạc Phàm nói. Khuyển Nam bồi dưỡng tài nguyên, cho heo hao nguyền rùa ba đầu có trị giá không dưới 1,5 tỷ, mà giờ heo hao nguyền rùa ba đầu bị Mạc Phàm làm thịt, kiếm được món tiền lớn. Tu vi cao thì tiền vào như nước. Ồ, đủ để anh mua một hai hồn hỏa. Chúng ta đi tòa cao ốc Thượng Hải, để chọn hồn hỏa hợp khẩu vị của Tiểu Viêm Cơ nào, Linh Linh nói. Cằm của Mạc Phàm suýt nữa rơi xuống đất. Cái gì mà mua một hai hồn hỏa phù hợp khẩu vị của Tiểu Viêm Cơ? Hồn cấp hỏa diễm đều là thứ quý giá trên trời. Đến bây giờ Mạc Phàm còn chưa có hồn hỏa thích hợp để thay thế Mân Viêm. Vất vả lắm mới có một khoản tiền, định đi làm chuyện này. Nhưng sau khi nghe Linh Linh nói xong thì Mạc Phàm cảm thấy không ổn. Đừng nói với anh là Tiểu Viêm Cơ bước vào thời kỳ trưởng thành thì sẽ ăn hồn hỏa à, nha, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Cũng không đến mức như thế, cho ăn linh chủng hỏa diễm là được rồi, mảnh vỡ không còn tác dụng. Nhưng vào thời khắc quan trọng từ giai đoạn tuổi thơ tiến tới giai đoạn trưởng thành, cần có hồn hỏa mới làm cho Tiểu Viêm Cơ thuận lợi bước vào thời kỳ trưởng thành. Tiểu Viêm Cơ cảm thấy khó chịu là do sức mạnh trong cơ thể to lớn quá mức, mà thân thể của giai đoạn tuổi thơ lại không chịu được, nếu không giúp Tiểu Viêm Cơ vượt qua thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em nghe không ít vụ tinh linh đặc biệt chết trong lúc độ kiếp, Linh Linh nói. Vừa nghe có liên quan tới tính mạng của Tiểu Viêm Cơ thì Mạc Phàm không chậm trễ. Chỉ là Mạc Phàm cảm thấy đau lòng, vừa mới giàu được một lúc mà đã muốn đốt gần hết tiền. Chính bản thân trời sinh song hệ đã đốt tiền như điên rồi, nào ngờ Tiểu Viêm Cơ cũng không kém mình, quả thật là cha nào con nấy. Yên tâm, chắc chắn sẽ xứng đáng với số tiền mà anh bỏ ra, Linh Linh, thấy Mạc Phàm đau lòng lập tức trấn an. Anh biết, lúc trước anh có xem qua danh sách đấu giá, tuần sau sẽ có một buổi đấu giá quốc tế diễn ra ở tòa nhà cao ốc Thượng Hải. Có không ít hồn loại ở đó, nếu để cho Tiểu Viêm Cơ tiến vào giai đoạn trưởng thành, chúng ta nên chuẩn bị tiền như nào để đấu với đám nhà giàu, Mạc Phàm nói. Cũng đúng, vậy cần ba hồn hỏa đi, không cần loại có lĩnh vực cũng được, Linh Linh nói. Bản thân Tiểu Viêm Cơ đã có hai lĩnh vực, vì thế lĩnh vực hồn hỏa sẽ không có tác dụng, Tiểu Viêm Cơ cần hồn hỏa tinh khiết nhất cùng mạnh mẽ nhất. Gần đây có nhiệm vụ nào tốt không? Còn một tuần nữa mới đến buổi đấu giá, chúng ta kiếm thêm ít tiền, Mạc Phàm nói. Anh nhắc em mới nhớ, Linh Linh vội vàng mở máy tính, nhanh chóng tải xuống một phần ủy thác, sau đó đưa cho Mạc Phàm xem, lúc em tìm kiếm đồ đằng ở Yên Đài, thì có một đại tập đoàn ma cụ nước ngoài thu mua đồ vật đặc biệt ở đó, bọn họ ra giá là 100.000, nếu hàng chất lượng cao thì sẽ tính giá khác. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, có một đoàn thợ săn sau khi nghe tin đã tới Yên Đài, em cảm thấy chúng ta có thể nhận, đồng thời cũng kiếm tư liệu về đồ đằng thú. Được, một mũi tên trúng hai đích, để anh gọi Triệu Mãn Duyên, ngày chúng ta đi Yên Đài, Mạc Phàm gật đầu. Anh ấy chưa chết sao? Linh Linh kinh ngạc. Rất giống với suy đoán của anh, kẻ thù của cậu ấy là người anh trai ruột, cho nên sẽ xuất hiện bằng danh tính khác, Mạc Phàm nói. Ừm, đêm nay em sắp xếp thông tin về con mồi ở Yên Đài, Linh Linh nói. Có việc làm là thứ làm Linh Linh vui nhất, như thế ông sẽ không ép Linh Linh phải đến trường học. Vì lẽ đó cho nên Linh Linh đợi Mạc Phàm xuất hiện, Mạc Phàm cùng Linh Linh hợp tác hợp pháp. Chỉ cần Mạc Phàm đồng ý thì Linh Linh sẽ thành thợ săn đại sư một cách tự nhiên. Tiểu Viêm Cơ, thân thể con không thoải mái thì vào trong không gian khế ước ngủ đi. Yên tâm, ba ba nhất định sẽ kiếm đủ tiền. Mua cho con mấy cái hồn hỏa để con bước vào thời kỳ trưởng thành, Mạc Phàm nói. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ rất nghe lời, ở trong lồng ngực Mạc Phàm một lúc rồi vào trong không gian khế ước. Thu thập yêu quan, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không có giới hạn. Khà khà, tập đoàn này đúng là giàu nứt đổ vách. Có Linh Linh thì thu thập yêu quan sẽ không quá khó, tranh thủ làm tập đoàn này phá sản mới được, Mạc Phàm nhìn qua tư liệu mà Linh Linh gửi tới, trên mặt nở nụ cười xảo quyệt gian trá của một con hồ ly. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Máy bay hướng về phía bắc dọc theo đường ven biển phía đông, khoảng một tiếng sau thì đến sân bay quốc tế Yên Đài Bồng Lai. Sau khi xuống máy bay đi đến thành phố Yên Đài, khi đi trên xe buýt, Linh Linh đã nói với Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên về nhiệm vụ treo thưởng vô hạn. Yêu quan không phải là một thứ giống chiếc lông trên đầu của yêu ma, mà nó là một thứ chứa đựng tất cả những gì tinh túy nhất của thiên nhiên của một loại thực vật đứng trên đỉnh cao nhất, thứ đó được gọi là quan diệp. Mọc ở trên cây bằng lăng tím lớn, mà lá cây tử đoạn thụ cũng có thể hấp thụ sức mạnh của mặt trời và được tạo thành những quả có năng lượng cho những yêu ma khác nhau, làm cho thể trạng của chúng nó ngày càng khỏe mạnh. Vì thế cây tử đoạn thụ là một thế giới sinh thái nhỏ, thường có thần thú bảo hộ, những yêu ma nhỏ đã dựa vào cây bằng lăng tím để sống sót. Cái gọi là yêu quan là chìa khóa quan trọng cho sức mạnh nguyên tố quang do cây tử đoạn thụ tập hợp. Theo như em điều tra thì tập đoàn đó muốn dùng những chiếc lá này của yêu quan để thu được nguyên tố quang hệ trên một diện tích lớn, đáng tiếc cũng chỉ để làm ma cụ quang hệ. Linh Linh nói cho Mạc Phàm nghe qua về vấn đề. Anh biết tập đoàn mà em nói tới, tập đoàn ở Yên Đài này thành lập từ 5 năm về trước, mà nói trắng ra thì họ nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật luyện kim yêu quan, cái thành tựu này giúp họ trở nên thịnh vượng. Hiện nay hơn phân nửa ma cụ quang hệ cấp thấp, cấp trung ở châu Á và châu Âu là tập đoàn này sản xuất và cung cấp, tiếng tăm rất vang xa. Có vẻ như là đền pháp sư Tokyo ở Nhật Bản, chống lưng cho tập đoàn này từ phía sau, có người nói tập đoàn này đã giúp thúc đẩy nền kinh tế ở vùng ven biển. Bọn họ thu thập nguyên liệu ở đây, sau khi được nấu chảy sau đó đưa qua đường biển đến Đại Liên, tiếp đó khi nguyên liệu đã đến Đại Liên, thì họ sẽ tiến hành sản xuất các ma cụ phòng ngự theo mô hình dây chuyền sản xuất, sau khi hoàn thành thì mang tới Nhật Bản để bán. Những món hàng này được chế tạo ở Trung Quốc, sau khi xuất khẩu sang Nhật Bản thì giá bán tăng lên không biết nhiều, Triệu Mãn Duyên nói. Việc liên quan tới tiền bạc thì Triệu Mãn Duyên hiểu rõ một chút, thậm chí là mánh khóe hoạt động đằng sau. Trước đây yêu quan không có giá trị, giá bán cao nhất ở Yên Đài cũng chỉ có 10.000, vẫn không có ai mua. Không nghĩ tới chỉ sau 5 năm mà yêu quan đã được bán hết, giá trị được đẩy lên tới mức 100.000. Cứ coi là vậy đi thì bên đền pháp sư Tokyo ở Nhật Bản vẫn có lời, tính tất cả thành phẩm, bọn họ chỉ tốn 200.000 để sản xuất ra một ma cụ, nhưng giá bán ra lên tới 500.000, Triệu Mãn Duyên nói. Pháp sư dưới trung giai, thì liều chết kiếm chút tiền đều bị những gian thương này lấy mất, Mạc Phàm cảm khái. Ma cụ phòng ngự vẫn luôn là món hàng mà các pháp sư dưới trung giai thiếu thốn nhất, thợ săn quanh năm đều làm bạn với yêu ma. Trải qua thời kỳ ma pháp, mà một mạng người có giá trị bằng một món ma cụ trong một tình huống nào đó, vì lẽ đó tiền kiếm được, thì hơn một nửa đã chạy vào túi các tập đoàn xí nghiệp sản xuất ma cụ phòng ngự. Yêu quan giá 100.000 cũng hợp lý, so với trước đây giá chỉ có 10.000 mà Nhật Bản, còn tiền đầy túi, Triệu Mãn Duyên nói. Nhưng mà hình như chúng ta tới khá muộn, đi dọc đường mà đã nghe các pháp sư không ngừng bàn tán về yêu quan, Linh Linh nói. Ở sân bay quốc tế Bồng Lai đã chật ních những người có giấy chứng nhận thợ săn, bao gồm cả những thợ săn cùng đoàn đội đến từ nước ngoài. Rất hiển nhiên là giá trị của yêu quan lớn đã hoàn toàn lọt ra ngoài. Có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy làm Mạc Phàm cùng Linh Linh tới đây có chút thất vọng. Có điều kiếm tiền chính là như vậy, cũng không phải nhiệm vụ treo thưởng nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thần Dĩnh ở Yên Đài, chúng ta qua đó chào hỏi em ấy một câu. Cô ấy là người Yên Đài sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Đúng rồi, quê của em ấy ở nơi này. Em ấy mà thấy chúng ta tới sẽ rất vui, Triệu Mãn Duyên cười. Tiếc là Tiểu Viêm Cơ gần đây hôn mê. Nếu cô ấy nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ thì cũng sẽ rất vui, Mạc Phàm nói. Sau sự việc hỏa diễm ma nữ Khương Phượng thì Mạc Phàm không thấy Thần Dĩnh, em gái của Triệu Mãn Duyên. Nghĩ đến Thần Dĩnh cũng cần phải có thời gian để khép lại vết thương. Dù sao thì chính Thần Dĩnh cũng tự tay kết thúc mạng sống của mẹ mình. Dù Khương Phượng cũng không oán trách, cũng không hối hận. Đi tới quê nhà của Thần Dĩnh, đó là một ngôi làng ở ven biển gần thành thị, mùa xuân hoa nở hướng về biển rộng. Có một bà lão đang nằm ở trong sân, nắng chiều rơi xuống trên mặt nhăn nheo, nhìn qua rất bình yên lạ thường. Thần Dĩnh mặc váy nhỏ mềm mại ở cây bên cạnh, cầm một cây kéo cắt những lá khô, vừa cắt vừa nói, bà ngoại, sao không để những lá cây héo này tự rụng xuống đi, sao phải cắt cho nó phiền phức ra vậy? Con bé này, trăm cây cũng như trăm người. Nếu không sửa thói hư tật xấu thì sẽ ngấm vào xương tủy, cuối cùng tâm mục nát. Cháu đừng có tưởng những lá cây héo này không có ảnh hưởng gì, sự mục nát của nó sẽ lan đến rễ cây, để rễ cây mục nát. Cây không có rễ nghĩa là, cây không có sự sống, nhìn qua lão nhân gia tuổi già sức yếu, nhưng lời nói còn minh mẫn. Cảm giác có người đi tới, lão nhân gia mở mắt nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Cháu gái, những tên nhóc hỗn láo có ý muốn đánh cháu lại đến rồi, bà lão nói, với vài phần trào phúng. Cữu bà, cháu tên Triệu Mãn Duyên, là con trai của Bạch Minh Tịnh. Triệu Mãn Duyên lúng túng, vội vàng giải thích. Thần Dĩnh thấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên tới thì lập tức vui vẻ. Hai người tới đây có việc gì sao? Thần Dĩnh chưa biết việc Triệu Mãn Duyên mất tích, chuyện này không được công khai hoàn toàn. Thần Dĩnh vẫn luôn ở Yên Đài vì thế không biết nhiều về Ma Đô. Là con trai của Minh Tịnh sao? À nhớ ra cháu rồi, ta đã nói với cháu là không được làm tổn thương những con chim sẻ nhỏ đó. Đừng có nghĩ không nuôi được thì có thể tùy tiện làm tổn thương những động vật nhỏ khác. Hiện tại đã bỏ được những thói hư tật xấu đó chưa? Bà lão nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Ây da, người mà cữu bà nên nói là anh trai cháu mới đúng, Triệu Mãn Duyên. Nhớ mang máng là lúc bọn họ còn bé đã bắt chim sẻ chơi đùa, sau đó bị mắng cho một trận. Triệu Mãn Duyên thì nghe lời thả chim sẻ ra, còn Triệu Hữu càng tức giận giết chết luôn chim sẻ. Cháu là một trong những đứa trẻ đó đúng không? À, ta nghe Thần Dĩnh nói về cháu, anh trai cháu đâu, bây giờ thế nào rồi? Con người mà, nếu không từ bỏ những thói hư tật xấu thì sẽ thối nát đến tận xương tủy. Xương nát thì vẫn có thể chữa, nhưng nếu thối nát đến tận tâm can thì vô phương cứu chữa, bà lão nói. Lúc trước cứu bà nói những lời này thì Triệu Mãn Duyên không để ý lắm. Sau khi xảy ra chuyện, nghe những lời nói này thì Triệu Mãn Duyên cảm thấy khó chịu trong lòng. Có lẽ giống như những lời của cứu bà nói, tính cách của Triệu Hữu Càn đã thối nát đến tâm can, trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ có bản thân, không có nhân tính, không có tình thân. Mấy cháu tới nơi này không phải là vì yêu quan đấy chứ? Bà lão nói. Dạ đúng rồi, chúng cháu còn tưởng là mình nắm được tin tức độc quyền. Nào ngờ vừa đến Yên Đài thì thợ săn đầy đường, giá thuê một phòng ở khách sạn tăng lên gấp 3. Mạc Phàm phàn nàn. Vậy mấy người ở lại đây với tôi cùng bà ngoại được rồi, để tôi dọn dẹp phòng rồi mọi người cất hành lý. Thần Dĩnh vui vẻ. Quả thật lâu rồi không ai tới thăm, tuy rằng cuộc sống rất an nhàn dần quên đi những điều đó, nhưng cũng có cảm thấy cô đơn một ít vì không có bạn bè đồng trang lứa. Hiện tại cô không học ma pháp à? Mạc Phàm cảm thấy tu vi của Thần Dĩnh không thay đổi, hỏi. Thần Dĩnh lắc đầu, nói, tu luyện không có điểm kết thúc, đối với tôi thì thực lực hiện tại là đủ rồi. Tôi không đi chém chém giết giết, trợ giúp những đàn em vừa mới thức tỉnh ở Hiệp hội Giáo dục Ma pháp Bồng Lai, làm tôi cảm thấy rất vui. Không làm được người vĩ đại cái khác thì làm một giáo viên vĩ đại, cũng rất tốt mà. Mạc Phàm nhận thấy khí chất của Thần Dĩnh có sự thay đổi lớn, trước đây từng kiêu ngạo, trái tim theo đuổi mọi thứ một cách mù quáng. Nhưng hiện tại đã biết mình muốn làm cái gì, như một đóa hoa phong lan lặng lẽ tỏa mùi thơm. Cũng khó trách được bà lão hiểu lầm bọn họ là những tên nhóc hỗn láo đến đây, theo đuổi Thần Dĩnh, như vậy thì Thần Dĩnh có sức quyến rũ hơn trước. Thật ra chúng cháu đến đây vì việc khác nữa, tìm yêu quan kiếm tiền cũng là việc phụ thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Tìm kiếm đồ đằng là việc lớn, Du Sư Sư lại không muốn ai tiếp xúc với Nguyệt Nga Hoàng, dù sao thì người từng bị tổn thương cũng sẽ có cảnh giác với mọi thứ, không có gì đáng trách. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đều tin nếu kiếm được đồ đằng thú khác, thì vật biểu tượng của bọn họ sẽ được giải phóng, trở nên mạnh hơn. Điều này Triệu Mãn Duyên đã xác minh từ Bá Hạ, Mạc Phàm cũng tin tưởng tuyệt đối. Cữu bà ở đây lâu như vậy, có từng thấy đồ án này chưa, là một dấu ấn rất cổ xưa. Có liên quan tới một đồ đằng thú nào đó, Triệu Mãn Duyên nói, đem phần thôi diễn của Mạc Phàm cho bà lão xem. Bà lão đành mở mắt, khởi đầu là một dáng vẻ lười nhác, nhưng khi thấy rõ dấu ấn thì ánh mắt đung đưa kịch liệt. Giống như có một đoạn ký ức chấn động ùa về, làm cho thân thể bà lão run rẩy. Mạc Phàm cùng Linh Linh nhìn nhau. Bà lão này có vẻ như nhận ra dấu ấn đồ đằng. Vậy là một lần nữa chứng minh thôi diễn ra công thức dấu ấn đồ đằng là chính xác, Long Vũ với Nguyệt Nga Hoàng chứng minh được có một đồ đằng thú khác. Mà đồ đằng thú này thật sự ngay Bồng Lai, chi ít là bà lão tuyệt đối đã gặp qua nó. Không biết ngữ khí của bà lão trở nên lạnh, lập tức quay đầu đi, dĩ nhiên là không muốn nói chuyện với ai. Thái độ của bà lão làm Mạc Phàm cùng Linh Linh, Triệu Mãn Duyên đều bối rối, từ cách cư xử của bà lão thì tuyệt đối đã gặp qua, nhưng tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Bà ngoại, bà biết thì bà nói cho bọn họ nghe đi, bọn họ cũng không phải người xấu, Thần Dĩnh nhìn ra, lo lắng nói. Hừ, biết mặt nhưng không biết lòng, dù sao bà cũng không biết, bọn họ muốn ở đây thì cũng được, bà buồn ngủ rồi, lão nhân gia nhắm mắt lại, không nói thêm câu nào nữa. Thần Dĩnh nói thế nào cũng không có tác dụng làm mọi người nhìn nhau một lúc. Tuyệt vọng, Thần Dĩnh quay vào trong nhà dọn dẹp phòng cho ba người bọn họ. Tiểu Viêm Cơ đâu? Lâu rồi tôi không thấy con bé, Thần Dĩnh dọn xong phòng giúp Mạc Phàm, vội vàng hỏi. Con bé đang hôn mê, muốn bước vào thời kỳ trưởng thành, tôi lại thiếu tiền không mua đủ hồn hỏa. Vì thế chạy tới Yên Đài xem có thể kiếm được chút nào không, Mạc Phàm nói. Thời kỳ trưởng thành sao? Thần Dĩnh hơi hưng phấn, mấy người muốn làm gì, nói tôi nghe để tôi giúp hết sức mình. Còn bà ngoại, tôi cũng sẽ nói một chuyện một chút. Khả năng là chuyện này liên quan tới một ít ký ức không muốn nhớ lại. Lão nhân gia không mở miệng nói cũng không sao, dù sao đây cũng là việc tìm kiếm của bọn tôi. Chỉ là không nghĩ vừa mới tới đây đã có manh mối, Mạc Phàm nói. Từ từ đi, mọi người ở chỗ này thêm một lát. Ừ, núi Côn Du vẫn luôn là ngọn núi nổi tiếng ở Yên Đài. Đi về phía tây nam bên ngoài núi Côn Du là nơi có yêu ma xuất hiện. Bên trong núi Côn Du thuộc khu vực an toàn, là một khu sinh thái tự nhiên, khá hoàn hảo được chính phủ cùng Hiệp hội Ma pháp bảo vệ. Nơi đây có rất nhiều loại thực vật hiếm, cây thuốc. Do khí hậu nơi đây mà một số thuốc có thể được sử dụng như một loại thuốc đặc biệt. Ví dụ như tục cốt bình cũng khá có tiếng, được sản xuất ở núi Côn Du, Yên Đài. Ma pháp sư chiến đấu cụt tay cụt chân là điều bình thường. Tuy rằng ma pháp sư chỉ rũ hệ có thể nối lại, nhưng không phải đội nào cũng có cả. Tục cốt bình là thứ bắt buộc mà các thợ săn phải mang theo, cổ tay bị yêu ma cắn đứt, đem đoạn bị đứt nối lại rồi dùng tục cốt bình bôi vào cho dính liền, băng bó lại thì khoảng 5 ngày sau thì sẽ gần hồi phục, 7 ngày thì có thể cử động, tới ngày thứ 10 thì hồi phục hoàn toàn. Nếu như ma pháp sư phối hợp giữa ma pháp chỉ dụ, hệ cùng tục cốt bình thì hiệu quả rất lớn. Vì thế mà mặc dù chính phủ muốn tập trung vào lực lượng pháp sư, cũng không thể không bảo vệ núi Côn Du, làm cho tục cốt bình được tiếp tục đưa vào thị trường. Ở phía bên ngoài núi Côn Du là nơi nguy hiểm, khác với các thành phố khác, bên ngoài núi Côn Du là dãy núi Đại Yêu, có người nói ở đó có một sơn thú vương, thực lực sẽ không kém hơn bạch ma ưng khung chủ bá chủ ở Nam Lĩnh. Yên Đài an toàn không phải vì nắm giữ cảnh giới năng lực như Hàng Châu, mà do sơn thú vương không có tính xâm lược, mầm họa chủ yếu của Yên Đài là hải yêu, chưa từng nghe nói sơn yêu xâm lược. Các tộc yêu ma ở ngoài núi Côn Du không thể tạo ra phiền phức cho con người thích đi thăm dò lãnh địa của bọn họ, đặc biệt là nhiệm vụ treo thưởng yêu quan vừa mới xuất hiện gần đây, sẽ xuất hiện các đoàn đội đi vào, chính phủ lo sợ sẽ quấy nhiễu đại yêu cho nên đã bắt đầu hạn chế. Tớ đi đây, nghe qua hạn chế phương tiện đi lại, hạn chế du lịch, chưa bao giờ nghe qua hạn chế săn yêu ma, khi nào mới tới đội của chúng ta đây? Triệu Mãn Duyên chửi ầm lên. Đi ra bên ngoài núi Côn Du chỉ có một con đường, không thì xuyên qua thung lũng đầy cỏ độc, lại còn phức tạp, đi vào thì dễ còn đi ra lại khó. Nếu muốn ra bên ngoài núi Côn Du thu thập yêu quan thì có con đường kia thôi. Kết quả cầu treo ở thung lũng dẫn đến núi Côn Du cũng đông nghịt người, tất cả đều đeo huy chương thợ săn, cũng có một vài giáo viên đang dẫn những học sinh ma pháp. Có người của Hiệp hội Ma Pháp cũng tới đây góp vui, cảnh tượng này giống như sống sót cho đến khi tới được núi Côn Du, chính là đến núi vàng. Hết cách rồi. Hầu hết các phó bản tốt đều đông nghịt người, Linh Linh nói như thể là đang chơi game. Mạc Phàm đi tới chỗ người canh gác, đưa ra thứ gì đó sau đó giải thích vài câu. Mấy người đang làm việc giúp nghị trưởng. Binh sĩ tỏ ra nghi hoặc. Đúng thế, xem chúng tôi là đội khảo cổ, không nghĩ tới là đến đây vào lúc du lịch thịnh vượng, Mạc Phàm nói. Được rồi, cậu cùng các thành viên đội của mình có thể đi vào núi Côn Du. Mà cậu cũng nhìn thấy rồi, hiện tại ở đây chật ních thợ săn, người còn nhiều hơn yêu ma. Nếu xảy ra điều gì thì chúng tôi cũng khó có thể tới cứu hộ ngay được, vì thế cho nên cẩn thận đừng vào quá sâu, binh sĩ kia nhắc nhở. Yên tâm, chúng tôi có năng lực tự vệ, mà điều này có thực sự tốt không? Thợ săn thì đông mà chỗ kia cũng có chủ, lỡ may con đại yêu kia tức giận, thì chẳng phải là xui xẻo cho người dân Yên Đài cùng những người gác cổng. Mạc Phàm nói. Cậu không biết sao? Binh sĩ nói. Biết cái gì? Mạc Phàm nói. Con đại yêu kia chết rồi, binh sĩ nói. Chết rồi. Mạc Phàm sững sờ. Kinh ngạc. Đúng vậy, tuy chúng tôi không biết nó chết như nào, nhưng quả thật có thợ săn đã nhìn thấy xác của nó. Không có sơn thú vương, ngọn núi trở thành một núi vàng. Nếu không phải thế thì cậu nghĩ tại sao mọi người lại đổ xô đến đâu? Binh sĩ nói. Thì ra là thế. Triệu Mãn Duyên như hiểu ra được chuyện gì, nói với Mạc Phàm. Xem ra chính phủ cùng Hiệp hội Ma Pháp đem bên ngoài núi Côn Du vào khu vực an toàn. Sở dĩ chủ động bí mật phân tán thông tin yêu quan bí ra ngoài, để hấp dẫn những thợ săn tới đây, xem như là một lần quét núi trên quy mô lớn miễn phí. Khi các thợ săn dọn dẹp gần xong, thì chính phủ cùng Hiệp hội Ma Pháp sẽ đến nhận thành quả. Linh Linh gật đầu, nói, những người cầm quyền khá khôn ngoan, một núi vàng không ăn được một mình thì gọi người tới đung chung. Thợ săn có tiền, chính phủ có núi, xí nghiệp có yêu quan, dòng người đến đây thúc đẩy nền kinh tế của thành phố. Mấy người đừng có nói lung tung, binh sĩ nghe thấy những lời bàn luận, lập tức lườm một cái. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh nhìn nhau nở cụ cười, dáng vẻ sốt sắng kia có nghĩa là họ đoán đúng rồi. Đã đi nước cờ này thì mong những thợ săn sẽ tìm được thứ họ muốn, chứ không phải làm không công cho chính phủ cùng quân đội. Thần Dĩnh, không ngờ em cũng đến đây. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước nhanh, không biết do dáng người cao hay tính kiêu ngạo mà thích dùng cằm để nhìn người khác. Cằm của người này rất nhanh chuyển qua Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, hai người đứng cách rất rất gần Thần Dĩnh, không phải quan hệ bạn bè bình thường. Người này chủ động hỏi, hai người này là anh trai của tôi, tên là Triệu. Thần Dĩnh giới thiệu, Triệu Tiểu Thiên. Triệu Mãn Duyên trả lời. Mạc Phàm cùng Linh Linh đứng ở một bên nhất thời không biết nói gì, Triệu Tiểu Thiên là cái quái gì vậy, lấy tên giả còn giả vờ dễ thương, rời ạ, sao không nói là Triệu Nhật Thiên đi. Thần Dĩnh nghe thấy cái tên này cũng buồn cười, sau đó giới thiệu Mạc Phàm cùng Linh Linh. Mấy người cũng đi vào núi Côn Du sao, chỉ có mấy người này thôi à, có muốn đi theo đội ngũ của tôi không? Chú tôi là phó trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp Bồng Lai, những người trẻ tuổi này cũng đi theo để mở mang kiến thức. Cô cũng đi theo đi, học hỏi thêm một chút, người đàn ông cao to nói. Tôi đi cùng bọn họ. Thần Dĩnh nói. Nói gì thế, hôm nay không thể xuống núi, nếu không có chú anh dẫn đoàn thì các binh sĩ sẽ không cho đâu. Đến đây nào, cùng đi với nhau, chú anh không giống mấy thợ săn gà mờ kia đâu. Chú anh hiểu rõ nơi đó, hơn nữa lại còn yêu thích nghiên cứu đồ vật lịch sử, lần này đi thu thập yêu quan cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Người đàn ông cao lớn nói không ngừng, thật ra chúng tôi có. Thần Dĩnh muốn nói bọn họ đã được cho phép. Mạc Phàm nghe thấy tên kia nói vị pháp sư lớn tuổi của Hiệp hội Ma Pháp Bồng Lai cũng đi tìm khảo cổ, cho nên lập tức cướp lời. Thần Dĩnh, đã có người dẫn dắt, chúng ta đi theo cũng được, nếu không lại con ruồi không đầu bay lung tung. Cậu đã nói như thế thì vậy cũng được. Thần Dĩnh gật đầu. Người đàn ông cao to lập tức nhìn Mạc Phàm, ánh mắt không tốt. Rõ ràng vừa nãy Thần Dĩnh còn do dự, còn có chút phủ quyết, nhưng khi cậu ta nói thì lại đồng ý. Người đàn ông cao lớn này bất mãn. Thần Dĩnh quá nghe lời cậu ta rồi, chẳng lẽ lúc trước em ấy từ chối mình cũng là do người trước mặt ư? Hừ, vậy cũng tốt, chuyến đi này cho Thần Dĩnh nhìn thấy thực lực chân chính của mình, làm gối thêu hoa không biết xấu hổ cạnh tranh với người con gái của ông hoa mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lại có thêm mấy người vào đội nữa vậy? Pháp sư lớn tuổi của Hiệp hội Ma Pháp Bồng Lai cao mày, hỏi chú à, chú gặp qua Thần Dĩnh rồi, là giáo viên phụ trách giáo dục ma pháp cấp ở Hiệp hội Ma Pháp chúng ta, cô ấy cùng bạn của cô ấy muốn đi theo để học hỏi kinh nghiệm, mà cháu nhìn họ có ít người, cũng không có người từng trải dẫn dắt, vì thế mới mang họ đi theo chú để tiếp thu thêm vài điều. Uông Hoa vội vàng giải thích. Nói xong câu đó, Uông Hoa đến chỗ người này nói, chú, Thần Dĩnh là người mà cháu nói với chú là muốn theo đuổi đó, chú giúp cháu lần này đi. Cha em ấy cũng không tầm thường, nếu hai đứa bọn cháu nên duyên thì chú cũng có lợi. Hừ, vậy bảo bọn họ an phận, đừng có cản trở, chú pháp sư lớn tuổi Uông Đại Khoát nói. Uông Hoa nở nụ cười, cơ mặt thả lỏng, cố ý nhắc nhở Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, mấy người cố mà theo đội, gọi làm cái gì thì làm cái đó, không cho làm thì đừng đụng tay vô, thực lực có bình thường cũng không quan trọng, miễn đừng gây phiền phức cho đội ngũ là được, yên tâm, chúng tôi biết rồi. À, không ngờ lại gặp được một đội ngũ tốt, kỳ nghỉ hè này có thể lấy được điểm cao cho bài tập rèn luyện rồi, thật là may mắn, Triệu Mãn Duyên cảm khái một câu. Uông Hoa nghe những lời này của Triệu Mãn Duyên, không khỏi nhếch môi cười một tiếng, có cơ hội được đi rèn luyện như này, cũng đã đè bẹp được những sinh viên khác trong học phủ rồi, cậu biểu hiện tốt, thì tôi nói với chú cho cậu huy chương. Huy chương của Phó trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp Bồng Lai, đủ để các lãnh đạo cùng giáo viên nhìn cậu bằng con mắt khác. Có thật không? Vậy trước tiên cảm ơn người anh em Uông Hoa. Triệu Mãn Duyên nở nụ cười, diễn xuất tốt khỏi phải nói. Uông Hoa rất thích lời nịnh nọt của Triệu Mãn Duyên, lại thêm Triệu Mãn Duyên cùng Thần Dĩnh có quan hệ anh em. Đương nhiên là Uông Hoa muốn Triệu Mãn Duyên nói những lời tốt đẹp về mình cho Thần Dĩnh nghe. Nếu nên duyên được với Thần Dĩnh thì Uông Hoa sẽ có nhiều cái tốt, một mặt dáng người Thần Dĩnh là loại mà Uông Hoa thích, một mặt khác Uông Hoa không nghĩ tới Thần Dĩnh là một ma pháp sư bình thường vậy mà lại có bối cảnh lớn như vậy. Không ngờ cha Thần Dĩnh ở Thượng Hải lại là một người giàu có, là người trong Triệu thị thế tộc. Uông Hoa không hiểu tại sao Thần Dĩnh không muốn ở một nơi tốt như vậy mà lại chạy đến đây. Nhưng dù thế nào cũng phải nắm lấy cơ hội này. Bạn học của cậu có quan hệ gì với Thần Dĩnh không? Uông Hoa hỏi. Không có, nhưng mà em gái tôi lại có hảo cảm với cậu ta, Triệu Mãn Duyên trả lời. Những lời này của Triệu Mãn Duyên cũng không nói dối, chi ít là Thần Dĩnh rất sùng bái Mạc Phàm về mặt kia. Còn về có hảo cảm hay không thì Triệu Mãn Duyên cảm thấy nếu Mạc Phàm có đè Thần Dĩnh xuống thì em ấy cũng không từ chối. Uông Hoa nhíu mày, đây không phải tin tốt lành gì. Dãy núi dài vô tận, rừng sâu, hẻo lánh, cây cối cao thấu trời xanh. Cảnh tượng này chỉ có ở những khu rừng già cùng vùng núi hẻo lánh đầy yêu ma, đặc biệt cách Yên Đài 100 km. Theo đường của Uông Đại Khoát, xuyên qua những thung lũng dài sâu thẳm, thi thoảng sẽ thấy một vài chim quỷ bay lượn giữa các cành cây, trên quan diệp. Chúng nó phát ra những tiếng cảnh cáo, trên thực tế thì gặp được nhiều những thợ săn cũng đi vào núi. Cũng còn may là núi đủ lớn, rừng đủ rộng, càng đi về phía sau thì ít gặp những nhân mã tưởng như gặp kẻ địch lớn, phá cánh rừng, khuôn mặt từng người kinh ngạc. Thực sự có cảm giác như đang tham gia giải thi đấu thợ săn trong đội ngũ có một người đàn ông mập mói. Chúng tôi suýt nữa quên mất là ông từng tham gia giải thi đấu thợ săn đó, tham gia chưa được bao lâu thì bị loại sao, Quách Mộc Tráng. Giống như ông bị triệu hoán thú của người khác dọa ngất đi, ha ha, Uông Hoa nói. Những người khác nghe được lời này của Uông Hoa cũng bắt đầu cười lớn. Mặt Quách Mộc Trắng đỏ lên tới mang tai, cãi lại, tốt xấu cũng đã tham gia, còn mấy người thì sao? Chúng tôi là thành viên Hiệp hội Ma Pháp, làm sao lại đi tham gia giải thi đấu thợ săn được? So với những người thô lỗ và man dợ đó thì chúng tôi được trả lương cao hơn, không cần phải ăn gió nằm xương. Như thế còn cảm thấy chúng tôi sẽ ghen tị. Vì ông là một thợ săn cùng đã từng tham gia giải thi đấu thợ săn nữa không? Trần Bân Bân tham gia vào cuộc nói chuyện của ông Hoa. Nói đến giải thi đấu thợ săn thì Mạc Phàm cũng muốn tham gia, nhưng mà sau chuyện ở Cố Đô rồi lại tới học phủ chi tranh cho nên lỡ mất. Đáng tiếc là Mạc Phàm cũng thực sự tham gia giải thi đấu thợ săn, đó là nơi tốt đẹp để Mạc Phàm chứng minh thực lực của bản thân. mà những người hiệp hội ma pháp không để mắt tới người của liên minh liệp giả, không chỉ riêng chỗ này. Hầu hết những người trong hiệp hội ma pháp đều nắm đủ quyền lực, thức tỉnh, tu luyện, tài nguyên, địa vị của ma pháp sư đều do hiệp hội ma pháp nắm giữ. Thành viên hiệp hội ma pháp đều là ma pháp sư công chức, nói đúng ra thì bọn họ cũng quản lý cả thợ săn. Đừng lên tiếng Uông Đại Khoát là một người nghiêm túc, cẩn thận, sau khi quát một câu xong không ai dám lên tiếng. Uông Đại Khoát ngồi xổm, nhặt một đám cỏ hình cầu giống đuôi thỏ màu trắng xanh mọc trong bụi rậm, cẩn thận phân biệt. Thanh bạch như gạch, hình cầu như đinh, dễ kê xoắn ốc, chắc chắn đây là bồ công anh. Chẳng biết từ khi nào mà Linh Linh xuất hiện ở bên cạnh Uông Đại Khoát, lên tiếng quấy rầy. Uông Đại Khoát đang quan sát một cách cẩn thận. Uông Đại Khoát đang muốn phát hỏa, nhưng sau khi nghe những lời của Linh Linh nói thì sững sờ, tức giận, nói, làm sao mà cô bé biết đây là bồ công anh? Linh Linh giật lấy bồ công anh rồi thổi mạnh, bỗng nhiên bồ công anh bay lên, giống như những bông hoa tuyết, nhờ gió đưa tới trong rừng sâu. Đi theo là có thể tìm được tử đoạn thụ lớn, Linh Linh nói. Uông Đại Khoát sững sờ, không nghĩ tới một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi lại biết được bí mật này. Không sai, là bồ công anh, không khác gì nhiều so với bồ công anh mọc ở núi này. Nhưng nếu có màu thanh bạch cùng dễ hình xoắn ốc thì khác, chúng nó cần tử thụ dầu trong đất bùn nuôi dưỡng mới mọc lên, cho nên nơi nào có nó thì sẽ cách không xa tử đoạn thụ. Mặt khác, do sự hấp thụ lẫn nhau của bồ công anh cùng vỏ cây tử đoạn, khi trời không có gió, thổi những bồ công anh này sẽ dẫn các sinh linh tới tử đoạn thụ. Chuyện như này chỉ có những lão học giả nghiên cứu sâu mới biết. Uông Đại Khoát còn muốn bán những kiến thức cho những thế hệ sau, đồng thời cười nhạo những tên thợ săn ngu dốt đang tìm kiếm tử đoạn thụ, không có mục đích, nào ngờ Linh Linh lại nói ra. Một bé gái hơn 10 tuổi biết điều này, Uông Đại Khoát xấu hổ không dám bán nữa, ngượng ngùng ho một tiếng ra hiệu cho mọi người đi nhanh chân. Quả nhiên là loại bồ công anh thanh bạch mang mọi người tới tử đoạn thụ, băng qua một con đường nứt nhỏ. Có thể thấy tử đoạn thụ nổi bật giữa một đám màu xanh rộng lớn, cành lá sum suê phát ra ánh màu tím khi được mặt trời chiếu rọi, phiến lá như một sinh linh đang hô hấp, toát ra vẻ màu tím tuyệt đẹp. Đây chính là tử đoạn thụ sao, thật là đẹp, Thần Dĩnh mừng rỡ nói. Một thân cây có hàng ngàn chiếc lá, không có sự khác biệt giữa yêu quan chi diệp với những chiếc lá bình thường khác. Làm sao mới tìm được yêu quan chi diệp đây? Nữ pháp sư trong đội hỏi. Mỗi một chiếc lá yêu quan chi diệp cũng có điểm khác nhau làm những người tìm kiếm nó không tìm ra dấu vết. Nhưng chỉ cần tìm hiểu một chút về tập tính của tử đoạn thụ thì có thể nhận ra ngay đâu là một chiếc lá yêu quan chi diệp. Yêu quan chi diệp sẽ mọc ở trên những cành cây tiết ra dầu nhỏ xuống mặt đất, vì thế hãy tìm những cành cây bóng loáng. Linh Linh chỉ tay vào tử đoạn thụ. Quả thật bên trong cành cây rậm rạp có một cành cây được bao bọc một lớp màng, nếu không quan sát kỹ sẽ không thấy, cố tình để ý thì sẽ nhận ra. Mặt mũi Uông Đại Khoát tối sầm lại, nhưng không xen mồm vô. Sau đó thì sao, trên cây vẫn có hơn 1000 chiếc lá, Mạc Phàm hỏi. Đem bồ công anh ở gần, lá cây sẽ cuộn lại là yêu quan chi diệp. Linh Linh vào bồ công anh thanh bạch như lông tơ con vật nhỏ. Ahem, đây là điều kiện tiên quyết, phán đoán khi tìm thấy bồ công anh, Uông Đại Khoát nói. Quách Mộc Trắng dựa theo những gì Linh Linh nói, hái một nắm bồ công anh rồi tung, rất nhanh nhìn thấy một lá cây dày. Hái lá cây xuống, toàn bộ tử đoạn thụ lớn phát ra ánh sáng màu tím, thậm chí còn nghe thấy tiếng sột soạt. Quách Mộc Trắng vội vàng rời đi, quay trở lại chỗ mọi người, thở hồng hộc. Trưởng lão, tôi cảm thấy có thứ gì đó nhìn chằm chằm, nơi đó hẳn là có gì đó bảo vệ. Quách Mộc Trắng nói tử đoạn thụ lớn đều có những sinh vật thủ hộ ở xung quanh, yêu quan chi diệp cũng không phải là thứ quan trọng với nó. Vì thế sau khi lấy đi thì tử đoạn thụ lớn cũng không có ảnh hưởng gì, những sinh vật bảo vệ kia chỉ cần trái cây của tử đoạn thụ, cậu không lấy trái cây cho nên nó tha cậu một mạng, Uông Đại Khoát nói. Ồ, dọa chết tôi rồi, lần hành động này của chúng ta vẫn tính là không nguy hiểm chứ, Quách Mộc Trắng nói. Uông Đại Khoát lắc đầu, nói, tử đoạn thụ như một nơi cư trú của sinh vật, mà không phải con nào cũng giống nhau. Có con hung tàn thì đừng nghĩ tới chuyện hái lá cây, chỉ cần cậu cách tử đoạn thụ 1 km thôi thì nó cũng sẽ lao ra cắn chết cậu. À, Quách Mộc Trắng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Sợ thì lần sau để tôi đi hái, Uông Hoa nói, biểu hiện dáng vẻ thể hiện bản thân được, Uông Hoa có thực lực mạnh hơn một chút, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng phó được. Mọi người chú ý một điểm, không được lạm dụng ma pháp, không bước vào phạm vi cảnh báo của nó, nếu không thì sẽ gặp phiền phức lớn, Uông Đại Khoát cố ý dặn dò. Không phải có nhiều người mạnh sao? Trần Bân Bân cười nói. Uông Đại Khoát nhìn Trần Bân Bân như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, nói nghiêm túc, nhớ kỹ lời tôi nói. Vâng. Vâng, Trần Bân Bân trầm xuống, không biết tại sao Uông Đại Khoát lại dùng giọng điệu như vậy. Mạc Phàm thấy Uông Đại Khoát dùng giọng điệu khá nghiêm túc, tò mò chuyển ánh mắt nhìn Linh Linh. Linh Linh vừa muốn mở miệng thì hướng khác có âm thanh thảm thiết truyền tới. Âm thanh thảm thiết vang vọng cả khu rừng làm những người khác không khỏi rùng mình. Người kia đã xảy ra chuyện gì mới phát ra âm thanh thảm thiết như vậy? Qua đó xem một chút vẻ mặt Uông Đại Khoát chìm xuống, chạy đi đầu tiên về hướng phát ra âm thanh. Những người khác nhanh chóng đuổi theo, trong lúc chạy có gió thổi tới mùi máu tanh nồng nặc, từ hướng đó làm những khác càng thêm bất an. Có vẻ như có nhiều hơn một tử đoạn thụ ở đây, Linh Linh nói. Không phải hai cái này xuống khá an toàn sao? Mạc Phàm nói, yêu quan chi diệp không tính là quan trọng với tử đoạn thụ, nhưng một ít tay mơ vội vàng sẽ có kết cục thê thảm. Đừng có coi thường sức mạnh khủng khiếp mà một tử đoạn thụ có thể gọi ra, nếu các anh muốn đối phó thì cũng sẽ có chút khó khăn, Linh Linh nói. Một tiếng hét vang lên làm mọi người trong đội ngũ sợ hết hồn, người tên Trần Bân Bân chạy tới bên cạnh tới cô gái Diễm Lệ, mặt mũi hốt hoảng, nói, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Cánh tay cô gái Diễm Lệ chỉ vào thứ vướng vào cành cây, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Linh Linh ở cạnh bên, ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy cánh tay còn đang nhỏ máu. Đó là một cánh tay bị xé ra từ khuỷu tay, vết gãy không đều, lộ ra một ít thịt cùng gân. Im lặng hết nào, là một pháp sư, cho dù thấy một thi thể bị ngũ ma phanh thây, cũng phải tính đến xem tình hiện tại có la to được không. Uông Đại Hoát, trừng mắt cô gái. Mấy người trẻ tuổi khác đều lộ ra vẻ khó coi, bọn họ là những người làm văn phòng. Không phải là chưa thấy thi thể, chỉ làm chưa thấy cảnh tượng chết thảm như này, không biết người kia đã gặp phải cái gì. Hẳn là do yêu ma có ma lực lớn gây ra, Linh Linh nhìn thấy cánh tay, nói. Trần Bân Bân biểu hiện ra sắc mặt quái dị tới cực điểm, bản thân, còn không dám xem cánh tay kia vậy mà đứa bé này lại còn có tâm trạng phân tích. Vừa nghĩ tới một người sống bị xé xác ra thành từng mảnh, cả người Trần Bân Bân cảm thấy khó chịu. Trưởng lão, hay là chúng ta? Bỏ đi thôi, Quách Mộc Trắng hơi lo lắng, nói. Tại sao có thể thấy chết mà không cứu, Uông Đại Khoát hừ lạnh. Uông Đại Khoát đi lên phía trước, những người khác cảm thấy khí tức đáng sợ ngày càng gần, cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi lên. Đầu của anh ta ở đây, Linh Linh đột nhiên kêu lên một tiếng. Cô gái Diễm Lệ đi bên cạnh Linh Linh hét lên rồi trốn đi xa. Mở chiếc lá to như lá chuối ra, quả nhiên có một cái đầu ở đó, sững sờ nhất chính là cổ vẫn không bằng phẳng, có nếp nhăn, chắc hẳn là bị vặn xuống. Kéo, ninh, gặm. Có khả năng là một con sơn nhân, Linh Linh nói với Mạc Phàm. Linh Linh nói sơn nhân không chỉ sống ở trên núi. Sơn nhân là yêu ma có thân hình giống người. Chúng nó có răng cửa như lợn rừng, da như vỏ cây, móng vuốt như gấu lớn. Không có ma pháp, ma lực của nó xếp vào số 1-2. Tốc độ của chúng nó cực nhanh, am hiểu tấn công bất ngờ. Đối xử với vật còn sống rất tàn nhẫn, tóm được con mồi sẽ gặm hoặc xé ra. Hầu hết sơn nhân đều sống trong các khu rừng còn nguyên sinh. Ở Thần Nông có một bộ lạc sơn nhân làm chủ. Khiến người ta không nghĩ tới là chúng xuất hiện ở nơi này. Uông Đại Khoát không phản bác lại suy đoán của Linh Linh, bởi đã thấy một dấu chân lớn, thể hình của sơn nhân không kém hơn con người bao nhiêu. Bình thường đều cao từ 2 cho tới 4 mét, còn dấu chân lớn như này hơn một nửa là sơn nhân. Nếu là một thợ săn có vóc dáng cường tráng, thì không có lý do gì mà lại không đi giày. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn, chứng tỏ người vẫn còn sống, mọi người tiếp tục đi về phía trước, những Trần Bân Bân cùng cô gái kia không dám đi tiếp. Loại ngũ ma phanh thây này cũng chỉ xem qua trên tivi, thi thể sẽ không hoàn chỉnh. Nhưng mấy bộ phận thi thể này quá thảm, cả người đều ở trong trạng thái sợ hãi. Tôi không đi, tuyệt đối không đi đâu, người phụ nữ khóc lóc. Đi mau thôi, nếu không thì chúng ta sẽ bị bỏ lại, Trần Bân Bân, kéo người phụ nữ nhìn bóng của mọi người ngày càng xa. Những người khác đã đi lên phía trước, nơi này rừng rậm rạp, cách 200 thôi cũng đã khó tìm thấy những người trong đội rồi. Trần Bân Bân không thể ở lại được. Vừa nghe thấy tiếng động xung quanh thì mồ hôi chảy như mưa. Tôi cũng sẽ bị cô hại chết thôi, Trần Bân Bân gào lên một tiếng, bỏ qua cô gái bị dọa cho ngu đi, vội vàng chạy đi về hướng những người khác. Đừng bỏ tôi lại một mình. Mùi máu tanh ngày càng nồng đậm, Mạc Phàm cùng Uông Đại Khoát đi đầu, ngay lúc tách bụi rậm ra, thì ánh mắt sắc bén của Mạc Phàm phát hiện ra một bóng lưng cường tráng. Cánh tay khá to lớn, trên mặt dính máu. Súc sinh, chạy đi đâu, Uông Đại Khoát giận dữ kêu lên một tiếng, đuổi theo sơn nhân đang bỏ chạy. Sơn nhân kia cảm nhận được ở phía sau có một khí tức mạnh mẽ, lập tức tăng tốc, chui vào trong rừng một cách nhanh chóng, chớp mắt đã không thấy đâu. Mạc Phàm không đuổi theo, ánh mắt nhìn vào đám cỏ, phát hiện ra trên đó có nội tạng vương vãi, có cả ruột, không biết có phải là của người sống hay không. Xem như Mạc Phàm đã nhìn quen máu tanh cùng ghê tởm, nhưng mà hành vi tàn nhẫn của sơn nhân vẫn làm Mạc Phàm sởn tóc gáy. Những người khác đã đuổi kịp tới, vừa thấy thứ trên mặt đất đã nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng này còn làm cho một ít thợ săn không chịu nổi, huống chi là các pháp sư sống trong nhung lụa. Trưởng lão đâu? Quách Mộc Trắng vội vàng hỏi. Đuổi theo sơn nhân rồi, tốc độ quá nhanh, tôi không theo kịp, Mạc Phàm nói. A, tại sao trưởng lão có thể mặc kệ chúng ta, phải làm sao bây giờ? Nữ pháp sư trung mật nói. Sao lại chỉ có mấy người, những người khác đâu? Mạc Phàm quay đầu lại phát hiện Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Trần Bân Bân với cô gái bị dọa sợ không có ở đây. Mạc Phàm mới nhớ ra là bọn họ ở phía sau không xa. Thần Dĩnh quay đầu lại thấy cách xa không có bóng người, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện này, làm sao lại tụt lại phía sau được? Bỗng nhiên có một tiếng thét thảm thiết chói tai từ phía trước truyền đến. Tiếng kêu này cực kỳ thê thảm, cảm giác được sự dày vô nhân tính, mọi người đều sởn cả gáy. Giống như là tiếng kêu của hồ đoá nữ pháp sư tên Trung Mật, nói giọng mà ngay cả chính mình cũng không tin được. Không phải là hồ đoá xảy ra chuyện rồi chứ? Vừa nhìn thấy thi thể bị xé ra trước đó, giờ thêm một bãi ngổn ngang trên cỏ, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Hô, cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người mà sao mấy người chạy nhanh vậy? Đúng lúc này Trần Bân Bân chạy từ đầu cánh rừng tới, thở hồng hộc, nói. Vừa nói xong thì Trần Bân Bân thấy một bãi ngổn ngang trên cỏ, theo bản năng thì nhìn kỹ, chờ lúc biết được là thứ gì, đột nhiên nôn mửa, không nói thêm câu nào. Hồ đoá không phải là đi cùng cậu sao? Quách Mộc Trắng trừng mắt lên nói. Tôi sợ bị bỏ lại, vì lẽ đó cho nên tôi để cô ấy đi theo sau. Cô ấy bị làm sao? Trần Bân Bân nói. Cậu, cái tên nhà cậu, cô ấy mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu. Quách Mộc Trắng giận dữ hét lên, không đợi mọi người quyết định. Quách Mộc Trắng chạy nhanh về phía tiếng kêu của hồ đoá phát ra. Đừng có hành động một mình, người đàn ông gầy gò đang ở cạnh Quách Mộc Trắng hô lên, cắn răng chạy theo Quách Mộc Trắng. Những người khác không hành động, đi theo hướng của Uông Đại Khoát, nếu như bây giờ chạy loạn thì sẽ mất liên lạc hoàn với Uông Đại Khoát. Mà phía sau, Triệu Mãn Duyên cùng một cô gái cũng bị bỏ xa, Mạc Phàm không lo lắng cho Triệu Mãn Duyên, thực lực tự vệ của cậu ta không có vấn đề. Vấn đề khiến người ta lo lắng nhất là cô gái tên Hồ Đoá, mà Trần Bân Bân bỏ lại, ở nơi nguy hiểm này mà lạc nhau thì thường không có kết quả tốt. Sơn Nhân xem như là yêu ma có trí tuệ rất cao, kể cả Sơn Nhân cấp thấp, cũng am hiểu hợp tác phối hợp với nhau bắt giữa con mồi. Linh Linh nói. Là do Tử Đoạn Thụ triệu hồi chúng nó sao? Mạc Phàm hỏi. Khó nói lắm, Tử Đoạn Tụ có thể cung cấp một ở cho những sinh vật trung lập. Giống như Sơn Nhân một ngày có thể ăn một hai, thậm chí là ba yêu quái còn sống, cho nên Tử Đoạn Thụ lớn sẽ không chấp nhận. Linh Linh nói. Nhắc mới nhớ, nãy anh mới nghe được không ít tiếng kêu thảm thiết, cảm giác đội ngũ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà đi hết một quãng, chắp vá từng bộ phận lại với nhau thì là của một người sống. Mạc Phàm nói. Tôi nói này, cậu cũng quá gan dạ rồi, còn có tâm trạng để nói cái này. Tôi đoán những người kia thậm chí bị những thứ đó ăn rồi. Trần Bân Bân lấy lại sức, mặt tái nhợt nói. Chẳng qua là tôi thấy đặc biệt kỳ lạ thôi. Mạc Phàm nói. Đang nói chuyện với Linh Linh thì phía rừng cây bỗng nhiên có tiếng động, mọi người đều bị dọa cho căng thẳng, hiện ra tinh quỹ, thậm chí tinh đồ đủ màu sắc. Kết quả một vóc người thon thả, một cô gái có bộ đồ hơi lộng lẫy đi ra nhìn mọi người, dĩ nhiên đó là Hồ Đoá. Hồ Đoá vẫn rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, chưa hồi phục lại. Thấy mọi người nhìn mình một cách ngơ ngác, sợ sệt nói, mọi người có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Cô có gặp phải cái gì không? Mạc Phàm cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi. Không có, chỉ là tôi hơi sợ, vừa nãy chỉ còn một mình, còn tưởng sẽ phải chết, Trần Bân Bân không đợi tôi. Hồ Đoá nói. Nhưng mọi người vừa nãy đều nghe thấy âm thanh của cô Trung Mật cũng không dám tin, nói. Tôi không có phát ra âm thanh nào, tôi sợ sẽ có thứ gì đó tới cho nên vẫn luôn che miệng lại. Hồ Đoá cũng nghi hoặc. Mạc Phàm cùng Linh Linh nhìn nhau, cảm thấy không ổn. Gay rồi, Quách Mộc Trắng cùng người đàn ông gầy có thể đã rơi vào bẫy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Uông Hoa hoàn toàn mơ hồ. E rằng Sơn Nhân mô phỏng theo âm thanh của con người, Quách Mộc Trắng cùng người đàn ông gầy hơn phân nửa là xảy ra chuyện rồi. Linh Linh rất khẳng định. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm muốn đuổi theo hướng mà Quách Mộc Trắng đi, nhưng nghĩ đến lúc mình đi thì các cô gái như Linh Linh, Trung Mật, Hồ Đoá, Thần Dĩnh sẽ do Trần Bân Bân cùng Uông Hoa bảo vệ. Hành động của Trần Bân Bân thì làm sao có thể tin được, còn thực lực của Uông Hoa là Mạc Phàm cũng không yên tâm được. Hơn nữa, cũng không Triệu Mãn Duyên ở nơi nào, tình hình tốt hay là xấu nữa. Bên cạnh Lâm Khê, một người đẹp trai đang chống tay lên cây cao, ánh mắt khiêu khích nhìn cổ áo Quan Khê Khê, hai cục thịt ép vào nhau làm người ta mê mẩn, nhưng Triệu Mãn Duyên cũng không nhìn lâu. Với một người có kinh nghiệm dày dặn làm sắc lang, tin tưởng lúc này nên nhìn đôi mắt cô gái, mặc dù thứ nên quan tâm là sự mềm mại cùng độ to ở dưới của cô gái. Lúc này nên kiềm chế lại, nhìn vào mắt cô gái, nói cho cô ấy biết mình có trái tim chứ không phải thận. Quan Khê Khê là một cô gái chưa trải qua mối tình nào, bị đối phương trêu chọc làm mặt đỏ bừng lên. Cái kia, chúng ta rời đội không tốt lắm, vừa nãy em còn nghe thấy tiếng kêu làm người ta sợ sệt. Sợ sệt? Quan Khê Khê nhỏ giọng. Không sao rồi, không tin vào thực lực của anh sao? Triệu Mãn Duyên cực kỳ tự tin, nói nhưng. Nhưng đây là nơi hoang dã, âm thanh Quan Khê Khê nhỏ hơn, hơi thở hơi gấp gáp. Không phải là một điều tốt sao, Sơn Thanh Lâm Tú, em còn là một cô gái đẹp khiến người khác nhìn một lần là không thể quên được. anh muốn nói với em là anh không phải loại người tùy tiện, nhưng sau khi nhìn thấy em thì anh không cách nào kiềm chế được, cho nên mới kéo em đến đây một cách đột ngột, Triệu Mãn Duyên nói một cách chân thành. Thực tế thì cả Triệu Mãn Duyên cùng Quan Khê Khê đã tụt lại phía sau, vì thế hai người này không biết những người khác đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt của Triệu Mãn Duyên từ đẹp trai thành sắc lang, một khi Triệu Mãn Duyên dùng giọng nói rất nhu hòa khi nói chuyện với các cô gái, thì cái khí chất hoàng tử sẽ hạ gục nhiều cô gái chưa trải sự đời nhiều. Quan Khê Khê dần tin tưởng, thẹn thùng cúi đầu xuống. Triệu Mãn Duyên biết cơ hội của mình đã tới, lập tức tiến hành bước thứ hai. Ở trong rừng núi làm những chuyện đó, ở trên cái đảo kia tu đương hơn nửa năm, đừng nói là phụ nữ, còn chẳng nhìn thấy một con rùa mẹ, không thì Triệu Mãn Duyên gieo giống khắp thế giới, nhưng mà đã làm ô nhiễm một vùng biển rộng. Ngày hôm nay có thể giải phóng sau hơn nửa năm nhẫn nhịn. Ồ, Triệu Mãn Duyên cúi đầu, nội tâm như dã thú điên cuồng, nhưng động tác ôn nhu như một quý ông. Bỗng nhiên có một âm thanh đánh vào cây khô cách đó không xa, không biết xảy ra chuyện gì ở nơi hoang dã. Cô gái mở mắt, nhìn vào nơi phát ra âm thanh một cách cảnh giác. Vừa nhìn thì cô gái choáng váng, máu me đầy chân. Hơn nữa còn là chân người, còn mặc quần, đi giày nhưng không có phần trên đầu gối. Quan Khê Khê hét lên, sợ đến hồn bay phách tán. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt như con chó, tức giận xoay người lại, muốn xem thứ gì làm phiền đến đêm xuân của thằng em mình, kết quả nhìn thấy một cái chân. Càng nhìn kỹ, Triệu Mãn Duyên phát hiện ra một thứ bò từ trong bụi cỏ đi ra, một người có máu trong miệng, vất vả dùng hai tay bò ra. Sau khi bò ra được một nửa thì Triệu Mãn Duyên sững sờ, phát hiện nửa thân dưới của người này đã không còn. Vết máu dài nửa mét, nhưng vẫn ra được người này là Quách Mộc Tráng, là người đã đi hái yêu Quan Chi Diệp. Quách Mộc Tráng Quan Khê Khê có tâm lý không tệ, không giống như hồ đoá thành một người bị dọa đến mức ngu, nhìn ra người đầy máu me này là Quách Mộc Tráng. Xa xa, Quách Mộc Tráng dùng hết sức bò ra khỏi bụi cỏ, bỗng nhiên một thể hình cường tráng nhảy ra ngoài, là mặt người nhưng có răng cửa lợn rừng, tay gấu còn cầm một chân khác. Nó đột nhiên gặm cái chân kia, như một người ăn đùi thịt dê theo cách lỗ mãng, mà cái kia không phải đùi dê mà là chân người. Hình ảnh kia làm người ta toàn thân tê dại. Còn mẹ nó, thứ gì thế này, Triệu Mãn Duyên chửi. Cứu, cứu. Miệng Quách Mộc Tráng đầy máu, không nói được gì. Đôi mắt nhìn Triệu Mãn Duyên cùng Quan Khê Khê, ánh mắt tràn ngập sự cầu xin. Quang hữu Triệu Mãn Duyên thấy quái nhân kia còn muốn hành hung, hoàn thành ma pháp quang hệ trong nháy mắt, dùng một lớp khiên ánh sáng bảo vệ Quách Mộc Tráng còn nửa thân thể. Sơn nhân miệng đầy máu tanh bị quang thuẫn tách ra, tức giận vì còn chưa được ăn no bụng, trở nên rất tức giận, phóng qua Quách Mộc Tráng một cách điên cuồng, xông tới chỗ Triệu Mãn Duyên. Tao cho mày một tháng, nếu có thể phá vỡ được phòng ngự của tao thì tao sẽ luộc thịt của bản thân cho mày ăn. Triệu Mãn Duyên đã hoàn thành ma pháp nham hệ, nhìn thấy nham ma chi đồng tạo thành một lớp giáp đá chống rỗng bao trùm quái nhân. Giáp đá bao bọc lại sơn nhân, nó phát điên tấn công điên cuồng nhưng không làm nhúc nhích được, nó chẳng khác bào ở trong một nhà tù bằng đá chật hẹp. Mau đi cứu người, Triệu Mãn Duyên nói với Quan Khê Khê ở đằng sau. Quan Khê Khê gật đầu, chạy nhanh tới chỗ Quách Mộc Tráng. Quách Mộc Tráng không còn nửa thân dưới, cũng còn may là chỉ từ bắp đầu trở xuống, những thứ khác không sao, chỉ có điều là máu chảy không ngừng. Quan Khê Khê vội vàng lấy ra tục cốt bình, tạm thời bôi lên vết thương ở phần dưới. Quách Mộc Tráng khá yếu, thể chất pháp sư còn cho cơ hội sống, nếu là người bình thường thì đã chết rồi. Quách Mộc Tráng bị thương rất nặng, nếu không có pháp sư chỉ dụ, hệ thì sẽ không sống được bao lâu nữa, Quan Khê Khê nói. Để anh cõng hắn, trước tiên chúng ta tập hợp với mọi người, Triệu Mãn Duyên nói. Ừm. Hai người mang Quách Mộc Trắng tới một bãi cỏ thông thoáng, nhìn thấy những người khác không sao, Quan Khê Khê thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứu anh nửa đường, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Mãn Duyên đặt Quách Mộc Trắng xuống, lúc này tục cốt bình cũng đã cầm máu lại. Nhưng Quách Mộc Trắng mất quá nhiều máu, nếu không được pháp sư chỉ dụ hệ thì nguy hiểm tới mạng sống. Hồ đoá, em không xảy ra chuyện gì. Mọi người không sao là tốt rồi, Quách Mộc Trắng uể oải. Nhìn thấy hồ đoá bình an vô sự, nói rất khó khăn. Anh đi tìm em sao? Hồ đoá thấy Quách Mộc Trắng bị như này, không có sợ sệt. Người còn lại đâu? Mạc Phàm hỏi. Còn một người nữa sao? Triệu Mãn Duyên hơi sửng sốt. Lời này vừa nói ra làm mọi người trở nên im lặng. Đi theo Quách Mộc Trắng còn có người đàn ông gầy gò nữa. Triệu Mãn Duyên cứu được một người, người còn lại. Xin lỗi, tôi không biết tình hình lúc đó. Hơn nữa vết thương của Quách Mộc Trắng rất khẩn cấp, Triệu Mãn Duyên thở dài. Nếu biết còn một người thì Triệu Mãn Duyên nhất định sẽ đi tìm, dù sao cũng là một mạng người. Để tôi đi tìm, lão Triệu, cậu để ý mấy cô gái này một chút, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên trở lại về đội làm Mạc Phàm yên tâm, đối mặt với những sơn nhân xảo quyệt kia thì Mạc Phàm cũng không thể rời đi được. Tôi đi cùng cậu, Thần Dĩnh nói. Thần Dĩnh, chúng ta ở đây đợi trưởng lão về đi, Nếu như người nào đó xảy ra chuyện, em xem Quách Mộc Tráng thì thành ra như này, còn người gầy gò kia đã chết thì Hiểu Uông Hoa toát ra vẻ sợ hãi. Chưa thấy thi thể thì cũng không thể mặc kệ được, tốt xấu thì cũng vì giúp Hồ Đoá cho nên mới xảy ra chuyện. Thần Dĩnh nói thật. Mạc Phàm cũng không muốn nói nhiều với người như này, bước nhanh tới chỗ hướng vừa nãy Triệu Mãn Duyên đi tới, Thần Dĩnh sốt sắng đuổi theo Mạc Phàm. Uông Hoa không dám đi, nhìn thấy bóng lưng Mạc Phàm cùng Thần Dĩnh thì sắc mặt âm trầm. Hừ, làm được cái gì chứ, đến lúc đó không biết chết như nào. Uông Hoa tức giận. Uông Hoa, sao cậu lại nói như thế, chính cậu còn chẳng dám đi, còn ở đây trốn tránh nói lạnh lùng. Trung Mật bất mãn với hành động này của Uông Hoa. Những người khác không phải là người không phân biệt được, bọn họ khâm phục Mạc Phàm ở thời điểm này còn dũng cảm đứng ra. Quách Mộc Tráng đã rơi vào hoàn cảnh này, tên kia còn khả năng sống sót sao? Cậu ta chạy tới chạy lui, lại không ngừng chia đội. Chia cách với đội ngũ ở nơi hoang dã không khác gì ngồi yên chịu chết. Vốn là một tên lính mới, còn bày đặt chính nghĩa. Uông Hoa cáu kỉnh, phản bác ngay lập tức. Mọi người thấy Uông Hoa như này cũng không nói gì thêm nữa. Triệu Mãn Duyên nhìn Uông Hoa một cách khinh bỉ, không nói gì. Có thể sống được bao lâu nữa? Triệu Mãn Duyên hỏi Quan Khê Khê, ánh mắt nhìn Quách Mộc Tráng đang đau đớn. Không quá hai tiếng, Quan Khê Khê nói. Chúng ta trở về thì cũng mất nửa ngày, ở lại chỗ này thì không có ý nghĩa gì. Mau đi tìm các đội thợ săn khác đi, nếu tìm được một pháp sư chỉ dụ, hệ thì coi như Quách Mộc Tráng mạng lớn. Triệu Mãn Duyên nói. Cậu đùa gì thế, trưởng lão đã dặn chúng ta không được chạy loạn, có trời mới biết gần đây có bao nhiêu sơn nhân, chúng ta nên chờ trưởng lão quay lại. Trần Bân Bân nói. Vậy mày muốn Quách Mộc Tráng tự sinh tự diệt ở đây đúng không? Triệu Mãn Duyên nói. Tôi không có nói như thế, tôi nhìn tình huống rồi nhận xét. Ở sâu trong rừng này làm gì có đội thợ săn khác, nếu như gặp được thì cũng chưa chắc có pháp sư chỉ dụ, hệ. Trần Bân Bân nói. Muốn tìm những đội khác thì cậu tự mà đi tìm, Uông Hoa nói lạnh lùng. Sao mấy người có thể như thế, mọi người đi cùng nhau không được sao? Những sơn nhân kia cố ý tách chúng ta ra, nói rõ bọn chúng không dám ra tay với toàn bộ đội ngũ. Chỉ cần mọi người đi cùng nhau thì sẽ không sao. Hồ Đoá, cô nói xem có đúng không? Quan Khê Khê nói. Cảm xúc Hồ Đoá phức tạp, ánh mắt thi thoảng nhìn Quách Mộc Tráng, rồi nghiêng người về phía Trần Bân Bân nói. Tôi cảm thấy, chúng ta vẫn nên đợi trưởng lão quay lại. Trần Bân Bân thuận thế ôm bả vai Hồ Đoá. Đúng, đúng, không thể vì một người chết mà kéo theo toàn bộ chúng ta vào nguy hiểm được. Mạc Phàm cùng Thần Dĩnh đi tới nơi mà Quách Mộc Trắng nói tới, kết quả phát hiện ra một bộ thi thể không còn nguyên vẹn, không thể nhận ra có phải người kia không. Hẳn là hắn rồi, tôi nhớ là hắn có đeo bao tay. Thần Dĩnh nhìn hài cốt vứt bỏ trong bụi cỏ rồi nói, nói nhỏ giọng, vốn tưởng rằng là một lần rèn luyện bình thường, không nghĩ tới là sẽ phát sinh ra chuyện đáng sợ như vậy. Xem ra bên chính phủ cũng không khảo sát thực địa rõ ràng, sơn nhân vốn sinh ra đã có tính ngang tàn, bạo ngược, đồng thời cũng thích ăn người. Năng lực của một con sơn nhân không thua kém một con yêu ma cấp chiến tướng, mà chúng nó còn hiểu được cách tác chiến với đồng đội, bố trí cạm bẫy cho con mồi. Chỉ mong là ở núi Côn Du không có nhiều sơn nhân, nếu không thì những thợ săn tay mơ sẽ gặp phải tai họa, Mạc Phàm nói. Đem chôn thi thể người đàn ông gầy, Mạc Phàm cũng Thần Dĩnh lựa chọn trở về. Không chắc về phương hướng cho nên hai người đã đi tới một chỗ khác, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó đang tỏa sáng màu tím lấp lánh, giống như trong câu chuyện cổ tích, đứng im một chỗ trong khu rừng nguyên sinh. Nơi này cũng có một tử đoạn thụ lớn, Thần Dĩnh kinh ngạc. Tử đoạn thụ lớn này trưởng thành hơn một chút, tán của nó sắp buông thõng xuống mặt đất rồi, Mạc Phàm nói. Vì khoảng cách xa nên Mạc Phàm cùng Thần Dĩnh chỉ nhìn thấy lá cây, nhưng khi vén bụi cỏ ra hai người đồng thời đứng một chỗ. Nhìn cỏ xung quanh, tử đoạn thụ lớn đã nhuộm màu đỏ tươi. Tất cả đều là máu, hài cốt bị nhai, bị xé đến mức không biết phải của người sống hay không, nhưng nhìn từ quần áo, vật phẩm bị máu nhuộm đỏ cho thấy ở đây có rất nhiều người. Trời ạ, Thần Dĩnh sợ hãi đến mức hoa dung thất sắc, dù là một pháp sư đã ra bên ngoài rèn luyện nhưng thấy cảnh này cũng không chịu nổi, tay chống vào cây rồi nôn mửa. Mạc Phàm cau mày, cảnh tượng màu sắc rực rỡ, nếu những thợ săn trẻ tuổi thấy có khi còn bị dọa ngất đi. Người chết không ít, xem ra sơn nhân cũng không phải mô phỏng hoàn toàn tiếng ai đó kêu thảm thiết, mà là bọn chúng sử dụng cách tàn nhẫn nhất, Mạc Phàm nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Thần Dĩnh không biết nói cái gì. Cảnh tượng kia đã để lại một cái bóng quá lớn cho Thần Dĩnh, Mạc Phàm nói thứ gì đó ghê tởm hơn để giúp cô ấy. Trở lại bãi cỏ kia, Mạc Phàm thấy mọi người đang cãi nhau về cái gì đó. Thế nào rồi? Trung Mật vội vàng hỏi. Chỉ còn thứ này, Mạc Phàm thả bao tay dính máu xuống. Sắc mặt những người khác thay đổi. Sau khi thấy cảnh này, Trần Bân Bân càng trở nên phản đối một cách điên cuồng, quả quyết phải đợi trưởng lão Uông Đại Khoát trở về. Đa số những người khác cũng đồng ý, cũng không thể để Quách Mộc Tráng chứ. Triệu Mãn Duyên nhìn Quách Mộc Tráng, thở dài. Vậy chúng ta đi tìm thôi, Mạc Phàm nói. Quách Mộc Tráng vẫn chưa tắt thở, Tình huống hiện tại chỉ cần có pháp sư chỉ dụ hệ là có thể sống. Nếu còn chút hy vọng như thế thì cũng không thể để Quách Mộc Tráng chết đi trong đau khổ như này. Tôi cảm thấy mọi người nên rời khỏi chỗ này. Tôi cùng Mạc Phàm thấy có một tử đoạn thụ khác không xa, xung quanh toàn là thi thể, Thần Dĩnh nói. Nhưng nếu chúng ta đi lung tung thì không thể tụ hợp cùng trưởng lão sẽ quay về nhanh thôi, Trần Bân Bân nói. Hừ, muốn đi thì đi, đừng có mà biến thành một xương uông, Hoa lạnh lùng nói. Mọi người vẫn nên đi theo Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, thực lực hai người họ không kém trưởng lão, Thần Dĩnh vội vàng nói với mọi người. Ha ha, hai người này không kém gì trưởng lão của chúng tôi ư. Muốn làm anh hùng thì cứ làm đi. Đội ngũ chia làm hai phe, Mạc Phàm cũng không ép buộc ai, vẫn muốn cứu Quách Mộc Tráng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên trực tiếp đường ai nấy đi với những người này. Triệu Mãn Duyên cõng Quách Mộc Tráng, Quan Khê Khê cũng lựa chọn đi theo mọi người. Linh Linh, chuyện này xảy ra khó mà tin nổi. Theo thông tin có trong tư liệu thì núi Côn Du, chưa từng có sơn nhân nào, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vẫn quan tâm tới một vòng thi thể lớn, thi thể xung quanh tử đoạn thụ lớn, cảm giác không giống những thợ săn đang tìm kiếm bảo vật, mà là rơi vào cạm bẫy của yêu ma bố trí. Hẳn là những sơn nhân này là ngoại lai, trên thực tế thì khi một nơi không còn bá chủ thì yêu ma sẽ tràn vào. Chúng nó sẽ điên cuồng tranh nhau quyền sở hữu lãnh địa, chỉ là không ngờ loại sơn nhân này chạy đến ngoài núi Côn Du. Nên đi báo cáo cho quân đội, để họ thông báo những thợ săn đang đi đãi vàng trong núi quay trở lại, Linh Linh nói. Không phải tất cả thợ săn cũng có thực lực như Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, có để một quyền hạ gục dễ dàng một thứ giết người. Là một pháp sư cao giai, trải qua khổ tu, chiến đấu với cường giả. Nhưng những thợ săn đi vào núi Côn Du đã vàng, thì chỉ có thực lực tầm trung hay thậm chí thấp hơn. Mà những pháp sư đó khi đối mặt với sơn nhân thì không có sức chống trả, tuyệt đối là bị chém đến mức máu me đầm đìa, cũng chưa chắc là đối thủ của sơn nhân. Mỗi đội thợ săn 7 người phối hợp ngầm với nhau, ăn ý mới miễn cưỡng đối mặt được với một con sơn nhân. Mà sơn nhân cũng theo đoàn, chúng nó biết cách mô phỏng theo, hiểu cách đe dọa, phân tán. Dù rằng được xưng là thợ săn nhưng Mạc Phàm cảm thấy những sơn nhân mới là người đi săn. Thợ săn đi vào núi Côn Du chẳng khác nào dâng cho nó một bữa yến tiệc cả. Vấn đề chính không phải có bao nhiêu sơn nhân, nếu như chỉ một nhóm thì các thợ săn đi ngược đi xuôi cũng không để ý, đi vài bước là có 100.000 trên tay, tính toán làm gì với mấy con sơn nhân, Triệu Mãn Duyên nói. Linh Linh không muốn có thêm nhiều người vô tội thương vong, trong số những thợ săn đi vào núi Côn Du thì 70% trong số đó không phải đối thủ của sơn nhân, vừa nghĩ tới cảnh tượng bị ăn chỉ còn lại xương thì cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, giờ chúng ta nói gì cũng vô dụng thôi. Chính phủ cùng quân đội sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ kế hoạch quét sạch, bản thân thợ săn thì cần tiền, tử vong cũng là điều dễ hiểu, Mạc Phàm nói. Vậy thì trước tiên chúng ta đi tìm pháp sư chỉ dụ hệ, Thần Dĩnh nói. Mạc Phàm gọi Phi Xuyên Ngai Lăng ra, mũi chó rất thính, có thể ngửi thấy mùi của người khác trong gió thổi tới. Không lâu sau thì tìm thấy một đoàn thợ săn, Mạc Phàm nói với họ về chuyện của sơn nhân thì bọn họ lắc đầu, nói không gặp. Đáng tiếc là bọn không có pháp sư chỉ dụ hệ, điều này làm tính mạng của Quách Mộc Tráng càng thêm nguy hiểm. Cũng chỉ còn cách đi đội ngũ khác, trước đây ở trong đội quốc phủ bọn họ cũng không thể thiếu pháp sư chỉ dụ hệ. Cho tới hôm nay bôn ba trong rừng, nhìn sinh mệnh của Quách Mộc Tráng ngày càng yếu đi, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thở dài. Không được chữa trị thì người sống cũng sẽ chết. Trên thực tế thì Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng là những nhân vật nổi danh ở trường học, ở trong các đội ngũ có thực tốt, mà thực lực bản thân của hai người muốn kiếm một pháp sư chỉ dụ hệ cũng không khó, thậm chí pháp sư chỉ dụ hệ còn chủ động đi theo bọn họ. Trong một đội ở nơi hoang dã như này, bao gồm một những đoàn thợ săn có tiếng thì có một pháp sư chỉ dụ hệ cũng là điều xa xỉ. Tình huống của Quách Mộc Tráng không có đường sống, nhưng cũng chưa hẳn là chết, nếu gặp được một pháp sư chỉ dụ hệ thì coi như là đời trước đã tích đức vô số. Anh Mậu, vừa nãy mấy người trẻ tuổi kia có sơn nhân, không phải là thật chứ? Pháp sư áo sơ mi mà Mạc Phàm đã nói chuyện vừa nãy hỏi một câu. Người được gọi là anh Mậu nhìn về hướng Mạc Phàm cùng những người khác đi, nhổ một bãi nước bọt xuống. Đây là lần đầu tiên mày ra ngoài đi săn, tao nghe những chuyện những về thứ có thực lực để xua đuổi những tên thợ săn nhát gan đến phát chán, rồi. À, tại sao bọn họ lại làm vậy? Pháp sư mặc áo sơ mi hỏi. Anh Mao vỗ một phát vào đầu pháp sư áo sơ mi, mắng, mày là đồ con lợn. Lời đồn thường sẽ thêm mắm thêm muối cho đáng sợ, bọn họ vừa nãy nói cái gì ăn thịt người, tra tấn, xé xác, nghe thì rất khiếp sợ. Nhưng thật ra là họ nói xạo cả, hoặc là nghe đồn bậy bạ, đơn giản là dọa những người khác chạy. Để kiếm nhiều hơn, một người phụ nữ đeo kính đen cười, nói với vẻ không ngạc nhiên cho lắm. Thì ra là như thế, đúng là âm hiểm, suýt chút nữa tôi bị bọn họ lừa. À, không đúng, tôi thấy bọn họ cõng một người không còn chân. Ngu ngốc, bọn họ quấy nhiễu sinh vật bảo vệ tử đoạn thụ, bị gặm mất chân. loại thương tích kia kỳ lạ lắm a. Cũng đúng, bọn họ không lấy được yêu quan, thấy những người khác lấy được yêu quan thì không chịu nổi, bắt đầu nói hươu nói vượn, tung tin giật gân. Tiểu Bảo à, mày mới làm thợ săn mới được mấy tháng, còn phải học nhiều thứ lắm, đừng có thấy người khác nói cái gì cũng tin răm rắp người gọi là anh Mậu đi trước, vừa đi vừa dạy dỗ. Anh nói đúng, anh Mậu tiếp tục đi, còn muốn nói với Tiểu Bảo một chút về mánh khóe phổ biến của thợ săn, không chú ý bước hụt vào vũng nước không biết xuất hiện từ đâu. Cũng may là thân thủ của anh Mậu nhanh nhẹn, xoay người một cách đẹp trai, né vũng nước, lấy lại thăng bằng. Có một cái hố ở đây, mọi người không chịu nhắc tôi, anh Mậu chửi ầm lên, ánh mắt quét xuống, cả người như chớp giật. Đôi mắt mở to ra, cả khuôn mặt sợ hãi, không phải là vũng nước, có màu sắc rực rỡ, có máu, có hài cốt, có nội tạng. Đáng sợ là khi anh Mậu vén lớp lá ra thì thấy một lớp da người đẫm máu. Là Hướng Hướng kia sao, ngươi ngửi thấy được mùi nước hoa của con gái? Mạc Phàm hỏi Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang cúi đầu xuống, rất khẳng định. Có vẻ là ngươi rất thích mùi này. Mạc Phàm liếc mắt nhìn. Phi Xuyên Ngai Lang gào to, kiên quyết nói rằng mình không cảm thấy hứng thú với con phụ nữ. Thậm chí để chứng minh cho Mạc Phàm mình thuần khiết, nói với Mạc Phàm là mình có một người vợ trong Triệu Hoán Vị Diện, là một lang cái có bộ lông màu thủy lam mỹ lệ. Theo chỉ dẫn của Phi Xuyên Ngai Lang, bọn họ tìm kiếm đội ngũ kia. Đây là đội thứ 7 mà bọn họ đã tìm kiếm. Nếu không phải trong tay Mạc Phàm có thuốc chữa thương của Tâm Hạ chuẩn bị cho mình, kéo dài sự sống cho Quách Mộc Trắng thêm một tiếng, nếu không đã chỉ còn lại một thi thể. Có một con suối chảy chậm từ một ngọn núi cao hơn xuống. Lưu Tiểu Giai là một sinh viên của một trường đại học gần đó, lần đầu tiên theo đội do đi giáo viên dẫn dắt đi rèn luyện, cho dù là đi lấy nước cũng hơi sợ hãi. Việc mang nước vốn là của các nam sinh, nhưng Lưu Tiểu Giai cảm thấy mình vô dụng cho nên làm những việc như này. Yêu lớn nhỏ đừng có chấp nhặt một thực tập sinh như ta, đừng tìm đến ta, đừng tìm đến ta, Lưu Tiểu Giai nói thầm. Nhưng mà vừa lấy đầy nước, ngẩng đầu lên thấy một đầu màu trắng cùng râu dài thỏ ra từ bụi cỏ, ngay sau đó là thân trắng như tuyết, sinh vật sói mạnh mẽ bước ra. Lưu Tiểu Giai nhắm mắt lại hét lên, âm thanh vang vọng khắp khu rừng. Những người khác cũng nghe thấy được, vội vàng chạy tới. Học trưởng, cứu. Cứu mạng, Lưu Tiểu Giai sắp khóc, đối mặt với sinh vật hình dáng như sói màu trắng, không động đậy được tay chân. Mau gọi giáo viên. Hai nam học trưởng vội vàng gọi giáo viên, không lâu sau thì pháp sư trung niên hơn 50 tuổi vội vàng chạy tới. Pháp sư trung niên tên Tạ Đỉnh, trên người xuất hiện một chút ánh sáng ma pháp, hiển nhiên là chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu. Khi nhìn thấy sinh vật tới gần Lưu Tiểu Giai thì không khỏi run lên. Cấp thống lĩnh Tạ Đỉnh run cầm cập, đây là lần đầu tiên đối mặt với sinh vật cấp thống lĩnh gần như thế này. Các trò chạy mau, chạy càng xa càng tốt, đây là cấp sinh vật cấp thống lĩnh, tách nhau ra mà chạy. Tạ Đỉnh cũng trượng nghĩa, lấy hết dũng khí bước lên phía trước, quát những học trò của mình chạy mau. Những học viên khác cũng há hốc mồm, dưới góc nhìn của bọn họ thì gặp phải cấp chiến tướng cũng đã khiếp sợ, ai biết được mỗi đi lấy nước thôi mà gặp phải sinh vật cấp thống lĩnh. Đừng hoảng sợ, đây là triệu hoán thú của tôi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Có một thanh niên mặc áo phông trắng nhảy ra khỏi bụi cỏ, sau khi giải thích với mọi người đang sợ hãi nhìn sinh vật cấp thống lĩnh màu trắng kia, đá vào nó một cái rồi mắng, ngươi chạy nhanh như thế làm cái gì, dọa người ta sợ hết hồn rồi. Không có sự phân biệt giữa yêu ma với triệu hoán thú, mặc dù Phi Xuyên Ngai Lang không lộ ra địch ý, nhưng mà khí thế uy nghiêm cấp thống lĩnh của nó, tỏa ra làm những pháp sư cao giai trở xuống có lực sát thương to lớn. Không lâu sau thì Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, Quan Khê Khê, Thần Dĩnh đuổi kịp, nhìn thấy những người kia bị Phi Xuyên Ngai Lang dọa sợ, cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ. Đi vào, khi nào ta gọi rồi ra, Mạc Phàm, cho Phi Xuyên Ngai Lang trở về Triệu Hoán Vị Diện. Không biết Phi Xuyên Ngai Lang hưng phấn, vì cái gì, để nó dẫn đường, nhưng đừng để nó đi tới trước mặt những người khác dọa sợ, sói ngu như này mà vẫn có bạn gái. Thật sự là triệu hoán thú của cậu. Tạ Đỉnh đang sợ hãi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi. Chúng tôi đang vội cứu người, Mạc Phàm chỉ vào Quách Mộc Trắng trên lưng Triệu Mãn Duyên, nói tiếp, nơi này có ai là pháp sư chỉ rũ hệ không? Lưu Tiểu Giai là pháp sư chỉ rũ hệ, nhưng bị dọa sợ thế kia không biết có hoàn thành được ma pháp không? Nữa nam học trưởng nói, em có thể làm được, Lưu Tiểu Giai khẳng định. Vậy nhờ em, Mạc Phàm kêu Triệu Mãn Duyên, đỡ Quách Mộc Trắng xuống mặt đất được trải lá. Lưu Tiểu Giai đi tới nhìn Mạc Phàm bằng con mắt đen thui, không nhịn được mà hỏi, đó thật sự là triệu hoán thú của anh? Ừ, nó tên Phi Xuyên Ngai Lang, Mạc Phàm trả lời. Cha anh là hội trưởng hiệp hội ma pháp sao? Lưu Tiểu Giai hỏi. À, câu hỏi này làm đầu óc Mạc Phàm mơ hồ. Nếu không phải thế làm sao anh lại có triệu hoán thú cấp thống lĩnh? Anh nhìn lớp chúng em xem, một triệu hoán thú cấp thống lĩnh có thể chiến đấu với 7-8 pháp sư cao giai. Nếu anh không phải pháp sư cao giai thì nhất định là rất lợi hại, Lưu Tiểu Giai nói ra kết luận của mình. cha anh là người bình thường, không phải pháp sư. Mạc Phàm không nói nên lời. Vậy anh là pháp sư cao giai? Lưu Tiểu Giai hỏi tiếp. Ừ, anh tu luyện kiểu gì thế? Em mới vừa lên trung giai, anh nhìn thế mà đã cao giai. Thầy của bọn em cũng chỉ là cao giai, mà vừa nãy thầy để bọn em trốn, em thấy thầy cũng không phải đối thủ của anh. Lưu Tiểu Giai nói. Mặt Mạc Phàm tối sầm, nói, cô nương, cứu người trước không? Quan Khê Khê thấy Quách Mộc Tráng đang dần hồi phục lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phần lớn tính mạng đã được cứu, chữa trị cũng làm tan biến đau đớn, làm cho Quách Mộc Tráng từ từ tỉnh lại. Tôi chết rồi sao? Quách Mộc Tráng nhìn xung quanh, mặt mũi kinh ngạc, bởi vì ngoại trừ dưới chân không có cảm giác, những bộ khác không sao. Dĩ nhiên là còn sống. Quách Mộc Tráng thậm chí không tin được, nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Quách Mộc Tráng nghĩ lại những người bạn học 7-8 năm của mình là Trần Bân Bân, Uông Hoa và Hồ Đào, người làm mình gần như đau lòng tuyệt vọng. Nhìn kỹ chỉ có những người mới gặp mặt không lâu như Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Quách Mộc Trắng nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt cảm ơn hai người họ. Đừng nghĩ nhiều về loại con gái kia, về sau cố gắng dưỡng thương, chăm chỉ tu luyện. Mạc Phàm thấy cảnh một nam tử hán đại trượng phu khóc, thở dài, vỗ vai Quách Mộc Trắng. Quách Mộc Trắng vì đi cứu Hồ Đóa mới thành ra như vậy, cho nên Mạc Phàm không để Quách Mộc Trắng chết một cách thê thảm. Trên thực tế thì thứ mà Quách Mộc Trắng đau đớn không phải do sơn nhân tra tấn, mà là đi cứu cô gái. Cô gái kia lại dựa đầu vào lồng ngực tên con trai nhát như chuột, nhưng có ra cảnh một cách hài lòng. Thời khắc nhìn thấy cảnh đó, Quách Mộc Tráng muốn chết luôn rồi. Mới qua được nửa ngày, Quách Mộc Tráng hoàn thất vọng về những người kia. Mấy người gặp phải sơn nhân. Giáo viên Cao kinh ngạc nói. Đúng rồi, Quách Mộc Tráng, khi đó hai người đã nhìn thấy cảnh tượng gì vậy? Mạc Phàm nói. Quách Mộc Tráng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thân thể run lên, cũng coi như là một người đàn ông, nói lại cảnh tượng lúc đó. Khi đó tôi cùng người đàn ông gầy đi theo hướng phát ra âm thanh, cảm giác Hồ Đóa ở rất gần, kết quả có 4 con dáng người răng lợn, cao tầm 2-3 mét. Chúng nó tóm người đàn ông gầy lại, sau đó xé tay ra rồi ăn. Mọi người nghe Quách Mộc Trắng miêu tả, những học sinh đại học ma pháp đều nghe không vô nữa. Nói cách khác là chúng nó không trực tiếp giết người đàn ông gầy mà, xé tứ chi ra, tiếp theo là moi nội tạng ra. Nội tạng bị moi ra hết mà người đàn ông gầy vẫn chưa chết. Mạc Phàm tóm tắt sự việc lại. Mặt Quách Mộc Trắng đầy gân xanh, lúc đó bản thân bị một sơn nhân khác tóm lại, nhìn cảnh người đàn ông gầy bị tra tấn đến chết. Làm sao mà quên được vẻ mặt cuối cùng của người đàn ông gầy trước khi tắt thở. Giết một lúc còn sống, tra tấn. Bản tính của sơn nhân là tàn nhẫn, nhưng không ngờ tàn nhẫn đến mức này. Linh Linh tức giận. Rất ít gặp được yêu ma biến thái như thế, phần lớn yêu ma ăn thịt người cũng đã giết chết trước đó, hoặc nuốt sống. Những sơn nhân như thể biết rõ kết cấu con người. Chúng nó sẽ điểm yếu ra trước, sau đó từng bước tra tấn đến chết, thậm chí là con bắt người đó nhìn bọn chúng ăn chân, nội tạng, cánh tay của mình. Mạc Phàm nói. Sơn nhân đối xử với con người tàn nhẫn đến mức làm người khác tức giận. Nghe Quách Mộc Trắng miêu tả thôi mà đã thấy ghê tởm cùng kinh khủng, sởn tóc gáy rồi, nếu được chứng kiến tận mắt thì còn đáng sợ như nào nữa. Những thứ như bọn chúng nên xuống địa ngục. Linh Linh tức giận nói. Chúng nó khá xảo quyệt, biết trong đội của chúng ta có người khá mạnh, vì lẽ đó tìm cách tách chúng ta ra. Để chúng ta có mạnh cũng không làm gì được. Tôi mà bắt được chúng thì tôi cũng sẽ cho nếm mùi vị như vậy. Mạc Phàm hừ lạnh, thích lấy bạo đối bạo, không mềm lòng với những con sơn nhân này. Chuyện này vẫn nên báo cho chính phủ, sơn nhân quá nguy hiểm cùng đáng sợ rồi. Không biết sẽ có bao nhiêu thợ săn phải gặp tai họa. Có rất nhiều người nghe giá yêu cao cho nên, thợ săn thật giả lẫn lộn chạy vào núi Côn Du, những người này không có sức chống cự. Giáo viên Cao nói. Vừa nghe tới có người bị tra tấn ở ngoài núi Côn Du, giáo viên Cao tức giận. Chúng ta không thể để bọn họ bi sâu xé được, phải nghĩ biện pháp lôi những sơn nhân ra ngoài. Triệu Mãn Duyên nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tình hình của Quách Mộc Tráng đã khá hơn, nhưng Quách Mộc Tráng muốn chân mình mọc trở lại cũng phải đợi khá lâu. Cân nhắc nơi này còn nhiều sơn nhân nên giáo viên Cao đã mang học trò trở về, báo cáo chuyện này cho chính phủ biết. Chỉ là muốn vào núi Côn Du cũng phải mất nửa ngày, lúc chính phủ đến thì không biết bao nhiêu người đã bị giết hại rồi. Phía trước có Tử Đoạn Thụ. Linh Linh chỉ tay về phía trước, nói với mọi người. Giáo viên Cao cũng không mang toàn bộ học viên của mình về, chỉ mang theo những người có tốc độ khá nhanh, như thế mới kịp báo cho chính phủ. Mà những người còn lại đều do Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên trông giữ. Mạc Phàm có phi xuyên ngai lăng cấp thống lĩnh cho nên giáo viên Cao cũng yên tâm. Qua đó xem một chút, Mạc Phàm nói. Có Tử Đoạn Thụ thì hơn một nửa là có thợ săn khác, sau khi đội ngũ đến Tử Đoạn Thụ thì cũng cảm nhận được khí tức khác thường. Giống như là có thợ săn khác. Lưu Tiểu Giai cũng đi đầu, nói. Đi xa đến vậy rồi mà tỷ lệ gặp thợ săn khác vẫn cao, rốt cuộc là có bao nhiêu thợ săn đi tới đây vậy? Triệu Mãn Duyên nói. Đó là một Tử Đoạn Thủ rất cao to, Tử đoạn thụ bình thường sẽ có một yêu quan, tử đoạn thụ trưởng thành hơn sẽ có 4-5 yêu quan. Lúc này bọn họ gặp được tử đoạn thụ trăm năm, thân cây cao vót, có thể là nhô lên khỏi mặt đất. Tán cây tỏa ra ánh sáng tím bao phủ một phạm vi rất lớn trên mặt đất. Bởi vì tử đoạn thụ hấp thụ chất dinh dưỡng từ trong đất cho nên, xung quanh cũng không có loại cây khác, hơn một nửa đều là bãi cỏ. Chỉ có cỏ dại mới có sức sống mạnh mẽ mới tồn tại được, ở khu vực có tử đoạn thụ. Chỗ kia có 15, 6 người đang ở đó, rõ ràng là đến từ hai đội khác nhau đang tranh cãi nhau vì tử đoạn thụ, sau đó ra tay đánh nhau. Hai bên tung ra đủ màu sắc ma pháp lấp lánh, sau đó là cuồng phong, bạo lãng, thổ biến va chạm vào nhau. Khí tức ma pháp đục ngầu bay ra do va chạm ma pháp. Hai hên đều ra tay ác liệt, một học viên nam nói. Hai bên đều phóng ra ma pháp trung giai, thực lực hai bên ngang nhau, chiến đấu được một lúc thì cả bên đều có người bị thương. Những người này hơi ngu xuẩn, Linh Linh nói. Vẫn ổn chứ, người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà, Thần Dĩnh nói. Tử đoạn thụ lớn bình thường sẽ thân mật với phần lớn sinh vật, bao gồm cả con người. Con người hái yêu quan thì chúng nó cũng không ngại, nhưng không phải là hoàn toàn không có hại. Chúng nó cũng có cảnh giới cảnh giác riêng của mình. Nếu có quá nhiều người hoặc sức mạnh uy hiếp đến nó, thì nó sẽ phát ra tín hiệu cho các sinh vật nương nhờ vào nó tập trung về đây. Những người này đánh nhau không biết trời đất, nếu không ngừng lại thì một lúc nữa thôi, đừng hỏi tại sao lại xui xẻo, Linh Linh nói. Lời này của Linh Linh, làm Mạc Phàm nhớ tới Uông Đại Khoát cũng có dặn dò khi hái yêu quan. Uông Đại Khoát chỉ để một người đi, nếu đi nhiều quấy rối tử đoạn thụ thì lúc đó sẽ xảy ra tai họa. Hống hống. Đúng như dự đoán, không lâu lắm để tiếng gầm vang lên toàn bộ khu rừng. Tiếng gầm dữ dội làm bay những cây xung quanh. Những thợ săn vẫn đang hồn nhiên tranh chấp không biết điều này. Lưu Tiểu Giai cũng là người thiện lương, vội vàng nhắc nhở những thợ săn đang đánh nhau túi bụi. Nhưng bọn họ không cảm kích, không muốn bỏ một tử đoạn thụ có khả năng nhiều yêu quan chi diệp. Bỏ đi, đây không phải việc của chúng ta, Mạc Phàm nói. Đối với việc tranh cướp này Mạc Phàm không có hứng thú, huống chi Lưu Tiểu Giai đã nhắc nhở mà còn chịu rời đi, vậy thì chỉ có tìm đường chết. Mạc Phàm lại không phải là Bồ Tát, tự tìm đường chết thì chết lẹ đi. Ai bảo quốc gia đông dân như vậy, không bao giờ thiếu loại ngu ngốc này. Mọi người đi về một hướng khác, tiếp tục truy tìm dấu chân sơn nhân. Chưa đi xa được bao lâu thì có tiếng la hét từ nơi đó truyền đến. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại nhìn hướng tử đoạn thụ kia, hừ lạnh, tự mình chuốc lấy. Chúng ta quay lại đi, tiếng thét của bọn họ thật thê thảm, Lưu Tiểu Giai nhỏ giọng. Đều là người lớn, nên phải trả giá cho hành động của cũng như lựa chọn của mình. Chúng ta không phải hội chữ thập đỏ, Mạc Phàm không hứng thú quay đầu lại. Lúc này Linh Linh dừng bước, quay đầu nói với Mạc Phàm, anh có cảm thấy những tiếng thét này? Mạc Phàm tập trung lắng nghe, rất nhanh nghe thấy những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, không giống tiếng thét trước khi bị yêu ma giết, thực chất là những tiếng thét thất thanh từ tận linh hồn bị hành hạ phát ra. Sẽ không phải là sơn nhân đó chứ? Quan Khê Khê rất lo lắng, hỏi. Tiên sư nó, quay lại xem thế nào thôi, Mạc Phàm chửi một câu. Buồn bực âm thần, bản thân luôn chùi đít sự việc cho người khác. Mọi người nhanh chóng trở lại chỗ tử đoạn thụ, vẫn là bãi cỏ trống trải, có gió thổi thoáng qua ở vị trí trung tâm, nhưng những thợ săn lúc trước, không ngờ lại có những bộ hài thi thể kinh khủng. Máu me đầm đìa, tay chân vương vãi, hình ảnh này Mạc Phàm cùng Thần Dĩnh cũng đã nhìn qua, là do những sơn nhân làm. Quệ, quệ, những học sinh khác nôn mửa, nghe Quách Mộc Trắng miêu tả đã sởn cả gáy, nhưng so tưởng tượng còn buồn nôn, đáng sợ hơn gấp 10 lần. Hình như đã bị kéo vào khu rừng rậm màu xám, Linh Linh, chỉ vết máu kéo dài trên đất hướng vào trong cánh rừng màu xám. Mạc Phàm đứng mũi chịu sào, chạy vào cánh rừng màu xám. Ở ngoài cánh rừng đều là vết máu, Mạc Phàm vừa xông vào thì thấy một bóng lưng vạm vỡ, lông gấu màu nâu, phát ra tiếng cười sắc bén như con người. Chạy lon ton vào trong bữa tiệc đang được tổ chức, mà trên tay phải to khỏe của nó có một nữ pháp sư. Quần áo của nữ pháp sư bị xé thành nhiều mảnh. Cổ chân bị nó bóp chặt, cả người nữ pháp sư bị kéo chân mặt đất, máu từ bụng chảy xuống cỏ xám thành đường. Da rẻ trắng nõn, dáng người đẫy đà, máu chảy đầm đìa, mái tóc màu đen bị kéo trên đất cũng bị máu nhuộm đỏ. Bên tai Mạc Phàm vang lên tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt không ngừng tổn thương do ma sát với mặt đất thi thoảng lộ ra vì va chạm, lộ ra đôi mắt sợ hãi. Mạc Phàm đứng ở phía sau, tâm tình chấn động dữ dội. Đó là ánh mắt hy vọng sau khi trải qua sự đau đớn tột cùng, ăn xin bình thường cầu xin. Dù cho Mạc Phàm nhìn không ít lần vẫn dâng lên cảm giác phẫn nộ trong lồng ngực. Nếu sơn nhân này giết nữ pháp sư rồi lôi đi, Mạc Phàm sẽ không như vậy, dù sao thiên nhiên tàn khốc cũng chưa từng bỏ qua nhân tài. Có thể nữ pháp sư kia còn sống, máu cùng nội tạng ở bụng sắp văng ra ngoài, hình ảnh như này có muốn bình tĩnh cũng không được. Chết đi thứ súc sinh, chết đi cho tao, Mạc Phàm. Thi triển dịch chuyển tức thời đuổi theo sơn nhân đang khua tay múa chân. Sơn nhân bị cản đường, khuôn mặt con heo xấu xí lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nó chưa có kiến thức chưa bao giờ thấy con người xài ma pháp kỳ lạ như vậy. Nhưng rất nhanh nó nở nụ cười tàn nhẫn, nó ném nữ pháp sư sang một bên, bắp thịt như đá của nó nổi lên. Chết Mạc Phàm khinh bỉ, thả mấy chục đường lôi điện dài mấy chục mét từ lòng bàn tay. Lôi điện màu đen nhàn nhạt lóe lên nhanh chóng, trực tiếp xuyên qua nhiều vị trí trên người của sơn nhân một cách mạnh mẽ. Sơn nhân kia muốn trốn, nhưng nào ngờ ma pháp của Mạc Phàm bay tới, lôi điện mạnh mẽ làm tê liệt, sơn nhân trở nên cứng ngắc, mặc cho lôi điện đánh một cách điên loạn. Cho mày nếm thử mùi vị này, Mạc Phàm tức giận, khống chế uy lực lôi điện vừa đủ. Điện lực chui vào da thịt của sơn nhân, bắt đầu phá hoại từ bên trong, vì để nó cảm nhận đau đớn nhiều hơn cho nên không đánh vào điểm yếu của nó. Tiếng kêu thảm thiết của sơn nhân gần giống với nhân loại, lôi điện của Mạc Phàm tra tấn, thậm chí để cho linh hồn của nó cũng cảm thấy đau đớn. Mạc Phàm muốn kết quả như này. Tàn nhẫn. Vậy thì xem ai tàn nhẫn hơn. Mạc Phàm, bỏ đi, mau giết nó. Thần Dĩnh đuổi theo, có chút không đành lòng nói. Hừ, xuống địa ngục đi. Mạc Phàm gia tăng uy lực lôi điện, thoáng chốc sơn nhân hứng chịu uy lực lôi điện gấp 12 lần, trực tiếp đánh nó đi xa hơn 100 mét. Va vào cây đại thụ, sơn nhân biến thành một miếng thịt cháy nát. Nghĩ đến sơn nhân này cũng không tưởng tượng được chủng tộc cường tráng như nó lại bị một con người giết chết dễ như ăn cháo. Chị đừng có sợ, để em chữa trị, chị cố chịu đựng một chút. Lưu Tiểu Giai vội vàng chạy tới. Lưu Tiểu Giai nhìn thấy vết rách ở bụng nữ pháp sư thì lòng giận dữ như lửa đốt, sơn nhân quả thực là phát điên. Nữ pháp sư yếu ớt cùng đau đớn, ánh mắt cảm kích nhìn Mạc Phàm, có lẽ nữ pháp sư sẽ làm mọi thứ mà Mạc Phàm yêu cầu vào lúc này, dù sao quá trình bị kéo lê sẽ là một cơn ác mộng trong một thời gian dài. Nữ pháp sư hận không thể chết sớm, để thể xác cùng linh hồn không bị tra tấn đến đáng sợ, như này. Có pháp sư chỉ dụ hệ thì vết thương sẽ lành lại rất nhanh, ma pháp chữa trị của Lưu Tiểu Giai cũng không kém như trong tưởng tượng. Vết thương của nữ pháp sư đã khép lại, nữ pháp sư đang áo của Mạc Phàm, vẫn còn đang trong tình trạng sợ hãi. Nữ pháp sư này, cũng không tính là thợ săn mới ra đời nhưng trải nghiệm như này là lần đầu tiên. Rất nhiều thợ săn đối mặt với yêu ma sẽ có lúc tử vong, cũng có lúc cảm thấy nhiều lúc tử vong chưa phải là kết quả xấu nhất. Những người khác đâu? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm nhớ bọn họ nhiều lắm. Cũng có khả năng những người khác còn sống. Hướng kia, còn khoảng 3-4 người, thậm chí bọn họ còn sống sót. Nữ pháp sư chỉ vào một hướng khác ở cánh rừng màu xám. Trước tiên thì cô ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi làm thịt lũ sơn nhân, cứu những người bạn còn sống của cô, Mạc Phàm nói. Nói xong thì Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành ma pháp triệu hoán hệ, vết trăng rách có một con sói lông trắng màu trắng như tuyết lao ra, nơi nào đi qua đều có một chút băng xương, trông rất uy phong lẫm liệt. Mạc Phàm nhảy lên lưng phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang tăng tốc nhanh chóng, phi nước đại vào sâu trong khu rừng xám. Những người ở sau nhìn bóng lưng đẹp trai của Mạc Phàm, không khỏi hâm mộ. Cùng là pháp sư bằng tuổi, tại sao có thể thô bạo, phong cách như thế này Mạc Phàm thật là mạnh. Vừa nãy cậu ta giết sơn nhân cấp chiến tướng, mà cứ như là giết gà con vậy. Những nam sinh thở dài. Vẻ mặt Lưu Tiểu Giai càng sùng bái, đây là lần đầu tiên thấy pháp sư còn trẻ mà thực lực cường đại như vậy. Quan trọng nhất là lúc Mạc Phàm nổi giận trông vô cùng đẹp trai, quá nam tính. Nói mới nhớ, sơn nhân có mật độ hơi cao, hơn nữa là giống như chúng nó ở gần tử đoạn thụ vậy. Triệu Mãn Duyên, nhìn tử đoạn thụ cách đó không xa, nói với Linh Linh. Ừ, em cũng nghĩ lần này thợ săn như chúng ta đã hoàn toàn biến thành con mồi, những sơn nhân này có vẻ là biết được con người tham lam, dũng cảm tới gần tử đoạn thụ. Cho nên mai phục ở gần tử đoạn thụ hoặc dùng cách phân tán đội ngũ, hoặc chờ những đội thợ săn lưỡng bại câu thương với mau rồi ra tay. Nói gọn lại chúng nó là sát thủ chờ đợi con mồi buông lỏng cảnh giác. Xem ra lượng người vào núi Côn Du nhiều hơn so với chúng ta tưởng tượng, Linh Linh nói. Chỉ mong giáo viên Cao mang đến đây một đội tiếp viện của chính phủ, có quân đội thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn. Đồng thời cũng cố hết sức sơ tán những thợ săn vì tiền tài. Hai, vốn muốn đến đây, để đãi vàng, ai ngờ lại chui vào một lò sát sinh của sinh. Linh Linh hối tiếc. Sơn nhân ma phục gần tử đoạn thụ để tóm lấy con người đi hái yêu quan, lần nào cũng như lần nào. Phần lớn thực lực của các đoàn đội không đủ mạnh. Mặc dù có thể đối phó được những sẽ rơi vào những cái bẫy của lũ xảo quyệt đó. Khịt khịt. Phi xuyên ngai lang hít mùi xung quanh, tìm mùi của sơn nhân phát ra. Tập tính phát điên của sơn nhân làm cho Mạc Phàm truy tìm dễ dàng hơn nhiều. Khi đó phi xuyên ngai lang sẽ ngửi được mùi tanh, đuổi thẳng một đường là có thể tìm thấy. Phi xuyên ngai lang có tốc độ nhanh hơn sơn nhân, đi được tầm 3 km thì Mạc Phàm phát hiện một số hình dáng vạm vỡ, đang vác một số người không còn đầy đủ bộ phận. Ở khoảng cách này Mạc Phàm không thể xác định là những người đó còn sống hay không. Mùi máu tanh nồng nặc, Mạc Phàm tức giận khi thấy những sơn nhân này. Ám ảnh cầm cố. Trong tay Mạc Phàm xuất hiện nhiều hắc ám chi chủy, hòa mình vào không khí, không lâu sau xuất hiện trên người ba con sơn nhân. Hắc ám chi chủy phóng tới không trượt cái nào, khóa chặt eo và cổ của nó, khiến nó trở nên khó khăn khi di chuyển. Bỏ tới đây nhanh cho ông đây, ý niệm Mạc Phàm phân thành ba, nắm lấy ba con sơn nhân nhấc lên không trung về hướng này. Mấy sơn nhân phát ra tiếng kêu như khỉ, chúng nó vứt bỏ con mồi xuống để chạy trốn, nhưng Mạc Phàm thêm ám ảnh cầm cố thêm ý niệm không gian. Mấy con sơn nhân cấp chiến tướng không có sức lực để phản kháng. Yêu thích giết mổ sống đúng không? Tao sẽ nướng sống từng con một, Mạc Phàm nói một cách tàn nhân. Lại thêm ám ảnh cầm cố, vì không để chúng nó chạy thoát cho nên Mạc Phàm thêm một lớp trọng lực không gian. Như thế thì ba con sơn nhân có muốn chạy không được. Mạc Phàm dựng lên một giàn lửa, hỏa diễm chậm rãi tỏa vào người những sơn nhân này. Mạc Phàm cũng khống chế hỏa diễm vừa đủ, không thể thiêu chết chúng nó nhanh được, nhưng cũng đã cho chúng nó đủ đau đớn khi bị thiêu đốt. Vù vù. Ngay khi Mạc Phàm định tăng lửa lên để những sơn nhân nếm đủ mùi vị trả thù của con người thì có một bóng người hơn 3 mét lao ra, những móng gấu sắc bén định đâm vào lồng ngực Mạc Phàm. Dù là tấn công bất ngờ hay tốc độ của móng vuốt lao tới thì như một tia chớp màu nâu, đồng thời mang cho Mạc Phàm một áp lực vô hình. Gào gừ. Phi xuyên ngai lang cũng không phải là đồ làm cảnh, nó nhảy lên tóm sơn nhân cao hơn 3 mét đang định đánh lén Mạc Phàm ra chỗ khác, bảo vệ Mạc Phàm đang tập trung thiêu đốt. Làm tốt lắm, Mạc Phàm khen thưởng một câu. Mạc Phàm tiện thay thả ngọn lửa xuống, nhanh chóng chạy về những người kia, không biết là còn sống hay đã chết. Nói thế nào thì cứu người vẫn quan trọng hơn. Tổng cộng có 3 người, 2 nam, 1 nữ, đều là pháp sư, cũng là những người từng tham đánh nhau lúc trước. 2 nam pháp sư bị bẻ gãy tứ chi, sơn nhân làm thế để họ không có sức phản kháng. Nữ pháp sư thì không sao, chỉ bị dọa cho ngất đi. Đây là trong cái rủi còn cái may, Mạc Phàm cảm thấy kỳ lạ, tại sao sơn nhân này lại không bẻ gãy tứ chi nữ pháp sư này? Thậm chí còn sống sót, đoán chừng nếu tới chậm hơn một chút nữa bọn họ sẽ bị mang tới xào huyệt bí mật của sơn nhân. Chậm rãi bị tra tấn, có thể những sơn nhân này giết con người vì làm cái no bụng của mình mà còn vì một loại hưởng thú, khoái lạc. Gào. Phi xuyên ngai lang gầm lên điên cuồng, mỗi tiếng gầm đều có băng xương tỏa ra cùng băng bào quét qua bán kính 100 mét. Ở trong những cây cối gãy đổ, sơn nhân hơn 3 mét nhanh nhẹn né những đòn tấn công của phi xuyên ngai lang. Nó lùi về sau, nhìn kỹ ba sơn nhân bị Mạc Phàm thiêu đốt, cũng nhận ra được phi xuyên ngai lang rất khó đối phó, liên tục lùi lại rồi trèo lên cây như khỉ. Dẫm lên thân cây rồi di chuyển liên tục qua các cành cây, sơn nhân này cho thấy khả năng di chuyển đáng kinh ngạc của mình, ngay của phi xuyên ngai lang cũng không đuổi kịp. Phi xuyên ngai lang gầm lên điên cuồng, quật gãy những cây cỏ chắn đường, chỉ tiếc là sơn nhân kia chạy trốn quá nhanh, để lại một ánh mắt độc ác nhìn Mạc Phàm, cùng phi xuyên ngai lang rồi biến mất trong khu rừng màu xám. Đừng đuổi theo, tên kia khó đối phó, ít nhất nó cũng là cấp thống lĩnh, Mạc Phàm gọi phi xuyên ngai lang về. Mạc Phàm không thể gánh nổi ba người cho nên, phi xuyên ngai lang sẽ nhận vai trò làm cu li này. Mạc Phàm lau máu dính trên người họ rồi dùng tục cốt bình, tin tưởng có thể đợi đến lúc gặp được Lưu Tiểu Giai cùng những người khác. Thả ta ra, nữ pháp sư gào thét, phong bàn xuất hiện. Mục tiêu của phong bàn là Mạc Phàm, vì hoảng loạn cho nên không thể phân biết đâu là ta. Đừng sợ, cô đã không còn nguy hiểm nữa rồi, Mạc Phàm giơ tay lên, dùng niệm lực làm tản đi ma pháp phong hệ của nữ pháp sư này. Nữ pháp sư phong hệ sửng sốt, không nghĩ tới phong bàn bị đối phương giơ tay lên là hóa giải được. Rất nhanh nữ pháp sư thấy ba con sơn nhân đã bị thiêu thành than, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm ơn với Mạc Phàm. Vừa nãy chúng tôi đã nhắc nhở các cô, vậy mà lại không chịu nghe, có nhiều lúc không nên sáng mắt vì tiền được, tiền thì còn nhưng mạng thì không còn, Mạc Phàm thở dài. Nữ pháp sư phong hệ này còn may mắn chán, không như nữ pháp sư cùng Quách Mộc Trắng trước đó. Bọn họ chết rồi. Những thứ này rốt cuộc là thứ gì, nữ pháp sư phong hệ rơi nước mắt? Là sơn nhân, là một loại yêu ma lấy giết người làm niềm vui. Bá chủ núi Côn Du đã chết, những yêu ma này muốn chiếm lĩnh Tử Đoạn Thụ lớn. Không nghĩ tới là các thợ săn lấy đi khẩu phần lương thực của nó. Cho nên, sau khi thăm dò suy nghĩ con người, chúng nó đã mở một bữa tiệc thi thể người. Ở đây, không ngừng giết các thợ săn, Mạc Phàm nói. Nữ pháp sư phong hệ sững sờ, không dám tin vào điều này. Trải qua cảnh vừa nãy, lại thêm hai người bạn vừa mới chết, nữ pháp sư không dám chấp nhận đây là sự thật. Chúng tôi đã gọi người khác thông báo cho chính phủ cùng quân đội rồi, Mạc Phàm nói. Vậy cậu còn ở lại đây làm gì, không chạy đi sao? Nữ pháp sư phong hệ không hiểu. Mạc Phàm nhìn pháp sư phong hệ, không thể không nói là một mỹ nhân, mái tóc đuôi ngựa rất sảng khoái. Da rẻ bóng loáng như sữa bò, nếu như cô gái này mà chết thảm trên tay sơn nhân như những cách mà chúng nó hay làm thì Mạc Phàm cũng sẽ phát điên. Tại sao lại phải chạy? Mạc Phàm nhìn những sơn nhân đã cháy thành than, nói nghiêm túc, chính phủ cùng quân đội chưa tới kịp, tôi sẽ đi săn đám sơn nhân này, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nữ pháp sư phong hệ nhìn Mạc Phàm với vẻ mặt sững sờ. Thật khó có thể tưởng tượng những lời này phát ra từ người con trai còn trẻ hơn mình, Người này thật sự có thực lực, nếu không làm sao mà cứu bọn họ từ tay sơn nhân được. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma pháp chỉ rũ hệ cũng khôi phục lại nhanh phần tứ chi đã bị bẻ gãy, giống như ma pháp chỉ rũ hệ trung giai cũng có năng lực làm lành xương. Lưu tiểu giai cũng không nghĩ tới núi Côn Du, lại có nhiều cơ hội để luyện tập như vậy, chỉ là nghĩ tới thủ đoạn của những sơn nhân kia thì vẫn còn cảm thấy sợ sệt. Tôi gặp được một sơn nhân cao hơn 3 mét, lông như lông khỉ, răng lợn rừng nhưng có màu nâu và dài hơn Mạc Phàm nói với những người khác. Là cổ đồng sơn nhân, sinh vật cấp thống lĩnh, sơn nhân dùng răng để phân chia cấp bậc trong bộ lạc. Những sơn nhân cấp thấp là nô lệ cho sơn nhân cấp cao, Linh Linh nói. Nếu có sơn nhân cấp thống lĩnh, thì 90% các đoàn đội thợ săn sẽ gặp phải tai họa, Triệu Mãn Duyên nói. Đúng vậy, đoán chừng chính phủ cũng không thể hành động nhanh chóng được thần dĩnh nơi. Còn nữa, tôi còn phát hiện ra những thứ này Mạc Phàm đưa mười mấy mảnh yêu quan đưa cho Linh Linh, nói, giống như là những sơn nhân này lấy yêu quan ra làm mồi nhử. Anh giết 3 con sơn nhân, thì thấy trên người chúng nó có tổng cộng là 15 mảnh yêu quan, có thể là lấy của những người mà chúng nó sát hại, chúng nó biết thứ này vô cùng hữu ích. Cảm giác như là mồi nhử. Linh Linh là một cô bé, lo lắng chỉ số IQ của người lớn, không nghĩ tới một ngày các pháp sư như chúng ta lại bị đối xử như này, nói chung nhiều người vẫn mù quáng, quá tham lam, không có điểm dừng. Những yêu quan này chúng ta lấy, coi như là phí cho sự khổ cực. Mạc Phàm thấy Linh Linh không có ý định trả lại những yêu quan cho những người kia, không khỏi nhếch môi lên. Tôi có để lại một dấu ấn hắc ám trên người cổ đồng sơn nhân. Sau khi mang mọi người tới chỗ an toàn, thì tôi dự định đi dạo một vòng quanh xào huyệt của nó, Mạc Phàm nói. Nữ pháp sư phong hệ nhìn Mạc Phàm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thực lực của chúng tôi cũng không yếu, nếu không dính bẫy của sơn nhân thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu mấy người thật sự muốn đi thì tính thêm cả tôi nữa, nữ pháp sư phong hệ nói. Đúng thế, chúng em cũng sẽ chia sẻ một phần gánh nặng, Lưu tiểu giai cùng những người khác nói. Không cần nhiều người lắm đâu, số lượng sơn nhân ở xào huyệt cũng không hề ít, nếu đi nhiều người thì tôi sợ tôi cùng Triệu Mãn Duyên khó có thể bảo vệ được tất cả. Lưu tiểu giai theo bọn anh có ai là ám ảnh hệ không? Thêm một người nữa còn lại rời khỏi đây càng sớm càng tốt, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhận ra những sơn nhân không hiểu rõ năng lực của ám ảnh hệ, bất kể là độn ảnh hay là cự ảnh đinh, bao gồm cả dấu ấn hắc ám thì có tác dụng rất lớn. Ám ảnh hệ có thể tự vệ, vì thế Mạc Phàm chỉ để lại những người có ám ảnh hệ, thêm Lưu tiểu giai là pháp sư chỉ rũ hệ. Thực lực của nữ pháp sư phong hệ kia cũng không tệ, hẳn là cao giai, chỉ là chưa thi triển ma pháp cao giai một cách thành thạo. Mà thứ đánh ngất nữ pháp sư phong hệ này hơn phân nửa là cổ đồng sơn nhân kia. Hai thợ săn sau khi hồi phục thì dẫn các học sinh còn lại rời đi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Mạc Phàm cũng phát hiện ra những sơn nhân không tập kích một ngũ hoàn chỉnh dễ dàng được, hơn nữa còn nhiều người vì lấy yêu quan mà rơi vào bẫy, cho nên cũng chẳng cần phí thời gian đối phó với những đội ngũ kia. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh cùng những người khác truy tìm cổ đồng sơn nhân dựa vào dấu ấn hắc ám. Tớ không hiểu tại sao cậu lại thả sơn nhân cấp thống lĩnh đi, hóa ra là muốn tóm gọn một mẻ lớn, Triệu Mãn Duyên cười nói. Nói về lắm mưu nhiều lược thì Mạc Phàm vẫn tốt hơn. À, anh để cho nó chạy sao? Không phải là anh chạy thoát khỏi nó sao? Lưu Tiểu Giai chớp mắt hỏi. Lưu Tiểu Giai là một đứa trẻ tò mò, người vạn cậu hỏi vì sao? Mạc Phàm không trả lời lại, đúng là đội ngũ này là Mạc Phàm không nói lên lời. Thần Dĩnh, Lưu Tiểu Giai, nữ pháp sư phong hệ, Quan Khê Khê, lại thêm mỹ nữ nhỏ Linh Linh, tại sao đều là con gái? Nói về chuyện giết người phóng hỏa thì Mạc Phàm quen với tàn nhẫn và thô bạo hơn, chẳng hạn giống như ngày giăng đồ. Chỉ có pháp sư thi triển ra dấu ấn hắc ám thì mới thấy được, vì thế chỉ cần đi theo dấu vết là có thể tìm ra cổ đồng sơn nhân. Ám ảnh hệ của Mạc Phàm tốt xấu gì cũng là cao giai, thời gian tồn tại của dấu ấn hắc ám trên người cổ đồng sơn nhân rất lâu, thậm chí qua 3 ngày thì vẫn chưa biến mất. Tên kia chạy đi xa thật, chúng ta đã vượt qua mấy khe núi lớn mà vẫn chưa tới Triệu Mãn Duyên đi được một lúc thì cảm thấy mệt. Núi rừng như này không thích hợp để bay, nếu không thì Triệu Mãn Duyên đã khoe cánh màu vàng phong cách rồi. Để tôi giúp tốc độ đi của mọi người nhanh hơn, Lam Lạc phác họa tinh đồ phong hệ, gió thổi nhẹ nhàng trên con đường mọi người đi lên, có một sự trợ lực mềm mại giúp họ đi về phía trước. Mạc Phàm cũng không dám gọi Phi Xuyên Ngai Lang ra vì cấp bậc của nó cũng coi như là cao với yêu ma, dễ làm các sơn nhân kia kinh hãi. Vượt qua một ngọn núi cao hơn mực nước biển, khí tức hắc dám dẫn bọn họ vào bên trong một thung lũng. Thung lũng có phần lớn là cây cối rậm rạp, đẹp như tranh vẽ, mang nét cổ kính. Nhưng thung lũng lớn này lại kỳ lạ, nhìn từ trên cao xuống thì thấy một mảnh cỏ xanh mướt, lại còn cao, sau khi có gió thổi qua thì cuộn sóng trông vô cùng mỹ lệ, giống như là một hồ nước trong xanh nhảy múa. Nơi này có tử đoạn thụ lớn, Linh Linh khẳng định. Tiếp tục đi dọc theo thung lũng giữa hai ngọn núi, Sau khi xuyên qua thì thấy ánh sáng, một bãi cỏ rộng lớn đập vào mắt, nhìn mãi mà không thấy điểm cuối. Những cây cỏ này rất cao, nhiều ngọn cao tới 2-3 mét, người đi vào trong này cảm giác như bị thu nhỏ lại. Ngẩng đầu lên mới thấy những ngọn cỏ đang đung đưa. Cỏ che khuất tầm nhìn phía trước, ngay cả những vật thể cách 5-6 mét nhìn cũng khó khăn. Đi trong rừng cỏ cao, chỉ cần có tiếng gì phát ra cũng sẽ làm người ta rất lo lắng, không thể không nói Sơn Nhân tìm được một nơi khá là bí mật. Vén cỏ mọc tùm sang một bên, Triệu Mãn Duyên không biết được bao lâu, không nhịn được hỏi, còn cách bao xa? Không xa nữa, nhưng mà muốn chiến đấu ở đây thì mọi người sẽ rất dễ lạc nhau, Mạc Phàm nói. Rừng cỏ quá rộng lớn, ví dụ những cây cỏ này mọc ngang chân thì có thể thấy đồng đội trong tầm mắt, cũng có thể thấy được sinh vật tới gần. Rừng cỏ cao hơn người, sẽ có tầm nhìn hạn chế hơn so với ở trong rừng. Chờ tớ một chút, Triệu Mãn Duyên buồn đái, mà ở đây có nhiều con gái như vậy cho nên cũng không tiện nói. Lặn vào đám cỏ rậm rạp, vì không phá hỏng hình tượng tao nhã trước mặt Quan Khê Khê, cho nên Triệu Mãn Duyên đi xa hơn, xác định chỗ này không ai nghe được tiếng xả nước của mình. Lúc này Triệu Mãn Duyên kéo khóa quần của mình xuống. Tiếng xả nước rất lớn, Triệu Mãn Duyên đã nhịn rất lâu, cảm giác được xả đúng là thoải mái, đến mức hừ nhẹ một tiếng. Vèo vèo, đang xả nước lên cỏ thì Triệu Mãn Duyên nghe được âm thanh, quay đầu lại nhìn. Vì để xem có phải là thứ gì đó không, Triệu Mãn Duyên dùng tay còn lại vén cỏ ra. Kết quả sau khi vén ra thì mới có một khuôn mặt ở đó. Đó là một khuôn mặt hung thần tàn ác, trên miệng lộ ra răng nanh lợn rừng, một đôi mắt đỏ tham lam hiện lên sự tàn bạo cùng đáng sợ. Ôi rồi ôi, Triệu Mãn Duyên sợ hãi hét lên một tiếng, tay phải vội cất thằng em vào trong quần, kéo khóa quần vội vàng, tay còn lại hoàn thành thủy ngự, một lớp thủy thuẫn được tạo ra giữa sơn nhân. Lý tưởng của Triệu Mãn Duyên là có thể làm hai việc một lúc, nhưng nào ngờ lúc kéo khóa quần lên thì thằng em bị kẹt. Đau buốt ở phần dưới, ngay cả kỹ năng cơ bản nhất của thủy hệ là thủy ngự cũng đã vỡ khi đến chấm nhỏ thứ 6. Móng vuốt gấu sắc bén giơ lên, sơn nhân kia cũng không khách khí với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên không vui, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu với yêu ma, cho nên Triệu Mãn Duyên đã lăn người sang một bên né đòn tấn công của sơn nhân này. Triệu Mãn Duyên đứng dậy, hít vào một hơi, xử lý những vấn đề sét đánh chưa kịp bịt tai kia sau, Triệu Mãn Duyên nổi giận rồi. Ông đây sẽ nhổ răng của mày, Triệu Mãn Duyên hét lớn một tiếng. Thiên bộc. Triệu Mãn Duyên tức giận, những bọt nước xuất hiện ở không trung, con sông được hình thành ngay trên đỉnh đầu sơn nhân chảy xuống, khí thế như cầu vòng phóng xuống. Dòng nước màu trắng văng xa mấy chục mét, sơn nhân dính phải thiên bộc của Triệu Mãn Duyên thì lập tức bị gãy xương, còn chưa phát ra được tiếng kêu thảm thiết. Thác nước đổ xuống ầm ầm một cách điên cuồng, bãi cỏ cũng vì thế mà lún xuống, Mạc Phàm cùng những người khác vội vàng chạy đến, nghe thấy tiếng chửi điên cuồng của Triệu Mãn Duyên. Thiên bộc kéo dài nửa phút, sơn nhân kia ngã trên mặt đất, thủy lực xung kích làm gãy xương, cũng mất nửa cái mạng. Hóa ra cũng là pháp sư cao giai Lam Lạc nhìn bãi cỏ tàn tạ do xung kích, không khỏi kinh ngạc. Mặc dù Triệu Mãn Duyên thi triển ra ma pháp trung giai, có thể hình ảnh thác nước đổ xuống có vẻ kinh người, trực tiếp lấy mạng của sơn nhân cấp chiến tướng. Loại uy lực này chỉ có pháp sư cao giai nắm giữ hồn cấp thủy, hệ mới làm được. Ông đây đi vệ sinh, suýt chút nữa thì bị nó ám. Triệu Mãn Duyên tản đi những vũng nước nhỏ, đi tới sơn nhân kia rồi đạp vào người nó một phát. Chúng nó vẫn luôn xảo quyệt cùng nham hiểm, Mạc Phàm nói. Nơi này là thiên nhiên săn bắn của chúng nó, cỏ rậm rạp quá mức, chúng nó có thể tới gần con mồi vài mét mà không gây ra tiếng động. Thậm chí một đội ngũ đầy đủ tới đây, một ai đó bị kéo đi cũng chưa chắc là nhận ra ngay lập tức được. Quan trọng nhất là khi bị kéo đi thì khó mà tìm thấy được linh phân tích. Điều đáng sợ nhất ở sa mạc là không biết có thứ gì ẩn dưới lớp cát, con người rất khó phát hiện ra được điều đó. Một khi rơi vào địa bàn của yêu ma sẽ gặp phải tính đả kích hủy diệt, hơn nữa cũng sẽ không có chỗ nào gọi là an toàn tuyệt đối. Mà giờ tình huống ở thung lũng rộng với cỏ cao cũng tương tự như thế, hệ số nguy hiểm cực cao, cỏ còn cao hơn đầu người, ngẩng đầu lên thì bầu trời bị thu lại chỉ bằng lòng bàn tay. Đi lên đều cần vén cỏ, xung quanh đều là cỏ, thậm chí có thứ gì đi tới cũng không nhìn thấy. Chỉ mong là không có đội thợ săn nào đi tới đây nghe linh, phân tích xong làm thần dĩnh càng thêm lo lắng. Anh cảm thấy sơn nhân rất xảo quyệt, chúng nó rất hy vọng có người chạy tới đây, không có nơi nào thích hợp cho chúng nó làm đồ tể hơn nơi này, Triệu Mãn Duyên nói. Nếu tớ mà sơn nhân thì... Mạc Phàm thuận miệng nói một câu ra, nhưng vừa nói xong thì có linh cảm không lành dâng lên từ trong lòng, quay đầu lại nhìn Linh. Linh không hiểu nhưng thấy trong mắt Mạc Phàm hiện ra sự lo lắng. Tại sao em lại khẳng định nơi này có tử đoạn thụ lớn vậy, Linh? Mạc Phàm hỏi. Thứ nhất là nơi này có du thảo, xung quanh tử đoạn thụ lớn sẽ không có thực vật nào khác cả, sinh trưởng cùng tử đoạn thụ lớn cũng chỉ có du thảo. Chúng ta đang ở trong một khu rừng du thảo, những thứ này cùng với cỏ dại xung quanh ở những tử đoạn thụ lớn mà chúng ta nhìn thấy cũng cùng một chủng loại, cũng chính là du thảo. Vậy tại sao Du Thảo ở lại cao như vậy? Triệu Mãn Duyên hỏi. Em cũng không biết, chắc là biến chủng, Linh Linh nói. Lý do Du Thảo cao là do vậy phải không? Mạc Phàm hỏi. Đâu đâu cũng có Du Thảo, Mạc Phàm đang suy nghĩ những thợ săn sẽ không đến đây vì điều này. Không phải trước đó em đã nói với anh lý do quan trọng rồi sao? Linh Linh nói. Mạc Phàm chưa nhớ ra là gì, đang định hỏi thì trên bầu trời màu xanh có thứ gì đó, màu trắng mềm mại bay qua. Cỏ rậm che mất tầm nhìn, dù có ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì cũng có hạn chế, Mạc Phàm còn tưởng rằng là đám mây. Nhưng khi nhìn kỹ thì Mạc Phàm chợt nhớ ra đã từng gặp thứ này trước đây. Màu trắng, đẹp như nhung, giống như những tinh linh mặc bộ quần áo màu trắng như tuyết nhảy múa giữa không trung. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn, sững sờ ngắm những thứ màu trắng như nhung đếm mãi không hết đang bay qua. Là bồ công anh, em đã nói lúc trước rồi, những bồ công anh sẽ bay về nơi có tử đoạn thụ lớn, mà lúc mới đi vào Du Thảo trong thung lũng rộng lớn này, thì em đã nhìn thấy chúng nó nhẹ nhàng bay qua rồi, Linh Linh nói. Không đúng, lão Triệu, mang tớ lên bầu trời, Mạc Phàm nhíu mày, nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên vui mừng, cuối cùng cũng có một lý do để khoe cánh rồi. Triệu Mãn Duyên gọi ra đôi cánh màu vàng, ngay lập tức làm cho Quan Khê Khê cùng Lam Lạc ngạc nhiên đến nghẹt thở. Hai người họ rất ít khi thấy ma pháp sư có rực ma cụ. Đừng ở đó khoe khoang nữa, mau đưa tớ lên trời, xảy ra chuyện lớn rồi, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên đưa Mạc Phàm lên bầu trời, toàn bộ khu rừng cỏ dần dần thu nhỏ lại dưới chân của hai người. Bản thân Triệu Mãn Duyên cũng kinh ngạc, dù là bay lên 500-600 mét mà vẫn chưa thấy được biên giới của rừng cỏ này, thung lũng cỏ này đã lớn đến mức vượt qua tưởng tượng của Triệu Mãn Duyên. Thung lũng cỏ thật rộng lớn, Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng. Vừa nói xong thì Triệu Mãn Duyên cảm thấy có thứ gì đó bồng bềnh trên bầu trời, trắng như mây, nhưng mà lại không phải là mây, những thứ này trắng hơn, mỏng manh hơn. Lấy bầu trời xanh làm nền thì có thể nhìn thấy bóng màu trắng đang bay qua. Bay cao hơn nữa, Mạc Phàm nói. Tiếp tục bay cao lên 1000 mét, vẫn chưa thấy điểm cuối của thung lũng cỏ, làm Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên kinh ngạc là có nhiều những thứ màu trắng bay trên toàn bộ bầu trời thung lũng cỏ. Số lượng càng lúc càng tăng lên, màu trắng như nhung xuất hiện từ xung quanh. Thậm chí chúng nó đón một cơn gió sẽ từ một góc rừng nào đó, bay lên từ từ hướng về thung lũng cỏ này. Chuyện gì xảy ra vậy, có rất nhiều bồ công anh. Triệu Mãn Duyên không hiểu. Cậu không có cảm giác chúng nó đang bay về một hướng hay sao? Mạc Phàm nói. Có vẻ là như thế, nó đang hướng về chỗ của chúng ta, bay đến sâu trong thung lũng cỏ, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu có cảm thấy những thợ săn khác ở bên ngoài sẽ thấy cảnh này không? Mạc Phàm nói. Đương nhiên là sẽ thấy rồi, lớn như vậy cơ mà. Trừ khi là bị mù mới không thấy, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên nói xong nhận ra được điều gì, sững sờ nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không biết nói gì, dường như lần này thiên nhiên đã đặt con người xuống dưới đáy của chuỗi thức ăn. Bồ công anh trắng nhảy múa trong gió trên núi Côn Du, bay những đám mây, như những đàn chim màu trắng đang bay di cư. Bầu trời núi Côn Du màu xanh thẳm, tinh khiết đến cực điểm, càng nhiều màu trắng như nhung bay lên tụ tập về một hướng như, có thứ gì đó gọi đến. Cảnh tượng này đẹp như mơ. Đẹp đến cực hạn, nghĩ cũng chỉ có núi Côn Du còn chứa đầy không khí nguyên sơ, thì mới có thể thấy được khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp chấn động tâm hồn người ta. Tuy nhiên ẩn dưới sự tuyệt đẹp này là một cạm bẫy khiến Mạc Phàm phải suy ngẫm cùng lo sợ. Rất nhiều thợ săn không có năng lực phân biệt rõ bồ công anh, nhưng khi tới nơi này thấy những thứ bồng bềnh trắng như nhung này bay đi, thì lập tức đi theo, cho rằng đây là những tinh linh nhỏ đáng yêu dẫn mình tới một cây dụng tiền tài, nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Vô số bồ công anh bay lên như tiếng vang bay về thung lũng cỏ rộng lớn này, không cần nhìn cũng có thể đoán những thợ săn sẽ đi về đây sau thấy cảnh tượng này. Mạc Phàm tìm được nơi này là do dấu ấn hắc ám, từ người cổ đồng Sơn Nhân để lại. Nơi nó đến chắc hẳn là xào huyệt của Sơn Nhân. Không lâu trước đó thì Triệu Mãn Duyên đã bị Sơn Nhân đánh lén, dù chỉ có một con, nhưng có trời mới biết được ở một thung lũng Du Thảo rộng vô biên, rất phức tạp như này có bao nhiêu Sơn Nhân ở đây. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Uông Đại Khoát mặc áo choàng xám, ngồi xổm ở con suối không biết chảy đến đâu, lấy nước suối sạch vào ấm của mình, lúc này vẫn không quên khiển trách Uông Hoa cùng Trần Bân Bân. Mấy đứa tốt xấu cũng là người của Hiệp hội Ma Pháp, tại sao lại thấy chết mà không cứu, làm ta quá thất vọng rồi. Nếu Quách Mộc Trắng xảy ra chuyện gì bất chắc, thì làm sao ta ăn nói được với những người của Hiệp hội khi trở về. Uông Đại Khoát nói. Uông Đại Khoát cũng hối hận, tại sao lại vội vàng đuổi theo Sơn Nhân, suýt chút nữa còn không tìm thấy đường về. Lại có một người chết, hơn nữa Quách Mộc Tráng cũng khó mà sống được. Chúng cháu chỉ không muốn có thêm thương vong, Uông Hoa nói. Trưởng lão, người nhìn lên bầu trời đi, Hồ Đoá kích động chỉ tay lên bầu trời. Là bồ công anh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp vận may như thế. Thấy được những bồ công anh tự nhiên, Nhanh lên, nơi đó chắc hẳn có nhiều tử đoạn thụ lớn. Uông Đại Khoát mừng rỡ, vui vẻ, cứ như là đã quên mất chuyện lúc trước. Uông Đại Khoát dẫn mọi người theo, rất nhanh đã tới một nơi tầm nhìn thoáng. Khi nhìn thấy những bồ công anh bay lên bầu trời thì mừng rỡ như điên. Nhất định là có nhiều tử đoạn thụ lớn, chắc chắn là như thế. Ông trời thương chúng ta rồi, Uông Hoa kích động nói. Đi mau, lần này chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Đến rìa thung lũng du thảo, một đội thợ săn tương đối trẻ đi vào những cây cỏ cao, vén đám cỏ sang một bên. Từng bước đi sâu vào rừng cỏ, khi nào cảm thấy mất phương hướng thì sẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chỉ cần theo những thứ màu trắng như nhung, thì có thể xác định hướng đi một cách chuẩn xác. Đại Phi, để tôi nói với cậu về trải nghiệm mạo hiểm lần trước, vừa ra khơi thì gặp phải Lam Lăng Yêu, chúng nó đang đi kiếm ăn. Mà trên tàu lúc đó 50 pháp sư nhưng mà chết một nửa, vì thế lần này cậu bảo tôi tới núi Côn Du, thì sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Nam Sụp Mũi ở phía sau nói. Xa xa, Nam Sụp Mũi tiếp tục đi lên, không kiên nhẫn vén cỏ ra, quay đầu lại nói với Đại Phi, sao, không tin lời tôi nói à? Hô, một tiếng thở hổn hển phát ra. Nam Sụp Mũi bĩu môi, quay đầu lại muốn miêu tả tình hình lúc đó, ai biết được người phía sau cao hơn mình một cái đầu, điều này là Nam bịt mũi sững sờ. Rõ ràng là Đại Phi còn thấp hơn mình nửa cái đầu, đâu cần phải ngẩng đầu mình lên mới xem được mặt. Nam bịt mũi ngẩng đầu lên, phát hiện gương mặt đó không phải Đại Phi, là một khuôn mặt to xấu xí dữ tợn, còn có răng hướng lên trời, dáng dấp hung thần tàn ác làm cho Nam Sụp Mũi sững sờ lảo đảo vài bước. Bang! Móng vuốt gấu lớn đánh vào Nam bịt mũi, máu me chảy từ trên mặt xuống. Không để Nam Sụp Mũi phát ra âm thanh kêu thảm thiết, Sơn Nhân lấy tay bóp cổ lại, nhấn xuống mặt đất. Nam Sụp Mũi muốn thi triển ma pháp, tấn công bất ngờ thành ra khó chống đỡ, ma lực đáng sợ muốn bóp nghẹt thở. Sơn Nhân không chế lực rất tốt, chỉ đủ làm hôn mê chứ không giết chết, thấy Nam Sụp Mũi không còn phản kháng, khiêng người đàn ông cao 1m8 vào trong bụi cỏ. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, ngoại trừ có một vết máu không dễ phát hiện thì chẳng còn dấu vết nào. Đi theo nhau, nơi này quá phức tạp, đừng để lạc nhau, đội trưởng đội thợ săn dặn dò. Đại Phi, đứng đó làm gì nữa, mau đến đây. Người được gọi là Đại Phi mới nhận ra mình cách đội tới 10 mét, suýt chút nữa thì lạc rồi, vội vàng đuổi theo đội ngũ. Đại Phi, đi phía trước cậu không phải Lão Hà sao? Đội trưởng thợ săn hỏi. À, Lão Hà không ở trong đội sao? Đại Phi kinh ngạc nói. Dừng lại, kiểm tra lại nhân số, đội trưởng cũng là người có kinh nghiệm lãnh đạo, thấy xảy ra chuyện thì tập hợp lại đội ngũ. Đội ngũ có 10 người, sau khi kiểm tra lại thì thiếu mất Nam Sụp Mũi. Mọi người lập tức lấy vị trí đang đứng làm trung tâm. Bắt đầu đi bốn hướng, tiếc là cỏ nơi đây mọc quá rậm rạp, lại còn cao. Trước đó một phút Đại Phi còn nghe thấy tiếng Nam Sụp Mũi lải nhải, bọn họ không biết tìm như thế nào. Quay lại hết, đội trưởng cảm thấy tình huống không đúng lắm cho nên gọi mọi người quay lại. Còn mẹ nó, Thạch Ngư đâu rồi, sao còn chưa trở về? Lập tức có người nói. Có thứ gì ở gần, cảnh giác hết lên cho tôi, đội trưởng nói nặng nề. Toàn bộ đội ngũ yên tĩnh, nhìn xung quanh cỏ rậm, có một pháp sư sợ không gian hẹp cho nên thi triển ma pháp dọn ra một khoảng trống lớn. Làm vậy cũng không có ý nghĩa gì, ngoài chỗ đất trống ra thì vẫn có cỏ rậm che khuất tầm nhìn, không thể nhìn thấy hai người mất tích kia. Làm sao bây giờ? Thạch Ngưu, xảy ra chuyện gì rồi? Chưa tìm thấy người thì đừng đi lung tung, không lại xảy ra chuyện gì. Mọi người bình tĩnh lại cho tôi, đội trưởng nói. Bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị, gió thổi làm cỏ lay động cũng làm những người này không rét mà run. Biển cỏ đung đưa theo gió, những ngọn cỏ nhấp nhô tạo ra con sóng ngoạn mục. Bầu trời trong xanh không chút tạp chất, mặt đất là một biển cỏ xanh như ngọc, từ trên cao nhìn xuống có nhiều lối đi đã được tạo ra, khác nào nhện nhỏ đi qua mặt nước để lại dấu vết, không ngừng xuất hiện xung quanh. Thỉnh thoảng trong biển cỏ xuất hiện hỗn loạn, máu bắn tung tóe, cỏ nát bay lung tung, giọng nói nhỏ, có tiếng tim đập, gió thổi cỏ phát ra tiếng xào xạc. Không ngừng xảy ra chuyện, đánh tiếc cỏ cao, nơi thì rộng, cũng không biết âm thanh từ đâu. Càng sâu trong du thảo, Mạc Phàm cũng những người khác tăng tốc. Rừng cỏ tách ra như sóng, nơi dập dạp là một cây đuốc, lập tức thiêu cháy thành tro. Mạc Phàm không để lửa cháy lan, như vậy sẽ có khả năng ép những thợ săn kia vào đường cũng. Hơn nữa, những cỏ cao này cũng chịu lửa rất tốt, có muốn lan ra cũng rất khó. Chúng ta phải tận diệt xào huyệt này trước khi có thợ săn tới, nếu không thì sẽ có hơn 1.000 thợ săn phải bỏ mạng ở đây. Trên đường đi thì Triệu Mãn Duyên, cùng Mạc Phàm phát hiện có nhiều sơn nhân ẩn núp ở trong, vì không để mọi người bỏ mạng ở biển cỏ này. Thì hai người nhất định phải tìm thấy tử đoạn thụ lớn hoặc xào huyệt của sơn nhân. Một khi thợ săn mà không đủ thực lực chạy vào nơi này thì sẽ có đi, mà không có về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.